Chương 811 Lão Hắc, nãy giờ ngươi vẫn lén lút nhìn ta, có chuyện gì muốn nói sao? Sau khi ra khỏi nhà, tâm trạng của Ngô Minh cũng không có chuyển biến tốt lên, lúc này cần một nơi để trút giận. Lúc này, Lão Hắc từ trong ba lô của Tích Hy bước ra, vội vàng nói, tiền bối, ta rất tò mò, thứ vừa rồi ngài triệu hồi là gì, vậy mà nó có thể nuốt chửng linh hồn giống như ta. Không nên hỏi đừng hỏi, đúng rồi, về sau ngươi sẽ ở bên cạnh Tích Hy để bảo vệ cô ấy, nếu cô ấy rụng một sợi tóc, ta sẽ để thứ đó nuốt chửng ngươi. Ngô Minh hung hăng uy hiếp một phen, xem như xuất trong lòng một luồng hỏa khí không tên. Lão Hắc sợ tới mức rùng mình, vội vàng gật đầu. Tiền bối, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Tích tiểu thư ở đây. Nói thật ra, Lão Hắc thật sự bị dọa cho sợ rồi. Vừa nãy Ngô Minh cho gọi ra linh thể khủng bố đó, loại lực lượng cường hãn kia đủ để chấn áp nó. Đáng sợ nhất chính là thứ đó có thể nuốt chửng linh hồn. Hơn nữa phương thức còn ác liệt hơn cả chính mình. Nếu như Ngô tiền bối này không vui, có thể sẽ thực sự cắn nuốt nó. Đối với Ngô Minh, Lão Hắc càng thêm sợ hãi. Nhưng lúc này Tích Hy lại cười nói, Lão Hắc, đừng sợ, Ngô ca chỉ hù dọa ngươi mà thôi, đừng lo lắng, sau này nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ che chở cho ngươi. Lão Hắc gật đầu ngay lập tức, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải hào hào hầu hạ vị cô nãi nãi Tích Hy này. Ở phía bên kia, trái tim của Ngô Minh lắc lư khi nghe thấy tiếng Ngô ca trong miệng Tích Hy, ngay lúc đó, anh như trở lại nguyên khí thế giới một lần nữa, giống như Tích Hy thực sự ở bên cạnh mình. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh lắc đầu, kìm nén những gợn sóng trong lòng. Tích Hy này không phải là Tích Hy của mình, Ngô Minh nhắc nhở bản thân một lần nữa, điều này khiến trong tiềm thức xa lánh Tích Hy, người cố ý muốn thân thiết với anh. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và không phản ứng của Ngô Minh, Tích Hy tức giận dậm chân, tự mình đi về phía trước. Cô đã đoán ra được tính khí của Ngô Minh, cho nên đôi khi cũng đùa giỡn với tính khí nhỏ của mình. Nhìn thấy Tích Hy lao tới, Ngô Minh chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp bước chân. Bởi vì có quan hệ với phệ linh tộc, khu vực này ít nhất cũng có 10 km trống trải. Khắp nơi đều là hoang vắng, không có người cũng không có quái vật cho nên vẫn rất an toàn. Sau khi nhìn thấy thi binh của Ngô Minh, Tích Hy ngay lập tức tỏ ra thích thú. Theo lời của cô ấy, đây là một cương thi đạo trưởng thực sự nha. Trong phim có thể điều khiển xác chết bằng cách dán lá bùa lên trán của xác chết, nhưng cương thi trong phim cần phải được luyện chế. Còn thi binh này của Ngô Minh thì lại dễ dàng, chỉ cần nó là một xác chết là có thể biến thành một thi binh bằng phù triện. Trong 2 ngày qua, cô cũng đã học thuật phù triện cơ bản. Chỉ là dù chỉ đơn giản học kích hoạt và sử dụng bùa chú, cũng cần một khoảng thời gian nhất định, cho nên dù có ghen tị thì cô cũng chỉ có thể từ từ luyện tập. Tìm một địa điểm, Ngô Minh ra lệnh thi binh canh cửa, sau đó nghỉ ngơi một chút, đồng thời kể cho Tích Hy, nghe về sương mù lớn và 7 đại linh tộc và mảnh vỡ của phệ linh tộc. Mặc dù cô ấy không phải là Tích Hy trong nguyên khí thế giới sinh vật, nhưng Ngô Minh vẫn có thể tin tưởng cô ta, hiện tại anh cũng không có người nào khác có thể đàm luận. Tích Hy nghe xong, quả nhiên cô kinh hãi như Ngô Minh dự đoán. Thế nhưng năng lực tiếp nhận rất mạnh, cô không cho là vô nghĩa mà tin tưởng, đồng thời cũng giúp Ngô Minh tiến hành phân tích rất tỉ mỉ. Nếu như đây chính là hiện thực, như vậy chúng ta nhất định phải thuận theo hiện thực, giả thiết tất cả những gì mà phệ linh tộc nói là sự thật, thì những sinh vật được gọi là cấp cao đó, và 7 đại linh tộc đều đang tranh giành thần ấn. Đương nhiên, đối với những chủng tộc có thể đe dọa, và cạnh tranh với họ chắc chắn sẽ bị tấn công và tiêu diệt, đây là nhân chi thường tình. Nói trắng ra, chúng ta là bị động bị cuốn vào trận tranh đấu này. Đã như vậy, dù sao đều là chết, tại sao không đi tranh một chuyến? Dù sao sương mù cũng không dễ dàng tiêu tan, ai biết cuộc chiến của bọn họ sẽ kéo dài bao lâu, nếu là hơn 10 năm thì chúng ta không thể trốn ở một chỗ chờ đợi. Tích Hy nói mạch lạc rõ ràng, nhưng Ngô Minh cảm thấy cô ấy rất hợp lý, thường xuyên gật đầu. Dù muốn hay không, chúng ta cũng đã tham gia trò chơi rồi. Ngô ca, em biết anh không phải người bình thường, cố gắng hết sức buông tay, em nhất định sẽ giúp anh. Tích Hy nắm tay cổ vũ Ngô Minh. Được rồi. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Ngô Minh cũng biết Tích Hy nói đúng, thay vì bị động thì nên chuyển từ bị động sang chủ động. Dù thế nào thì vẫn tốt hơn là chạy lung tung như ruồi không đầu, hoặc ẩn náu ở một nơi chờ chết. Hai người vừa ăn một chút gì đó vừa nạp lại năng lượng, lúc này Tích Hy đột nhiên hỏi, Ngô ca, anh nói như thế nào mà phệ linh tộc tới được đây? Nếu như nó cũng thông qua bọt khí nuốt chửng, lẽ nào liền không sợ một khi thất thủ thì bị bọt khí giết chết? Vấn đề này rất sắc bén, Ngô Minh đột nhiên nghĩ ra, mà Ngô Minh cũng bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, phệ linh tộc đã trở thành linh thú của mình, đã như vậy thì cứ trực tiếp gọi nó ra ngoài mà hỏi. Ngay lập tức, Ngô Minh đã triệu hồi phệ hồn thú đầu tiên và hỏi nó câu này, câu trả lời của phệ hồn thú với Ngô Minh là nó có phương tiện di chuyển đặc biệt. Trên thực tế nó chính là một trong 2 bức tượng đầu tiên trong tòa nhà đó. Ban đầu, có một phệ linh tộc khác đi cùng với nó, nhưng khi chúng tranh cướp mảnh vỡ màu lục lam thì đã xảy ra một cuộc chiến nội bộ. một trong số chúng đã giành chiến thắng và nuốt chửng người còn lại. Tất nhiên, Ngô Minh không quan tâm những điều này, điều mà anh ta quan tâm là bức tượng có thể chống lại bọt khí nuốt chửng, và thậm chí có thể đi qua một số cổng trung tâm đáng sợ hơn. Một số cổng trung tâm dễ đi qua, trong khi một cổng số trung tâm khác thì rắc rối hơn. Một số cổng trung tâm thậm chí có vành đai bọt khí nuốt chửng dài vài km, nếu không có phương tiện giao thông đặc biệt thì hầu như không thể đi qua. Sau khi biết mình có thể điều khiển pho tượng đó bằng cách điều khiển linh thú, Ngô Minh và Tích Hy lập tức quyết định dùng phương tiện để tiếp tục hành trình. Dù không biết mình sẽ đi đâu, nhưng vẫn tốt hơn là ở yên một chỗ. Xét theo tình hình hiện tại, những mảnh vỡ đó nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, muốn thu thập chúng chỉ có thể thử vận may của mình. Còn mảnh vỡ đến tột cùng có bao nhiêu cái thì phệ linh, tộc này bị Ngô Minh thu phục cũng không biết, nói chung, chỉ cần có mảnh vỡ thì có cơ hội thu được thần ấn. Dưới hai bức tượng, Ngô Minh đã triệu hồi phệ hồn thú, người sau biến thành một đoàn ánh sáng bám vào bức tượng trông rất giống với nó. Trong phút chốc, mặt ngoài bức tượng khắp nơi đều có vết nứt, những mảnh đá mỏng rơi xuống như thể lớp da bên ngoài bị bong ra, lộ ra vật dụng bên trong. Khuôn mặt thật của bức tượng này giống như một sinh vật sống, vào lúc này, nó bay lên dưới sự điều khiển của phệ hồn thú rồi hạ xuống, mở ra hai lối vào. Ngô Minh cùng Tích Hy liếc nhau, trong lòng đều là kinh hãi, đây căn bản là máy bay sinh học, có thể chui vào hai cửa, bên trong giống như buồng lái nhưng dính đầy chất nhầy, trông có vẻ hơi kinh tởm. Cần phải cởi quần áo không? Tích Hy lúc này mới hỏi, Ngô Minh trắng mắt liếc nhìn cô nói, sao cũng được. Ai biết Tích Hy nha đầu này thật đúng là bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt của Ngô Minh nhìn thẳng, khi Tích Hy đang mặc đồ lót phô bày những đường cong hấp dẫn của một thiếu nữ thanh xuân, Ngô Minh nói không tâm động đó là giả. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy cho tất cả quần áo nguyên bản vào ba lô, rồi tiến đến lối vào đầu tiên. Nói cũng lạ, ở cửa ra vào sinh vật giống như là bông, vừa chạm vào liền chìm xuống. Sau đó vài cái bình biến thành một thứ giống như mặt nạ thở che kín mặt Tích Hy, ngay sau đó cô chìm vào trong đó. Ngô Minh đã nhìn thấy rất rõ ràng, phải nói chiếc máy bay của phệ linh tộc này quả thật trâu bò, là một khung máy móc sinh học thực sự. Sau đó Ngô Minh cũng làm theo tương tự như vậy, cởi quần áo hạ xuống sắp xếp gọn rồi chui vào cửa thứ hai. Toàn bộ thân hình giống như chìm vào trong bùn. Đối với những thi binh khác thì chúng không cần phải cởi quần áo, chúng được chiếc xúc tu của chiếc máy bay sinh học khổng lồ này móc vào như một con sứa, sau đó phân biệt hòa vào trong cơ thể, sau đó con sứa khổng lồ bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bay đi, tốc độ dĩ nhiên so với máy bay còn nhanh hơn. Ngay sau đó máy bay sứa đã đến một cổng trung tâm, nơi dày đặc bọt khí nuốt chửng tiếp tục tuôn ra như thể sủi bọt. Hiển nhiên nếu như ở tình huống bình thường, ngay cả khi Ngô Minh di chuyển với tốc độ tối đa, thì anh ta sẽ không thể đi qua cổng trung tâm lớn này, nhưng lần này máy bay sứa tốc độ không giảm, trực tiếp lao lên. Bọt khí nuốt chửng không ngừng nổi lên xung quanh, máy bay sứa cũng đã mấy lần bị bắn trúng, nhưng bong bóng nuốt chửng hầu như đều không thể phá hủy máy bay sứa. Ngô Minh mặc dù đang ở trong máy bay sứa nhưng có thể dùng thần thức của mình, quan sát tình cảnh này rõ ràng, lúc này cũng là líu lưỡi không nói nên lời. Trong tích tắc anh nghĩ đến chiến hạm màu đen. Đó cũng có thể là một chiếc máy bay có thể di chuyển qua các cổng trung tâm lớn. Chỉ là không biết đối phương có phải là một trong bảy đại linh tộc hay không. Đương nhiên Ngô Minh biết khả năng này rất cao. Nói đến thực lực, thiết bị nhân phái tới từ chiến hạm màu đen đã có thể, so với những phệ linh tộc bình thường, càng không cần phải nói đến thần thức đáng sợ trên chiến hạm màu đen. Ngô Minh nghĩ đến điều này, máy bay sứa đã đi qua khu vực bọt khí nuốt chửng quy mô lớn rồi, kế tiếp môi trường xung quanh thay đổi đột ngột. Ngô Minh lập tức để phệ hồn thú điều khiển máy bay sứa bay lơ lửng trên không. Nhìn xung quanh, Ngô Minh không thấy tòa nhà cao tầng hay tòa nhà nào. Xung quanh hoàn toàn trống trải, xa xa có một ít đường viền to lớn như là sơn mạch, nhưng nhìn không rõ ràng. Vào lúc này, thần thức của Ngô Minh chuyển động, anh lập tức muốn phệ hồn thú điều khiển máy bay sứa tránh đi. Nhưng hiển nhiên tốc độ của anh vẫn chậm hơn một bước, một vệt sáng tốc độ cực nhanh bắn vào máy bay sứa rồi lập tức nổ tung. Ngọn lửa cuồng bạo bay lên bầu trời. Sức mạnh của vụ nổ này đã tương đương với uy lực của vài đạo thiên sư phù, mặc dù là máy bay sứa cũng bị nổ thành hai đoạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Máy bay sứa lập tức bị chấn động mạnh, từ trên không rơi xuống phân làm hai nửa. Ngô Minh lúc này chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, uy lực vụ nổ quá lớn, hơn nữa bên trong có linh khí bùng nổ, nếu không máy bay sứa không thể bị xé ra như vậy. Hiện tại ngay cả phệ hồn thú cũng không khống chế được, Ngô Minh rơi xuống rất nhanh, có thể nói là rơi xuống từ độ cao ngàn mét. Sau đó nện vào một cái hồ lớn. Oành! Máy bay sứa trực tiếp rơi xuống đáy hồ bắn tung tóe rất nhiều nước, tuy cũng bị chấn động, nhưng ít nhất so với trực tiếp rơi xuống đất thì nhẹ hơn rất nhiều. Trước tiên Ngô Minh thoát khỏi máy bay sứa, nhưng lập tức biến sắc. Không thấy Tích Hy đâu. Điều này làm cho trái tim của Ngô Minh nhảy dựng lên. Hiển nhiên vừa rồi máy bay sứa bị vụ linh bạo kinh khủng xé nát, nửa thân kia cũng không biết rơi xuống ở đâu, trong đó còn có Tích Hy ở đó, có lẽ vụ linh bạo kinh khủng vừa rồi trực tiếp quấy nhiễu cảm ứng của Ngô Minh, ngay cả anh ta cũng không thể phát hiện ra vị trí của Lão Hắc, và nếu không thể tìm thấy Lão Hắc, thì anh ta không thể xác định vị trí của Tích Hy. Trước khi xác định nơi này là nơi nào, đây chắc chắn là một tin xấu, và Ngô Minh biết phiền phức của mình còn nhiều hơn thế. Hiện tại phía trên mặt hồ, có thứ gì đó đang tới gần. Có thể nhanh như vậy tìm được nơi này, phỏng chừng chính là người đột nhiên công kích máy bay sứa. Ngô Minh lập tức thu lại khí tức, thông qua phệ hồn thú Ngô Minh, biết máy bay sứa là một loại máy bay sinh học rất tân tiến của phệ linh tộc, mặc dù chịu công kích mãnh liệt bị phá hỏng, cũng có thể chậm chậm tiến hành tự mình chữa trị. Vì vậy Ngô Minh định giấu máy bay sứa dưới đáy hồ để nó từ từ khôi phục, còn bản thân Ngô Minh thì nhanh chóng đi ngược dòng và nhìn lên mặt hồ. Lúc này, trên mặt hồ có mấy chiếc máy bay nhỏ nổi lên, trông giống như một chiếc mâm tròn trôi nổi, trên mỗi chiếc mâm tròn đều có một người đang đứng. Ngô Minh nhìn kỹ lại, quả nhiên là con người, chỉ có điều lại có chỗ bất đồng. Những con người này hiển nhiên đã trải qua một số cường hóa, theo đẳng cấp nguyên khí, mỗi người đều có thể đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 2. Thậm chí có một người còn đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 3. Nếu chỉ là như thế, Ngô Minh tự nhiên sẽ không quan tâm, đừng nói đến sinh vật cấp 3, ngay cả sinh vật cấp 5 cũng không phải đối thủ của anh ta, nhưng những con người này hiển nhiên còn có thủ đoạn khác. Không nói đến những chiếc đĩa bay dưới chân, liền nói những chiếc đĩa kim loại cổ quái trên cánh tay, cũng tuyệt đối không giống như sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Vào lúc này, những người đó đang sử dụng những chiếc đĩa bay cổ quái huyền phù trên mặt hồ, dường như bọn họ đang nhìn xuống. Chẳng mấy chốc đã đáp xuống, đĩa bay cơ hồ dán trên mặt hồ, bọn họ đang nói chuyện ở đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên Ngô Minh nghe không rõ ràng. Ngay lập tức Ngô Minh bơi chậm rãi trong nước, giống như một con cá ẩn nấp từ từ tiếp cận, ở khoảng cách khoảng 30 mét thì có thể nghe rõ những cuộc trò chuyện của những người này. Vừa rồi chiếc máy bay bị trúng linh pháo phòng ngự của chủ thượng, hẳn là đã chia 5 xẻ 7, hoàn toàn tan nát, không chắc có thứ gì sống sót được. Dù vậy, chúng ta cũng phải tìm kiếm cẩn thận, đừng quên, đây là mệnh lệnh của chủ thượng. Bây giờ xuống nước tìm kiếm, sau đó nhặt xác máy bay lên. Nói không chừng đây là khe hở của bên Thiên Khải. Mấy ngày qua chúng ta đã phát hiện ra một số vụ xâm nhập, mấy tên Thiên Khải càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Ách, người nào? Câu nói cuối cùng hiển nhiên là phát hiện được thứ gì đó. Người vừa nói liền xua tay, đĩa kim loại, trên tay phun ra một mảnh quang đạn bắn vào vùng hồ nơi Ngô Minh đang ẩn nấp. Ngô Minh chấn động, lấy thủ đoạn ẩn nấp của mình, thì sinh vật cấp 3 không có khả năng phát hiện mới đúng. Không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra mình, hiển nhiên đối phương có thủ đoạn nào đó mà mình không biết. Quang đạn có uy lực hơn đạn bình thường, nhưng phản ứng của Ngô Minh không hề chậm, anh lập tức lao lên khỏi mặt nước, vừa né đòn vừa lập tức hạ gục người đứng gần mình nhất. Có địch nhân, mau bay cao lên. Những người khác lập tức đưa ra phán đoán, nhưng rõ ràng bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của Ngô Minh, đổi lại là đối thủ khác, thì bọn chúng nhanh chóng dùng đĩa bay dưới chân để bay lên cao kéo dài khoảng cách. Thì phương pháp này chắc chắn hữu dụng, nhưng đối với Ngô Minh thì độ cao bình thường không tạo ra sự khác biệt nào đối với anh ta cả. Gần như ngay lúc những người này bay lên, thiên sư phủ trong tay Ngô Minh đã bắn ra, rầm rầm vài tiếng, những chiếc đĩa bay vừa bay lên độ cao 4-5 mét đã bị nổ tung thành nhiều mảnh, bao gồm cả những người ở trên cũng đồng thời tan xương nát thịt. Người bị Ngô Minh chế phục trở thành người sống sót duy nhất. Nhìn thấy Ngô Minh dùng sấm sét giết chết mấy người đồng bọn, người này cũng kinh ngạc, nhìn Ngô Minh bằng ánh mắt kinh hãi. Nhưng trong miệng lại nói, chúng ta là thuộc hạ của quỷ hạm tộc, ngươi dám giết chúng ta, quỷ hạm tộc sẽ không buông tha cho ngươi. Quỷ hạm tộc, Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ đây, hẳn là một trong 7 đại linh tộc mà phệ hồn thú của Ngô Minh nhắc tới. Suy nghĩ lập tức chuyển động, anh triệu hồi phệ hồn thú và hỏi, vừa rồi ngươi có nghe thấy hắn nói gì không? Phệ hồn thú của Ngô Minh hiển nhiên là phệ linh tộc trước kia, hiện tại đã bị linh thú phù khống chế và đã hoàn toàn thần phục Ngô Minh, lúc này mới xuất hiện sau đó lập tức nói. Quỷ hạm tộc xác thực là một trong 7 đại linh tộc, là một tộc cực kỳ cường đại, so với chúng ta cao cấp hơn rất nhiều. Từ phương diện linh thể mà nói, phệ linh tộc của chúng ta cũng chỉ có thể coi là hư linh thể, quỷ hạm tộc ngay từ lúc sinh ra đã là chân linh thể. Vậy là sao? Ngô Minh sững sờ, anh thật sự không biết linh thể còn có phân chia như thế. Chân linh thể càng cao cấp hơn, có thể dùng linh thể để tạo thành đồ vật tồn tại chân thực, có thể một mình tồn tại mà không cần vật chủ, có thể nói không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nói đúng ra thì tuy số lượng quỷ hạm tộc rất hiếm, nhưng mỗi một tộc nhân đều rất cường đại, mà hư linh thể thì lại cấp thấp hơn một chút. Phệ hồn thú thành thật nói, vậy quỷ hạm tộc có phải là chiến hạm màu đen to lớn cùng với mấy tên bảo vệ thiết bị nhân kỳ quái không? Ngô Minh nghĩ đến chiến hạm màu đen, vì vậy lên tiếng hỏi. Đó là Linh Nô, người hầu của quỷ hạm tộc, nhưng hình dáng của quỷ hạm tộc không đồng nhất, đúng là một chiến hạm khổng lồ. Phệ hồn thú nói, Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chiến hạm màu đen cường đại hai lần đuổi giết Ngô Minh nhất định là quỷ hạm tộc trong số 7 đại linh tộc. Phiền phức nhất là ở khu vực này dường như có một quỷ hạm tộc, không biết có phải chiến hạm màu đen đang truy sát Ngô Minh hay không? Nếu đúng vậy thì đó mới gọi là oan gia ngõ hẹp. Ngô Minh rất rõ ràng với thực lực của mình hiện tại, cho dù có thêm thuật phù triện thì vẫn còn kém một chút so với chiến hạm màu đen. Tuy nói hiện tại thực lực Ngô Minh tăng mạnh, nắm giữ thuật phù triện trung cấp nhưng vẫn còn kém hơn một chút, càng không cần phải nói đối phương có không ít linh nô, loại thiết bị nhân mạnh mẽ. Hơn nữa tại đây quỷ hạm tộc dường như còn thành lập một thế lực, lung lạc và khống chế một nhóm nhân loại. Sau khi câu thông xong với phệ hồn thú, Ngô Minh nhìn con người bị mình bắt, lúc này người sau đã là kinh ngạc sững sờ. Bây giờ ngay cả kẻ ngốc cũng biết Ngô Minh không phải người thường, hắn là một trong số nô lệ của quỷ hạm tộc, cũng biết một số điều về 7 đại linh tộc. Mà người này lại có thể khống chế một tộc nhân trong 7 đại linh tộc, muốn giết mình không phải là chuyện trong vài giây hay sao? Chuyện kế tiếp liền là phi thường thuận lý thành chương. Ngô Minh đã nắm được tình hình của khu vực này từ miệng của người nô lệ này. Rõ ràng, đây không phải là trái đất mà là một khu vực khác có tên là Hải Sơn Lĩnh, có núi lớn, có biển rộng, rộng lớn vô ngần, và ở đây có một quỷ hạm, tộc cai trị hàng vạn nô lệ và thành lập một vương quốc khổng lồ. Tất nhiên, ở đây không chỉ có quỷ hạm tộc, ở đây còn có một thế lực hùng mạnh khác là Thiên Khải tộc. Giống như quỷ hạm tộc, Thiên Khải tộc cũng đã thu nhận một lượng lớn người nô lệ từ thế giới nhân loại, kiểm soát những nô lệ nhân loại này và mở ra một tòa thánh sơn, nghe nói là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đây là những gì mà người nô lệ này biết, và thứ đã phá hủy máy bay sứa là vũ khí do quỷ hạm tộc chế tạo. Theo người nô lệ này, quỷ hạm tộc nắm giữ công nghệ khoa học kỹ thuật cường hãn, những người nô lệ này sử dụng đĩa bay và vũ khí cổ quái trên tay là sản phẩm công nghệ của quỷ hạm tộc. Công nghệ khoa học kỹ thuật của chủ thượng còn đi trước nhân loại chúng ta ít nhất 500 năm. Lúc này người nô lệ nói, ta đề nghị ngươi thả ta ra và đầu hàng chủ thượng, bằng không kết cục chỉ có một con đường chết. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh phệ hồn thú xé nát linh hồn người nô lệ này ăn tươi nuốt sống, thân thể cũng không bỏ phí, trực tiếp dán lên một khống thi phù luyện chế thành thi binh. Tất nhiên, chiếc đĩa bay và vũ khí kỳ lạ cũng nằm trong tay Ngô Minh, và anh ta bắt đầu mân mê nó. Ngô Minh đã nhanh chóng hiểu rõ vũ khí kỳ quái, trên cánh tay của mình có thể điều khiển đĩa bay dưới chân, giống như điều khiển từ xa, nó có thể điều khiển tốc độ của đĩa bay. Ngô Minh lập tức đặt chân lên đĩa bay, rồi bay lên và bay về phía điểm rơi của một mảnh vỡ khác của máy bay sứa. Tích Hy vẫn ở trên đó, Ngô Minh phải tìm cô ấy. Tốc độ đĩa bay không chậm, mấy phút sau Ngô Minh đã tới khu vực này, nhưng bởi vì sương mù dày đặc nên anh cũng không rõ có phải ở đây hay không, nhưng là vừa rồi trên đường đi tới thì anh nhận thấy những ngọn núi ở đây đều cao chót vót, sóng nước dập dờn, có thể nói ngoại trừ núi lớn chính là biển rộng. Việc tìm kiếm một nửa còn lại của chiếc máy bay sứa trong môi trường này thì độ khó có thể tưởng tượng được. Rắc rối nhất chính là Ngô Minh không liên lạc được với Lão Hắc trong trường hợp này, hoặc là Lão Hắc hồn phi phách tán, thần thức anh cấy vào trong cơ thể biến mất, hoặc là thứ gì đó mà Lão Hắc không thể chống lại, nó bị lực lượng nào đó che đậy nên không thể liên lạc với mình. Hiển nhiên mặc kệ là loại nào, đều không phải chuyện tốt. Ngô Minh đã tìm kiếm trong khu vực này nhưng không tìm thấy gì, điều này làm cho trái tim của Ngô Minh trùng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rõ ràng là Lão Hắc đang gặp khó khăn, và khi Lão Hắc gặp khó khăn thì làm sao Tích Hy có thể bình an vô sự. Mặc dù Tích Hy này không phải vợ anh trong nguyên khí thế giới, nhưng Ngô Minh vẫn không muốn cô gặp nạn, càng không cần phải nói vô luận từ tính cách, cách cư xử, thậm chí thái độ đối với mình đều quá giống nhau, cơ bản bọn họ là một người. Tích Hy ở thế giới này hiển nhiên cũng có ấn tượng tốt với anh, Ngô Minh đối với Tích Hy tự nhiên cũng có thể cảm nhận được điều này. Mấy lần Tích Hy tỏ ra hảo cảm thì Ngô Minh cũng mơ hồ bỏ qua, trong tiềm thức anh ta sợ hãi, không muốn xảy ra bất cứ điều gì với Tích Hy trên thế giới này. Thu hồi liên tưởng trong đầu, Ngô Minh lần nữa tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy gì, hiển nhiên hoặc là anh đã tính toán sai điểm rơi, hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây, Tích Hy và Lão Hắc đã bị bắt đi. Từ trong miệng người nô lệ vừa rồi, Ngô Minh có lẽ đã hiểu được tình hình Hải Sơn Lĩnh này. Ở đây có hai thế lực lớn, một là quỷ hạm tộc, hai là Thiên Khải tộc, cả hai đều thuộc 7 đại linh tộc, mà 7 đại linh tộc này rõ ràng đã tồn tại rất nhiều năm trước khi có nhân loại, nếu như không phải bởi vì sương mù lớn bắc cầu, nhân loại sẽ không bao giờ biết đến những nền văn minh dị tộc nhân đáng sợ này. Ngô Minh cho rằng Tích Hy và Lão Hắc đã bị bắt đi, vậy hiển nhiên đó là quỷ hạm tộc hoặc Thiên Khải tộc, tiếp theo, anh chỉ có thể tìm kiếm thông tin và tìm ra manh mối. Đương nhiên động tác này không thể gióng trống khua chiêng, Ngô Minh không biết thực lực Thiên Khải tộc như thế nào, nhưng anh biết quỷ hạm tộc sức mạnh áp đảo đó hiện tại nhất định không phải thứ mà anh có thể đối phó, Thiên Khải tộc có thể tranh đấu với quỷ hạm tộc, rõ ràng là nó sẽ không yếu. Nghĩ vậy, Ngô Minh điều khiển đĩa bay bay đến ngọn núi gần đó. Biển Hải Sơn lĩnh mênh mông vô bờ, núi non ở đây cũng khổng lồ. Bay hơn 10 phút, Ngô Minh đáp xuống một sườn núi gần biển. Trên mặt biển sương mù trước mặt, có một con tàu khổng lồ từ từ trôi qua. Kiểu dáng của con tàu này rất giống với trong thời đại đại hàng hải. Nó có cánh buồm khổng lồ, chiều dài ít nhất 80 mét, nhưng tốc độ ra khơi lại rất đáng kinh ngạc. Ít nhất Ngô Minh chưa từng thấy một con tàu nào có thể ra khơi nhanh như vậy. Một lý do khác khiến Ngô Minh quan tâm đến chiếc thuyền buồm lớn này là, Ngô Minh đã nhìn thấy một số lượng lớn người ngồi xổm trên boong của con tàu. Con tàu này đến từ biển, có một số lượng lớn nhân loại trên đó, có lẽ Tích Hy đang ở trên con tàu này. Ngô Minh hiện tại cũng không có manh mối gì khác, anh đương nhiên muốn đi xuống điều tra. Ngay lập tức, anh lấy ra một tấm bùa ẩn thân dán lên người mình, che đi thân hình của mình rồi từ từ tiến đến chiếc thuyền buồm lớn kia. Trong một vịnh phía dưới, rõ ràng có một bến tàu đơn giản, nơi neo đậu của những chiếc thuyền buồm lớn. Có người mặc áo giáp dày đang buộc dây cáp dày cộp vào bến tàu, còn có người khiêng tấm ván lớn lên thuyền buồm lớn, để người trên thuyền xuống bến tàu. Vì có bùa ẩn thân, sau khi Ngô Minh tiếp cận thì cũng không bị phát hiện, nhưng có tiền lệ bị nô lệ của quỷ hạm tộc đã phát hiện ra anh ta trước đó. Ngô Minh đã tiêu tốn thêm linh khí để tạo ra một kết giới phù kề sát ở trên người mình. Như vậy mặc dù thân thể của Ngô Minh ở đây, nhưng thực sự là bị cô lập, giống như ở trong vị diện không gian trùng điệp, cho dù thủ đoạn của đối phương có mạnh hơn, cho dù khả năng tra xét có cao đến đâu cũng không thể tìm được Ngô Minh, trừ khi anh chủ động xuất hiện hoặc tấn công, bằng không người khác tuyệt đối không tìm được anh ta. Tất nhiên, kết giới phù không chỉ có thể dùng cho bản thân, mà còn có thể gây ra hiệu ứng tương tự như quỷ đả tường, có thể trọng điệp không gian, thậm chí sinh ra ảo cảnh, mê hoặc cùng hạn chế địch nhân. Đây là một phù triện trung cấp, và nó cũng là phù triện mới có được sau khi Ngô Minh thăng cấp thành phù sư trung cấp. Về mặt thực lực, Ngô Minh đã tiến bộ rất nhiều so với trước, lực lượng phù triện mạnh mẽ đã bù đắp cho khuyết điểm là thực lực của Ngô Minh đã bị suy giảm do thiếu nguyên khí. Mặc dù lực lượng phù triện hiện tại không thể so sánh với sức mạnh của thẻ bài, nhưng đối với Ngô Minh thì đây đã là một trợ giúp rất tốt. Vì vậy, với sự trợ giúp của bùa ẩn thân và kết giới phù, Ngô Minh có thể điều tra tình báo ở khoảng cách rất gần. Chẳng bao lâu, một số người mặc áo giáp từ thuyền buồm bước xuống, khí tức của những người này rất mạnh. Rõ ràng là họ đã được tăng sức mạnh theo một cách nào đó, hơn nữa kiểu áo giáp của họ cũng thống nhất, tất cả đều đeo trường kiếm, thực lực so với nô lệ của quỷ hạm tộc cũng không sai biệt lắm, khoảng giữa sinh vật cấp 2 và sinh vật cấp 3. Ngay sau đó là đủ loại nam nữ, đều là trẻ tuổi trung niên, có rất ít người già trẻ nhỏ, lúc đầu Ngô Minh còn tưởng rằng những người này bị cưỡng bức, nhưng quần áo vẫn sạch sẽ, tay chân cũng không bị trói, ngoại trừ vẻ mặt mệt mỏi cùng chút sợ hãi không rõ, nhưng thật ra không có vấn đề gì. Chiếc thuyền buồm rõ ràng là đang lôi kéo nhân loại, chẳng mấy chốc, mặt đất bằng phẳng bên dưới đã chật kín người, sau khi tính toán sơ bộ thì đã có 200-300 người. Đội trưởng Kiếm Phong, đây là lô thứ 32, mời ngài tiếp thu. Một người mặc áo giáp nói với một người khác. À, rất tốt, đã nói với họ về tình hình chưa? Thay vì ở lại một thành phố nhân loại nơi trật tự đã sụp đổ, chẳng bằng gia nhập với chúng ta làm tùy tùng của chủ thượng. Ít nhất chúng ta có thể có đủ khả năng tự bảo vệ để thích nghi với thế giới hiện tại. Người đàn ông được gọi là đội trưởng Kiếm Phong lúc này nói, đây là một người đàn ông trông chừng 30 tuổi, thân hình cường tráng và cao hơn những người khác một cái đầu, phối hợp một thân khôi giáp dày nặng, càng là hiện ra uy vũ bất phàm. Vâng, tôi đã nói rồi, và tất cả đều sẵn sàng đến đây. Dù sao thì với những người đồng hương còn đang hoang mang và nguy hiểm, có thể cùng theo chúng ta đi tới Hải Sơn Lĩnh đã là may mắn rồi, đội trưởng Kiếm Phong, chúng tôi phải tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Người này thực hiện một lễ tiết rất tao nhã, đó là đưa tay lên trước ngực và nhẹ nhàng đánh vào tấm áo ngực bằng kim loại của mình, và đội trưởng Kiếm Phong cũng đáp lại với lễ tiết tương tự. Đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, phải cẩn thận với người nô lệ của quỷ hạm tộc tập kích, những kẻ tiểu nhân đê tiện trợ trụ vi ngược cuối cùng sẽ bị chủ thượng trừng phạt. Những người từ trên thuyền xuống bến tàu rất nhanh trở về, lần thứ hai giá thuyền rời đi, và lúc này Ngô Minh thấy dưới đáy thuyền có sinh vật kỳ quái ôm lấy thuyền lớn, chẳng trách tốc độ lại nhanh như vậy. Lúc này, đội trưởng Kiếm Phong đang đứng trên bục cao và nói với 200-300 người bên dưới, mọi người, hãy để ta tự giới thiệu, ta là Kiếm Phong kỵ sĩ do chủ thượng Thiên Khải kỵ sĩ ban tặng. Mọi người có thể gọi ta đội trưởng Kiếm Phong, hoặc có thể gọi tên thật của ta là Lưu Đông Cường. Trước đây, ta cũng giống như các ngươi, cũng là một người bình thường, mất niềm tin vào tương lai, tuyệt vọng và không biết phải sống như thế nào, nhưng bây giờ ta đã tìm thấy một mục tiêu mới, đó là phục vụ Thiên Khải bộ tộc vĩ đại. Giúp đỡ những người bạn đồng hành của ta và các ngươi có tôn nghiêm để sống tiếp. Vào lúc này, phía dưới có người hô, mặc kệ theo ai, chỉ cần có gì ăn là được. Đúng đấy, ta đã 2 ngày không ăn gì, ai cho ta ăn ta liền bán mạng cho người đó. Một người khác cũng giống lên. Mặc dù những người khác không nói, nhưng trong mắt họ đều có biểu cảm giống nhau. bọn họ nguyên bản từng người ở thành phố kéo dài hơi tàn, sau đó bị đám người Lưu Đông Cường tìm tới đồng thời mang đến nơi này. Đối với bọn họ mà nói, bán mạng cho ai đều không quan trọng, họ có tôn nghiêm hay không cũng không quan trọng, miễn là có thể sống sót thì tốt hơn bất cứ điều gì khác. Đồ ăn. Yên tâm, các ngươi có thể kiếm đủ lương thực, không những thế, các ngươi còn có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, giống như thế này. Lưu Đông Cường đột nhiên rút kiếm ra, và huy kiếm chém về phía một tảng đá lớn ở phía xa, một luồng kiếm phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường huyền phủ trên không trung, ngay lập tức vượt qua khoảng cách hơn 20 mét trực tiếp chém tảng đá cao 4-5 mét thành hai đoạn. Ầm ầm, một nửa tảng đá rơi xuống, vết cắt chỉnh tề, cảnh tượng này trực tiếp khiến 200-300 người ngẩn ra, ngay sau đó, hầu như trong mắt mọi người đều nóng lên, cảnh tượng này quá mức chấn động. Họ rõ ràng đã trải qua rất nhiều gian khổ và biết tầm quan trọng của sức mạnh. Khi họ nghe Lưu Đông Cường nói chỉ cần họ trung thành và đầu hàng Thiên Khải, bộ tộc thì bọn họ có thể có được tất cả những điều này, đầy đủ đồ ăn, thực lực mạnh mẽ. Đây là điều mà nhiều người luôn mơ ước, và bây giờ dường như tất cả đã nằm trong tầm tay. Như để xác minh những gì mình nói, Lưu Đông Cường xua tay, lập tức mấy người mặc giáp mang đến mấy cái hộp đựng đầy đủ các loại thực phẩm, trong đó có bánh mì mới nướng và hoa quả. Mặc dù đều là đồ ăn bình thường, nhưng trong mắt 200-300 người vào lúc này, không thể nghi ngờ là một món cao lương mỹ vị. Tuy nhiên bọn họ không cướp bóc mà xếp hàng nhận theo lệnh của Lưu Đông Cường, hiển nhiên đều đã quy thuận Thiên Khải bộ tộc, trong trường hợp này nhất định phải tuân thủ quy tắc, càng không cần phải nói đến Lưu Đông Cường thể hiện ra thực lực, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ. Mọi người xếp hàng nhận đồ ăn, người phát đồ ăn đều bận cúi đầu bận rộn, lúc này Lưu Đông Cường nghe thấy một giọng nói. Xin lỗi, có nhiều người giống chúng tôi không? Lưu Đông Cường nhìn lên, thì nhìn thấy một người đang cầm một miếng bánh mì và một miếng trái cây, mà anh ta vừa nhận được. Đối phương đưa ra câu hỏi, nhưng vừa thấy người này thì con ngươi của Lưu Đông Cường lập tức co rút lại, cảm giác giống như một con cừu nghe thấy có người nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu lên liền phát hiện một con hổ hung mãnh đang đứng trước mặt mình, nhưng cảm giác đó chỉ trong chốc lát đã biến mất, càng giống một loại ảo giác. Sau khi nhìn kỹ người trước mặt, hắn không còn cảm giác đó nữa, Lưu Đông Cường lắc đầu bỏ đi cảm giác nực cười này ra sau đầu. Hiển nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Đối phương chỉ là một người bình thường, làm sao có khả năng lay động tâm thần của mình, có lẽ đầu óc hơi mệt mỏi do có nhiều việc xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước câu hỏi của đối phương, Lưu Đông Cường lịch sự đáp lại, yên tâm, chúng ta có rất nhiều đồng bào, số lượng ít nhất đã lên tới 20.000 người và vẫn đang tiếp tục tăng lên, người có thể yên tâm đây là nhà mới của mình, nếu như số may, thậm chí có thể giống như ta, thu được sức mạnh to lớn. Câu trả lời của Lưu Đông Cường không chỉ dành cho người đặt câu hỏi, mà còn dành cho những người khác cũng phải có câu hỏi tương tự. Quả nhiên, sau khi hắn ta nói xong, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra hy vọng, dù sao con người cũng là sinh vật quần cư, khi có thêm người, tự nhiên sẽ có cảm giác an toàn. Hơn nữa mặc dù ở Hải Sơn lĩnh này cũng có sương mù dày đặc, nhưng sương mù ở đây mỏng hơn nhiều so với những nơi khác, ít nhất bằng thị lực của người bình thường thì bọn họ có thể nhìn rõ vật 100 mét. Cho nên môi trường sống đối với một số người ở đây cũng tương đối tốt. Trong đám đông, người vừa đặt câu hỏi lặng lẽ đứng đó, cắn một miếng thức ăn nhận được rồi lẩm bẩm, thật sự chỉ là bánh mì nướng thôi, kỳ lạ thật, chẳng lẽ đám người Thiên Khải tộc kia thực sự tốt bụng như vậy sao? Không cần hỏi, người hỏi câu hỏi vừa rồi là Ngô Minh. Với thủ đoạn của anh ta có thể dễ dàng xâm nhập vào 200-300 người này, đương nhiên, Ngô Minh đã cố hết sức áp chế thực lực và linh lực của bản thân, may mà thực lực của đối phương không đủ, hắn không thể cảm nhận được. Sở dĩ trà trộn vào những người này vì Ngô Minh nghĩ đến một khả năng, Tích Hy cũng vô tình bị Thiên Khải tộc tìm thấy, sau đó mang về. Dù sao xem tình huống của nơi này, bất kể là Thiên Khải tộc hay là Quỷ Hạm tộc tựa hồ cũng ở thu nạp nhân loại, mặc dù không biết lý do là gì, nhưng phải có mục đích của họ. Đã như vậy thì có thể tự mình điều tra, bây giờ gặp phải thế lực của Thiên Khải tộc, vậy sẽ bắt đầu với Thiên Khải tộc. Ngô Minh cũng vứt bỏ đĩa bay, và vũ khí mà anh ta lấy được từ nô lệ của Quỷ Hạm tộc. Những thứ đó anh ta không cách nào mang theo trên người. Hơn nữa Ngô Minh cũng thăm dò rõ ràng công dụng những khí cụ kia. Nói thật đối với anh ta trợ giúp cũng không lớn, ngoại trừ năng lực phi hành, nhưng hiện tại Ngô Minh cũng không cần năng lực phi hành. Ngay cả những người mặc áo giáp cũng không thể nhận ra có thêm một người trong số những người họ đang hộ tống. Sau khi ăn một chút đồ ăn và nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu lên đường. Theo đội trưởng Kiếm Phong Lưu Đông Cường giải thích, họ phải gấp rút trở lại Thiên Khải Thành. Phải vượt qua mấy dặng núi, cách xa hơn 50 cây số. Có khi mất cả ngày đêm. Rõ ràng, về độ cơ động, Thiên Khải tộc thua kém rất nhiều so với Quỷ Hạm tộc về mặt công nghệ. Trên đường đi rất nhàm chán, nhưng Ngô Minh có thể từ từ sắp xếp suy nghĩ của mình và nghĩ về tương lai. Trong quá trình đó, anh còn phát hiện ra một điều thú vị. Trước đây anh không hề để ý đến áo giáp của đám người Lưu Đông Cường, chỉ nghĩ đó chỉ là những trang bị phòng thủ thông thường, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, anh phát hiện ra có một luồng linh khí khá bí ẩn gia trì trên áo giáp của họ. Dưới sự gia trì của linh khí này, khôi giáp nắm giữ sức phòng ngự hơn người tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa còn có thể nâng cao thực lực của bản thân con người. Nó giống như hạt tinh hạch nguyên lực của chủng nhân, và nó giống như thuốc cường hóa của công ty Tinh Hà, bộ giáp này cũng là một trang bị mạnh mẽ. Ngô Minh tin rằng chỉ cần Lưu Đông Cường mặc áo giáp thì sẽ không mất nhiều thời gian để chạy trở về. Áo giáp không chỉ giúp cải thiện khả năng phòng thủ và sức mạnh, còn có tốc độ và sức bền. Đây cũng chính là do Ngô Minh trở thành phù sư trung cấp, đồng thời sau khi mở rộng đệ nhất khí hải mới có thể nhận ra được, đổi thành những người khác thì không thể điều tra rõ ràng như thế. Nói như vậy, sức mạnh cốt lõi của Thiên Khải tộc nằm ở bộ giáp này, nếu sử dụng sự hiểu biết trong nguyên khí thế giới, Thiên Khải tộc am hiểu chính là sức mạnh phép thuật, trong khi Quỷ Hạm tộc là sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật. Sau khi băng qua hai dặng núi, trời đã sập tối, nếu tính thời gian thì ít nhất cũng phải 6 giờ trôi qua, bọn họ đã đi được hơn 20 km. Nghỉ ngơi tại chỗ. So với người thường kiệt sức thở dốc, đám người Lưu Đông Cường không có chút nào mệt mỏi, hiển nhiên là bởi vì trên người có áo giáp. Vào lúc này, Ngô Minh cảm giác được điều gì đó, anh lại nhìn lên phía xa. Ngay sau đó, hơn chục bóng đen nhanh chóng tiếp cận, đến một khoảng cách nhất định thì đám người Lưu Đông Cường mới nhận ra, lập tức hô to. Cẩn thận, bọn chúng là nô lệ của Quỷ Hạm tộc, chuẩn bị chiến đấu. Bao gồm Lưu Đông Cường, ở đó tổng cộng có 17 người mặc áo giáp, đều tháo xuống thập tự nỏ trên lưng, sau đó nhắm vũ khí về phía bóng đen đang bay nhanh. Chỉ chốc lát, đối phương đã tới phía trước, và người đầu tiên tấn công là những nô lệ của Quỷ Hạm tộc đang đứng trên đĩa bay. Những chiếc đĩa kim loại, trên tay nhanh chóng phóng ra quang đạn tấn công các khôi giáp kỵ sĩ bên dưới, ngay lập tức một trong số họ bị hơn chục tia bắn trúng. Trực tiếp bị văng xa cả chục mét, sau đó bị đập mạnh vào đá, tử vong. Ngay cả mặc áo giáp cũng khó có thể chống lại hơn chục công kích cùng lúc, chưa kể Ngô Minh có thể cảm nhận được bộ giáp đối phương chứa linh khí kém hơn nhiều so với của Lưu Đông Cường, hiển nhiên áo giáp cũng được phân cấp. Vừa đối mặt, đám người Lưu Đông Cường đã bị tổn thất, cung tên nỏ trong tay cũng bắn ra nhưng không trúng mục tiêu, bởi vì tốc độ đĩa bay của nô lệ Quỷ Hạm tộc rất nhanh, muốn bắn trúng bọn chúng rõ ràng là cực kỳ khó. Nhưng vào lúc này, Lưu Đông Cường quát mạnh một tiếng, rút kiếm chém ra, một đạo kiếm khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn ra, trực tiếp quét trúng ba tên nô lệ, một người trong đó càng thêm xui xẻo, trực tiếp bị chém ngang, song phương điều hòa nhau một một. Đội trưởng thật lợi hại, giết sạch lũ cạn bã này. Mấy nhân loại kỵ sĩ giống to, đồng thời họ lao về phía hai người nô lệ đã ngã xuống khác. Trong nháy mắt, hai bên đã bị thương vong, 200-300 người bình thường đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng tránh ra vì sợ bị cuốn vào trong đó. Ngô Minh nhạy cảm phát hiện đám người Lưu Đông Cường dường như không hề sợ hãi, cũng không kỳ quái. Đánh giá Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc là thường thường phát sinh loại tranh đấu này, chính là quen thuộc thành tự nhiên. Tất nhiên, không biết ai thắng ai thua trong trận chiến này. Ban đầu anh ta muốn nhân cơ hội đến Thiên Khải thành, nếu đám người Lưu Đông Cường bị giết thì chẳng phải là kế hoạch trở thành vô ích sao? Hơn nữa cũng không biết đám Quỷ Hạm tộc kia muốn làm gì, nếu như là đến giết người, vậy mình nói không chừng phải ra tay rồi. Chỉ trong vài phút, trận chiến giữa hai bên đã chuyển biến trạng thái xấu, nô lệ của Quỷ Hạm tộc có lợi thế về vũ khí và tốc độ, nhưng nếu như chỉ là đơn độc một người công kích, thì không thể hoàn toàn xuyên thủng áo giáp của Lưu Đông Cường, trong khi đám người Lưu Đông Cường còn lại đánh đâu chắc đấy, dựa vào Lưu Đông Cường có kiếm phong cường hãn, mỗi một lần đều có thể quét rớt hai người nô lệ, mà sau khi rơi xuống đất thì sức chiến đấu của người nô lệ rõ ràng so kỵ sĩ nhân loại phải kém hơn một đoạn, chỉ tiếc nơi này chỉ có Lưu Đông Cường là một mãnh nhân. Cho nên hai bên lực lượng ngang nhau, hai phe đều có tử thương. Đúng lúc này, một bóng người to lớn khác từ trên trời bay xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Ngô Minh nhìn mà toát mồ hôi hột cho đám người Lưu Đông Cường, bởi vì lần này là một tên linh đô thiết bì nhân. Lúc trước, Ngô Minh đã phải đối phó với thiết bì nhân rất vất vả. Với thực lực của đám người Lưu Đông Cường, thì chắc chắn không phải là đối thủ của thiết bì nhân. Kết quả đúng như Ngô Minh dự đoán, ngay lúc thiết bì nhân xuất hiện, hai kỵ sĩ nhân loại lập tức bị giết. Ngay cả áo giáp trên người cũng không thể bảo vệ được. Ngay sau đó, thiết bì nhân lao về phía Lưu Đông Cường, định một đao giết chết hắn ta. Ngô Minh cau mày, anh ta nhanh chóng nhặt một tảng đá, rót một luồng linh lực vào trong đó rồi đột ngột bắn ra. Với sức mạnh ngón tay của Ngô Minh, kết hợp với viên đá được truyền linh lực, sức công phá này đã ngang với đạn súng bắn tỉa, hơn nữa còn là loại có cỡ nòng lớn. Nhìn thấy định đánh vào cánh tay của Lưu Đông Cường, bị một hòn đá đập vào lập tức thay đổi quỹ đạo, thiếu chút nữa sượt qua da đầu của Lưu Đông Cường. Người sau như nhặt trở về một cái mạng, Lưu Đông Cường mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn chớp lấy thời cơ, trường kiếm trong tay đột nhiên chém tới, chém vào thân thể thiết bì nhân. Oành! Lưỡi kiếm mạnh mẽ mang theo kiếm phong tạo ra sức công phá khủng bố, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Thiết Bì Nhân. Nhưng Ngô Minh biết rằng kiểu tấn công này hoàn toàn không làm bị thương cho Thiết Bì Nhân, đây mới là chỗ Thiết Bì Nhân rất khó đối phó. Rõ ràng Lưu Đông Cường không phải là đối thủ của Thiết Bì Nhân, nếu có thể cứu hắn một lần, muốn tiếp tục cứu người cũng chỉ có thể tự mình động thủ, nếu như vậy thì kế hoạch lẻn vào Thiên Khải Thành điều tra liền ngâm nước nóng. Ngay lúc Ngô Minh do dự, trên không trung đột nhiên rơi xuống một tia sáng, sau đó trên mặt đất khắc một dấu hình tròn kỳ lạ, đồng thời, một bóng người to lớn rơi xuống. Người bình thường có thể đạt tới 2 thước được coi là người khổng lồ nhỏ, người này cao 3 thước, mặc một bộ cơ giáp toàn thân vững vàng hơn, trong tay cầm một cây trường mâu tản ra quang mang. Đây là... Ngô Minh đồng tử co rụt lại, trong lòng anh đã đoán được, nhất thời thu liễm hơi thở làm cho không nghe được. Nếu đoán đúng, người mặc giáp bất ngờ từ trên trời rơi xuống này chính là Thiên Khải tộc, một trong 7 đại linh tộc, Thiên Khải kỵ sĩ. Chủ thượng, vài tên kỵ sĩ nhân loại bị thương lập tức cúi đầu. Thiên Khải kỵ sĩ bước ra một bước, cả người toát ra một tia quang mang, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Lưu Đông Cường, sau đó một mâu đâm ra. Vào lúc này, dường như toàn bộ không trung bị ngọn thương này dồn lại thành một điểm, đáng chú ý nhất chính là sương mù trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán dưới ngọn thương này, biến mất như tuyết gặp lửa. Thiết Bì Nhân muốn né tránh, nhưng còn chậm một bước, trực tiếp bị ngọn giáo dài 4 thước đâm xuyên qua hồn hỏa. Hồn hỏa vốn là linh hỏa, sau khi bị trường mâu đâm thủng lập tức tắt ngúm. Sau đó cả người Thiết Bì Nhân ngã xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Thấy vậy, một số nô lệ còn lại sợ hết hồn, lập tức điều khiển đĩa bay chạy trốn, nhưng Thiên Khải kỵ sĩ đã chĩa mũi giáo vào, lập tức bắn ra một tia sét từ mũi giáo đánh chết một tên nô lệ ngay lập tức, điện lưu lan truyền, lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi lan truyền qua tất cả các nô lệ. Dưới sức mạnh của lôi điện, những nô lệ đó trực tiếp bị giết chết, dòng điện cực mạnh đốt cháy họ thành than cốc, thậm chí từ xa có thể ngửi thấy mùi than cốc cay nồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi Thiên Khải kỵ sĩ này xuất hiện, liền thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, giết chết tất cả kẻ địch chỉ trong vài giây. Ngay cả Ngô Minh cũng phải choáng váng, xem thực lực, Thiên Khải kỵ sĩ này đã tiếp cận tiêu chuẩn sinh vật cấp 7, trường mâu trong tay càng thêm hung hãn, vậy mà có thể phóng thích lôi điện. Lưu Đông Cường và các kỵ sĩ nhân loại khác đã quỳ trên mặt đất, những người bình thường đó thì không, bởi vì bọn họ đều sợ hãi, họ chưa bao giờ thấy một trận chiến như vậy trước đây. Đây căn bản không phải là sức mạnh mà loài người có khả năng nắm giữ. Sau khi giết chết đối phương, Ngô Minh vốn tưởng Thiên Khải kỵ sĩ sẽ nói vài câu, nhưng điều khiến Ngô Minh kinh ngạc chính là đối phương hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ, ngay cả đám người Lưu Đông Cường cũng vậy, một vầng hào quang gợn sóng khắp người hắn, sau đó hóa thành một đạo hào quang chói lòa bay đi. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng Ngô Minh vẫn nhìn ra một ít môn đạo. Ngô Minh nhìn thấy khinh thường, loại khinh thường cao cao tại thượng, khinh thường nói chuyện với sinh vật cấp thấp. Thậm chí cũng không thèm nhìn một chút. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy rất kỳ quái, có vẻ như thái độ của Thiên Khải kỵ sĩ này đối với nhân loại cũng thực bình thường, giống như các linh tộc khác, cũng giống như vệ linh tộc, họ chỉ coi con người là công cụ và sinh vật thấp kém. Hôm nay Thiên Khải kỵ sĩ này cho Ngô Minh cùng một cảm giác, đó là đối phương căn bản xem thường nhân loại, không coi con người là quan hệ bình thường chút nào, thậm chí hắn ta còn không thèm biến con người thành nô lệ của mình. Thế nhưng giải thích thế nào về đám người Lưu Đông Cường, những kỵ sĩ nhân loại này? Nếu Thiên Khải tộc kiêu ngạo như thế, tại sao họ tiếp tục thu nạp và thậm chí cứu nhân loại? Điều này thực sự không hợp lý, lại càng có chút tự mâu thuẫn. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ không hỏi Lưu Đông Cường về vấn đề này, anh ta tin tất cả các câu trả lời sẽ được tiết lộ sau khi đến cái gọi là Thiên Khải Thành. Mà trên thực tế cũng không mất nhiều thời gian, trong hành trình tiếp theo, Ngô Minh đã nghe được cuộc trò chuyện của đám người Lưu Đông Cường, trong lòng anh đã có chút hiểu rõ. Đám người Lưu Đông Cường rõ ràng cũng thấy Thiên Khải kỵ sĩ không coi trọng họ. Nhưng địa vị của đối phương là có, tự nhiên họ không dám trực tiếp thể hiện sự không hài lòng của mình, nhưng sau lưng họ nói điều gì đó thì cũng chẳng ai quan tâm. Ngô Minh cố tình đi không xa đám người, Lưu Đông Cường, đem thính lực phát huy đến mức tận cùng để nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Chủ thượng vẫn là như vậy, xem thường nhân loại chúng ta rất nhiều. Nhỏ giọng một chút, câu nói như thế này chỉ có thể âm thầm nói một chút, nhưng sau khi trở về cũng không được nói ra, bằng không ngay cả thánh nữ đại nhân đều không thể cứu được chúng ta. Nói trắng ra, chúng ta chỉ có thể sống sót với sự trợ giúp từ sức mạnh của Thiên Khải tộc, nếu không có Thánh Nữ Đại Nhân, làm sao chúng ta có cơ hội có được môi trường sống hiện tại, đây là thứ mà Thánh Nữ Đại Nhân tranh thủ từ chủ thượng, chúng ta không được bất kính với chủ thượng, bằng không chính là liên lụy Thánh Nữ Đại Nhân. Ta biết, nhưng cảm giác này vẫn có chút khó chịu. Trong lòng ta, chủ nhân chỉ có Thánh Nữ Đại Nhân, chỉ có cô ấy coi chúng ta là con người. Tất nhiên, Thánh Nữ Đại Nhân vốn dĩ là một con người. Nếu không có cô ấy, chủ thượng nhất định sẽ không xây dựng Thiên Khải Thành, nhưng ta nghe nói quỷ hạm tộc cũng là vì chúng ta, cho nên bọn chúng cũng tuyển phàm nhân làm nô lệ cho bọn chúng điều động. Trong thế giới này, con người chúng ta đã trở thành bia đỡ đạn. Được rồi, đừng nói lung tung, sau này cũng đừng thảo luận về chủ đề này, cẩn thận người khác nghe thấy, một khi lọt vào tai chủ thượng, chúng ta có bao nhiêu đầu cũng không đủ đâu. Nghe những người này nói chuyện với nhau, trong lòng Ngô Minh chậm rãi sắp xếp ra một kết quả. Đó là, việc chiêu mộ nhân loại, thậm chí thành lập Thiên Khải Thành hoàn toàn không phải là ý định của Thiên Khải tộc, chân chính chủ đạo tất cả những thứ này là người khác, hẳn là thánh nữ mà đám người Lưu Đông Cường nói tới. Nhưng thánh nữ này là gì? Ngô Minh không biết. Nếu thánh nữ là con người, làm sao Thiên Khải tộc vốn coi con người là sinh vật cấp thấp lại có thể nghe lời cô, và thậm chí còn cho cô những quyền lớn như vậy? Điều này thực sự không hợp lý. Hành trình tiếp theo không có phiền phức gì nữa, sau khi ngủ bên ngoài một đêm, sáng sớm hôm sau, khi vượt qua một dặng núi cuối cùng có thể thấy, trong thung lũng phía xa xa có một thành phố khá trắng lệ, tuy thô sơ nhưng cũng đã tươm tất, điều quan trọng nhất là trong thung lũng này không có sương mù dày đặc, mang đến cho người ta cảm giác đột nhiên được khai sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt những người khác cũng lộ ra hy vọng, trải nghiệm trong khoảng thời gian này gần như khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Có lẽ lần này là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Bước vào thung lũng, có thể cảm nhận được làn gió ấm áp phả vào mặt, xung quanh là nhiều loại cây cỏ khác nhau, hoa và thực vật, và thậm chí một số loại thực vật kỳ lạ giống như lúa mạch. Cách không xa thành phố được chất đống bằng đá và gỗ khổng lồ, tạo thành một vòng tròn, bên trong là đủ loại tòa nhà và lều bằng gỗ, tất cả những gì có thể thấy là con người. Và có rất nhiều kỵ sĩ nhân loại mặc áo giáp như Lưu Đông Cường. Những người vừa đến Thiên Khải Thành này không thể vào trực tiếp, mà phải đăng ký từng người một ở bên ngoài. Có thể thấy những người quản lý Thiên Khải Thành này vẫn có năng lực nhất định. Ngô Minh nhận thấy những người mới đến không chỉ cần ghi lại một số thông tin, như tên mà còn phải làm một bài kiểm tra khá thú vị. Phía trước có một dãy đá cao 4 người rưỡi, trên mỗi phiến đá là một thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều rực rỡ, nhưng cường độ ánh sáng được chia thành 4 cấp độ từ yếu đến mạnh. Sau khi mỗi người mới đăng ký phải tiến về phía trước và cố gắng rút kiếm của mình, điều này khiến Ngô Minh thích thú. Lưu Đông Cường lúc này mới giải thích, mọi người, 4 thanh kiếm trong đá này là khảo nghiệm, nếu có người có thể rút ra những thanh kiếm bên trên, dù chỉ là một thì cũng có thể trở thành kỵ sĩ như ta, thu được sức mạnh to lớn, các ngươi có thể bảo vệ bản thân, gia đình các ngươi và toàn bộ Thiên Khải Thành của chúng ta. Sau lời giải thích này, tất cả mọi người đều hiểu đây tương đương với một cuộc khảo nghiệm, kiểm tra tiềm năng của con người. Khoảng cách rất xa Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được linh khí bên trên, nếu như có thể rút một thanh kiếm bên trong ra, liền nói rõ người này có tiềm lực rất lớn, có tiềm lực liền mang ý nghĩa có chỗ tăng lên. Rõ ràng, thông qua phương pháp này có thể tìm thấy một số con người mạnh mẽ, giống như Lưu Đông Cường. Ngô Minh cũng rất có hứng thú với thanh kiếm trong đá này, Ngô Minh cũng đã phân tích kỹ càng, nếu như Tích Hy cũng bị đưa tới đây, vậy thì chắc là ở chỗ này, nhưng ở đây có hơn 20.000 người, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được cô ta sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là thân phận người bình thường, thế tất sẽ bị hạn chế. Nhưng nếu giống như Lưu Đông Cường thì tình hình hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, Ngô Minh cũng muốn biết về những khôi giáp cổ quái kia. Vì vậy, sau khi nhìn thấy thanh kiếm trong cuộc thử nghiệm bằng đá, Ngô Minh đã quyết định trong lòng rút thanh kiếm ra và thu được thân phận đặc biệt. 200 người mới đến xếp hàng thành thật, đăng ký trước rồi mới đi thi. Tất nhiên đa số họ không rút được 4 thanh kiếm trên đá. Mặc dù ai cũng biết miễn là có thể rút được thanh kiếm nào trong số 4 thanh kiếm đó, thì bọn họ cũng có thể thăng chức rất nhanh, và địa vị của họ quyết định khác nhau, nhưng thực tế lại phũ phàng. Thanh kiếm bằng đá có gia trì linh khí, cho dù là thanh kiếm yếu nhất cũng không thể đơn giản rút ra bằng man lực, đây là đối với năng lực cảm ứng linh khí, cùng khí lực không quan hệ, mặc dù là một đại hán thân thể cường tráng, nếu không cảm nhận được linh khí thì không thể rút ra. Ngược lại, một người phụ nữ yếu đuối có thể rút một trong những thanh kiếm ra, nếu cô ấy có thể cảm nhận được linh khí. Đây là mấu chốt của bài kiểm tra thanh kiếm trong đá. Thật không may, Ngô Minh là người duy nhất thực sự có thể nhìn thấu điều này. Những người khác đều tỏ thái độ muốn thử, nhưng toàn bộ người phía trước đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tất cả mọi người đều hoài nghi 4 thanh kiếm được hàn vào đá và không thể rút ra. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 bước tới và rút 1 thanh kiếm ra. Lúc này tất cả mọi người đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt hiện lên ước ao và ghen tị. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không ngờ tới điều này, hắn đương nhiên khá cao hứng. Đám người Lưu Đông Cường nói rõ là người có thể rút kiếm trong đá, thì sẽ được thêm vào đãi ngộ, còn có thể đạt được sức mạnh to lớn. Ai mà không muốn đạt được sức mạnh lớn trong những ngày này? Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, dưới sự háo hức của mọi người muốn thử. Chẳng bao lâu nữa, có một người khác rút kiếm thành công. Lần này là một thiếu nữ, cô ta bất quá chỉ 27-28 tuổi, còn mang theo đứa con gái 3-4 tuổi. Sau khi rút kiếm thành công, cô ta đã khóc rưng rức. Khi tai họa ập đến thì chồng cô ta chết để cứu cô ta và đứa con. Cô ta chỉ còn một mình với đứa con gái, đã phải chịu bao nhiêu đau khổ và bị bao nhiêu người coi thường, nhưng cô ấy vẫn sống sót. Bây giờ, cô ấy đã rút thanh kiếm trong đá thành công, và số phận của cô ấy sẽ thay đổi trong tương lai. Những kẻ đã bắt nạt cô ấy, và nhìn trộm cơ thể cô ấy sẽ không còn dám nghĩ đến cô ấy nữa, bởi vì rút được thanh kiếm trong đá tượng trưng cho quyền lực, và trong thời đại này, quyền lực là tất cả. Những người còn lại bước tới thử từng người một, những người rút kiếm thành công tự nhiên vô cùng phấn khích, như thể trúng vé số, trong khi những người không rút kiếm được thì chán nản, vẻ mặt uể oải, ủ rũ cục đuôi. Dù sao thì bài kiểm tra này quyết định vận mệnh tương lai của họ, nói chung, một trong 7 hoặc 8 người sẽ có thể rút kiếm thành công, tỷ lệ này được coi là chấp nhận được. Cuối cùng đến lượt Ngô Minh, anh lần đầu tiên ghi tên vào sổ đăng ký, lúc này không cần dùng tên giả, sau đó Ngô Minh cũng như những người khác đi về phía 4 thanh kiếm trong đá. Ngô Minh vừa rồi đã thấy hầu như tất cả mọi người đều chọn thanh kiếm đầu tiên trong đá, bởi vì thanh kiếm trong đá có ít linh khí bám vào nhất, và nó cũng dễ rút ra nhất. Nếu coi đây là thanh kiếm đầu tiên thì những thanh kiếm số 2, số 3 và số 4 trong đá chắc chắn khó rút ra hơn những thanh kiếm khác, và quy tắc này cũng đã được giải thích, vì vậy hầu hết những người rút kiếm trong đá chỉ rút số 1, tất nhiên có một số người rút kiếm thành công thì rút tiếp những thanh kiếm phía sau, có 4 người rút kiếm trong đá số 2, và chỉ có một người rút kiếm ở đá số 3. Và người này cũng được coi là mục tiêu huấn luyện trọng điểm, hiển nhiên người rút ra thanh kiếm trong đá số 3 có lẽ sẽ có địa vị cao hơn Lưu Đông Cường trong tương lai. Ngô Minh liếc nhìn 4 thanh kiếm trong đá, rồi đi thẳng đến thanh kiếm trong đá thứ 4, hành động của anh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng Ngô Minh nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cũng có người lựa chọn rút thanh kiếm trong đá số 4 trước đó nhưng không thành công, người rút kiếm trong đá số 3 cũng đã thử một lần, nhưng cũng không thành công. Điều này cho mọi người cảm giác kiếm trong đá số 4 sợ rằng không thể rút ra được, cho dù có thể rút ra, hẳn là người rất tài giỏi, loại người này không nên ở cùng bọn họ, ít nhất không phải người trẻ tuổi trước mặt bọn họ. Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người, tất nhiên sẽ không nói ra, nhưng tất nhiên ánh mắt của họ đã đầy vẻ khinh bỉ và coi thường. Ngô Minh đi thẳng đến thanh kiếm trong đá số 4, điều này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Lưu Đông Cường và một số kỵ sĩ nhân loại khác, nhưng họ cũng mỉm cười và lắc đầu. Từ khi bắt đầu thì thanh kiếm trong đá số 4 thì không ai có thể rút ra được, tức là cho đến nay đã có hơn 20.000 người ở Thiên Khải Thành thử hết, nhưng chưa ai thành công, như vậy người trẻ tuổi này dựa vào cái gì có thể rút ra? Không nói đến những người bình thường, ngay cả đám người Lưu Đông Cường cũng không lạc quan. Dưới cái loại ánh mắt này, người bình thường từ lâu đã không chịu nổi áp lực, có thể lựa chọn những thanh kiếm trong đá khác, nhưng Ngô Minh tâm tư đã cứng như sắt, vậy thì làm sao có thể quan tâm đến ánh mắt của người khác? Ngô Minh có mục đích của mình, vì vậy anh ta bước tới không chút do dự. Sau đó anh ta không rút chuôi kiếm bằng cả hai tay như những người khác, mà cầm thanh kiếm bằng một tay, rồi nhẹ nhàng rút nó ra. Trong phút chốc, quai hàm của những người xung quanh rơi xuống đất, ngay cả người ở phía xa cũng vô cùng im lặng, có thể nghe thấy cả kim rơi. Kiếm trong đá số 4, nghe nói không ai có thể kéo nó ra được, nhưng hôm nay nó đã bị ai đó lôi ra. Không chỉ vậy động tác rút kiếm của người này vẫn diễn ra lại ung dung như vậy. Ngô Minh nhìn xung quanh, sau đó giả bộ thất thần. Sau đó giơ kiếm trong tay đá ra, biểu thị mình đã rút ra được rồi. Nói thật, điều này thực sự không khó đối với Ngô Minh. Nồng độ linh khí trên thanh kiếm ở viên đá thứ 4 rất cao. Chỉ những người có cộng hưởng mạnh mẽ giữa cơ thể và linh khí mới có thể trung hòa linh khí. Thậm chí vận dụng linh khí này, Ngô Minh hiện đã mở ra đệ nhất khí hải. Với tư cách là một phù sư trung cấp, thực sự không khó để làm điều này. Tuy nhiên, động tác này khiến người khác kinh ngạc. Khi có người định thần lại thì ánh mắt nhìn Ngô Minh đã khác hẳn. Lúc bắt đầu, họ chỉ coi Ngô Minh như một kẻ ngốc, bởi vì không ai tin rằng anh ta có thể rút thanh kiếm trong đá số 4 ra, nhưng khi anh ta thực sự rút ra được thì không ai dám dùng loại ánh mắt đó nữa, bởi vì họ biết người rút được thanh kiếm trong đá số 4 nhất định sẽ trở thành cao thủ. Ở đây, giống như Lưu Đông Cường, lúc đầu hắn chỉ rút ra kiếm trong đá số 2, nhưng hiện tại đã là đội trưởng, lĩnh ngộ lực lượng cường đại, thậm chí có thể dùng trường kiếm để thi triển kiếm phong. Từ một điểm này liền biết, người rút ra kiếm trong đá số 4 nhất định sẽ có địa vị cao hơn Lưu Đông Cường. Ai dám coi thường một người như vậy? Trong đó có rất nhiều nữ nhân trong ánh mắt càng là lộ ra một tia nóng rực. Thời đại này, không có nhiều thứ phụ nữ có thể dựa vào. Nếu bản thân không mạnh thì chỉ có thể dựa vào sắc đẹp và thân hình. Nếu muốn bán thì phải bán được giá tốt, đối tượng để bán cũng phải tốt. Rõ ràng, Ngô Minh, người đã rút ra thanh kiếm trong đá số 4, đã trở thành mục tiêu của bọn họ. Đặc biệt Ngô Minh còn trẻ và đẹp trai, nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy mình đang ở trong tình trạng tốt đã bắt đầu nghĩ cách leo lên mối quan hệ với người mới nổi này, tốt nhất là trực tiếp có thể bắt được. Vào lúc này, một số kỵ sĩ nhân loại phụ trách thử nghiệm kiếm trong đá trông có vẻ kinh ngạc, sau đó đến chỗ Ngô Minh và nói, thưa ngài, xin hãy đi cùng tôi. Những người khác cần phải xếp hàng để vào, nhưng Ngô Minh đã có người chuyên dẫn đường. Hơn nữa thái độ của đối phương với Ngô Minh đã quay ngoắt 180 độ, vô cùng tôn trọng, lần này chênh lệch liền hiển hiện ra. Ngô Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi theo những kỵ sĩ này vào Thiên Khải Thành. Còn những người đứng sau Ngô Minh, những người chưa được kiểm tra đã háo hức muốn thử một thời gian, họ tự hỏi mình không kém Ngô Minh bao nhiêu, nếu đối phương đã có thể rút thanh kiếm trong đá số 4, tại sao không họ không thể? Vì vậy, những người phía sau đã chọn thanh kiếm trong đá số 4 lần đầu tiên. Thật không may, không ai có thể rút nó ra cho đến khi người cuối cùng được kiểm tra. Tuy nhiên, một số người có thể rút thanh kiếm trong đá phía trước, điều này đã đủ khiến bọn họ hoan hô nhảy nhót. Không ai ngu ngốc, kẻ nào có thể rút kiếm, thì bất kể địa vị hay quyền lực sẽ nới rộng khoảng cách với người khác, và trở thành nhân thượng nhân. Lại nói Ngô Minh, sau khi được đưa vào một căn lều khá lớn, một vài kỵ sĩ nhân loại còn lại liền rời đi, và trong căn lều này, những người đã rút thanh kiếm trong đá ra đều đang đợi ở đây, tổng cộng hơn 20 cá nhân, những người này đều là đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc, không dám lộn xộn. Ngô Minh nhìn xung quanh một hồi, căn lều trống không, xung quanh chỉ có mấy giá đựng vũ khí và giá để trang bị, mặt đất trải cỏ khô, so với bên ngoài tốt hơn nhiều, đợi một lúc lại có thêm vài người tới nữa, hẳn là những người vượt qua bài kiểm tra sau đó, tính nhân số đã vượt qua 30 người. Vài người mặc áo giáp bước vào, người đầu tiên rõ ràng là rất mạnh, chỉ cần loại khí tức đó đã đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp 4, điều này khiến cho Ngô Minh rất kinh ngạc. Có thể thấy người này hẳn là một người bình thường trước đây, thế nhưng lại có thể tăng lên nhiều như vậy, thật sự là có chút không thể tưởng tượng được. Mọi người, trước hết, các ngươi được chào đón gia nhập Thiên Khải Thành và trở thành một người trong chúng ta. Ở đây có đủ lương thực và nơi an toàn để sinh sống. Tất nhiên, các ngươi cũng cần cố gắng hết sức để trung thành với Thiên Khải tộc và Thánh Nữ. Ở đây cũng có quy định, nếu ai vi phạm sẽ bị truất quyền cư trú, nếu nghiêm trọng thì xử phạt theo quy định. Người này biểu tình nghiêm túc, không giận tự uy. Những người mới đến ở đối diện đều căng thẳng, trong lòng bồn chồn. Sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một chút, nam nhân nói tiếp, các ngươi khác với những người khác đều đã vượt qua khảo nghiệm kiếm trong đá. Các ngươi có thể nhận được chúc phúc của Thiên Khải tộc, có được sức mạnh to lớn, nhưng hãy nhớ kỹ, sức mạnh và vinh quang này là những gì Thánh Nữ yêu cầu cho chúng ta. Vì vậy dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Thánh Nữ một cách vô điều kiện. Nếu Thánh Nữ yêu cầu chúng ta chết, chúng ta cũng phải chấp hành một cách vô điều kiện. Lại là Thánh Nữ. Ngô Minh rất tò mò, nguồn gốc của Thánh Nữ này là gì? Thiên Khải tộc rõ ràng là không thân thiện với con người, nhưng Thánh Nữ này lại có thể dùng sức mạnh của Thiên Khải tộc để tập hợp nhiều nhân loại như vậy, rõ ràng là nàng có thủ đoạn của mình. Hơn nữa vừa rồi người này nói chuyện rõ ràng có ẩn ý trong lời nói, mọi việc đều tuân theo mệnh lệnh của Thánh Nữ. Nói như vậy Thánh Nữ mới là thủ lĩnh thực sự của bọn họ, đối với Thiên Khải tộc, bọn họ chỉ là chủ thượng trên danh nghĩa. Con người ở đây không hề ngu ngốc, ai đối xử tốt với họ, ai đối xử tệ bạc với họ là người hiểu rõ hơn ai hết. Vừa nói, một vài kỵ sĩ nhân loại từ bên ngoài bước vào, họ bước vào với một chiếc hộp gỗ dài, sau đó đặt chiếc hộp gỗ xuống và mở nó ra. Có một thanh trường kiếm bên trong, và điều kỳ lạ là thanh trường kiếm này, bay lên rất nhanh và treo lơ lửng trên đầu mọi người. Đây là thanh kiếm của lòng trung thành. Chúng ta cũng có kẻ thù ở Thiên Khải Thành, vì vậy mọi tân binh phải được kiểm tra nghiêm ngặt để tránh bị gián điệp trà trộn vào. Thanh kiếm của lòng trung thành có thể kiểm tra trái tim và ý thức của các ngươi, ngay cả khi đó là một lớp ngụy trang lợi hại, thì không ai có thể che giấu được sự soi mói của trung thành chi kiếm. Một khi các ngươi bị phát hiện kẻ có ý đồ xấu, hoặc kẻ có mục đích khác, trung thành chi kiếm sẽ đâm thấu tim người đó. Vì vậy nếu giữa các ngươi có gián điệp và địch nhân, tốt nhất ngươi nên đứng ra ngay bây giờ. Kỵ sĩ nhân loại quét mắt sắc lẹm, nhưng không ai trong số hơn 30 người trong lều đứng dậy. Tốt lắm, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, trung thành chi kiếm có thể tự bay, nhanh chóng bay tới người thứ nhất, từ trong kiếm nổi lên một đạo hào quang bao phủ người đó. Ngô Minh nhìn cảnh này thì vô cùng kinh hãi, nguyên bản Ngô Minh cảm thấy nếu như Thiên Khải Thành, gióng trống khua chiêng thu nạp nhân thủ như vậy, nhất định sẽ có người có ý đồ xấu. Bất quá hiện tại xem ra, nhân gia sớm đã có đối sách, trung thành chi kiếm thực sự quá huyền diệu, những kẻ có thù với Thiên Khải Thành chắc chắn sẽ không vào cuộc. Còn bản thân mình thì sao? Anh ta còn có mục đích khác. Nhưng Ngô Minh cũng không sợ, nói đến khống chế thần thức, có thể nói Ngô Minh đã ở cấp độ một thiên sư, tạo ra ý thức thể giả, sau đó chuyển vào khao khát thuần khiết và sùng bái Thiên Khải Thành, và đặt các cảm xúc và ý thức khác bị ẩn đi, điều này Ngô Minh vẫn có thể làm được. Giờ phút này, trung thành chi kiếm đã nhanh chóng kiểm tra hơn chục người, không lâu nữa sẽ đến lượt Ngô Minh. Ngô Minh cũng vội vàng vận động ý thức thể nhanh chóng tạo ra ảo ảnh, lúc này bên cạnh có tiếng hét vang lên, một thanh niên khóe miệng phun ra máu tươi nhìn chằm chằm anh ta. Ngực đã bị trung thành chi kiếm đâm xuyên qua. Cảnh này trực tiếp làm cho người khác sợ đến mức mặt không có chút máu, nhưng bọn họ đã được nhắc nhở từ trước, người này bị đâm chết vì không vượt qua được bài kiểm tra của thanh kiếm về lòng trung thành và có lòng thù địch. Rõ ràng người chết này là một tên gián điệp muốn lẻn vào. Kéo ra ngoài. Khuôn mặt của kỵ sĩ nhân loại trầm xuống, lên tiếng nói, lập tức có người tiến vào và khiêng thi thể ra ngoài. Và bài kiểm tra vẫn tiếp tục. Hãy nhớ kỹ, nếu ngươi là người cởi mở và không có nhị tâm, thanh kiếm của lòng trung thành sẽ không bao giờ làm gì ngươi. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt của mọi người, kỵ sĩ nhân loại kịp thời nói, quả nhiên, những người trong lòng không có quỷ tự nhiên bình tĩnh trở lại, kẻ nào thực sự nuôi ý đồ xấu xa thì giống như rơi vào địa ngục. Ngay sau đó, một người sắc mặt dữ tợn, chu lên hướng ra phía ngoài bỏ chạy, hình như trong lòng có quỷ nên không dám nhận thử thách, nhưng chưa kịp chạy thoát ra khỏi lều thì đã bị một kỵ sĩ chém đầu của hắn. Chẳng mấy chốc, trung thành chi kiếm đã đến trước mặt Ngô Minh, anh đã chuẩn bị sẵn nên sắc mặt vẫn bình tĩnh, chẳng mấy chốc, ánh sáng từ thanh kiếm đã bao phủ lấy anh ta. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy trên thân kiếm dường như có một cỗ ý thức, theo dõi tâm trí của mình. Chỉ là đối phương chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh do Ngô Minh tạo ra. Một lúc sau, vầng sáng biến mất, trung thành chi kiếm bay tới người bên cạnh, Ngô Minh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rõ ràng ảo ảnh do Ngô Minh tạo ra trong ý thức đã lừa gạt được trung thành chi kiếm. Đương nhiên còn có một khả năng khác, Ngô Minh đến đây không có mục đích gì, cũng không có thù địch gì với Thiên Khải Thành, cho nên trung thành chi kiếm không có công kích. Những người còn lại cũng đã vượt qua bài kiểm tra. Và tất cả mọi người tự nhiên vui vẻ, và vào lúc này, những kỵ sĩ nhân loại xung quanh thật sự mỉm cười và chấp nhận những người mới đến này, bởi vì những người vượt qua bài kiểm tra của thanh kiếm lòng trung thành nhất định sẽ không phải là địch nhân, biết điều này là đủ rồi. Bây giờ, chúng ta là một gia đình. Kỵ sĩ nhân loại tiến lên vỗ vai Ngô Minh, sau đó nói, ngươi tên là Ngô Minh đúng không? Ta nghe nói ngươi đã rút ra thanh kiếm trong đá số 4, ghê gớm thật, lấy thiên phú của ngươi, sợ là sau này ngươi trở thành thủ trưởng của ta. Ngô Minh mỉm cười, có thể thấy sau cuộc thử kiếm lòng trung thành, nụ cười của những người này đều rất chân thành, không có một chút giả dối, hiển nhiên bọn họ coi mình như người một nhà. Ngươi tên gì? Không thể không nói, Ngô Minh đối người trước mặt chân thành này cũng có hứng thú, vừa rồi anh phát hiện đối phương quyết đoán giết người, nhưng lúc này lại là hoàn toàn khác, mở rộng lòng chân thành khiến người khác cảm thấy rất dễ mến. Lý Hạo Thanh, cứ gọi ta là Lão Lý đi. Lý Hạo Thanh cười nói, hắn rõ ràng rất nhiệt tình đối với Ngô Minh. Nhưng bởi vì Ngô Minh là người duy nhất rút ra thanh kiếm trong đá số 4, không bao lâu nữa Ngô Minh sẽ trở thành thủ trưởng của hắn ta, ngay cả trong Thiên Khải Thành này, ngoại trừ thánh nữ, chính là người mạnh nhất. Lý Hạo Thanh không nghi ngờ gì về điều này. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Lão Lý. Ngô Minh không phải nhân loại làm ra vẻ, anh rất đơn giản. Nếu bạn đối xử tốt với anh sẽ đối xử tốt với bạn, chân thành đổi chân thành. Hơn nữa nhìn này Lý Hạo Thanh địa vị nên không thấp, chính mình vừa vặn muốn tìm người nên cũng có thể nhờ hắn giúp đỡ. Ngay lập tức Ngô Minh nói tiếp, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình, còn nói gì mà phiền toái với không phiền toái, nói đi, chuyện gì? Lý Hạo Thanh bật cười, ta có một người bạn đã thất tán trước đây. Ta nghe nói cô ấy cũng được đưa đến Hải Sơn lĩnh này. Có lẽ cô ấy đang ở Thiên Khải Thành này, nhưng có hơn 20.000 người ở đây. Ngô Minh chưa nói xong, nhưng tin đối phương sẽ biết anh ta muốn gì. Lý Hạo Thanh nghe thấy điều đó chỉ cười nói, chuyện này sao? Không thành vấn đề gì, tất cả nhân loại tiến vào Thiên Khải Thành đều phải đăng ký, tên đăng ký sau này sẽ do trung thành chi kiếm trải qua nghiệm chứng. Người nào cố tình khai báo tên giả sẽ không vượt qua được khảo nghiệm, cho nên đừng lo lắng, chỉ cần ngươi cho ta một cái tên, chỉ cần bằng hữu của ngươi ở đây thì ta nhất định có thể tìm được cho ngươi. Lý Hạo Thanh lúc này vỗ ngực trấn an. Ngô Minh đã nghe thấy vậy cũng mừng thầm vì trước đó đã không báo tên giả, nhưng theo những gì đối phương nói, nếu Tích Hy được mang đến đây thì sẽ dễ xử lý. Tên nhất định sẽ được đăng ký, đương nhiên không khó để tìm được cô ấy, tiền đề là cô ấy đang ở đây. Ngô Minh ngay lập tức nói tên của Tích Hy cho Lý Hạo Thanh, và người sau đó đã nhớ ra, hắn nói, một lát nữa ta sẽ an bài người đi kiếm, chút nữa thánh nữ sẽ tiếp kiến các ngươi, sau đó sẽ phải trải qua huấn luyện. Đi lấy khôi giáp của mình đi, đến lúc ngươi được cấp một vị trí chính thức và địa vị rồi, về sau phải trông cậy vào ngươi chiếu cố thôi. Lý Hạo Thanh cười nói, quả nhiên, Ngô Minh rút ra kiếm trong đá số 4. Có thể nói là người đầu tiên trong số 20.000 người, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sau này địa vị sẽ không thấp, Lý Hạo Thanh nói dựa vào Ngô Minh chiếu cố cũng không phải khách khí. Ngô Minh gật đầu, tạm thời kiểm tra con người ở Thiên Khải Thành, để xem có thể tìm thấy Tích Hy hay không. Ngoài ra, Ngô Minh cũng muốn xem cái gọi là thánh nữ đến tột cùng là thần thánh phương nào, khi nhắc đến thánh nữ, vẻ mặt của Lý Hạo Thanh trở nên có phần sùng bái, có thể thấy sự sùng bái của anh ta xuất phát từ trái tim, không hề giả dối. Ngô huynh đệ, nơi này cũng không có người ngoài, ta có thể nói như vậy với ngươi. Trên danh nghĩa, chúng ta dựa vào sự bảo vệ của Thiên Khải tộc, thậm chí là từ nơi bọn họ thu được sức mạnh để tự vệ. Thế nhưng ta cho ngươi biết, Thiên Khải tộc căn bản chưa hề xem nhân loại chúng ta là người. Họ chỉ coi chúng ta như sinh vật cấp thấp, giống như chúng ta xem sâu bọ vậy. Lý Hạo Thanh nói cũng không có làm Ngô Minh đặc biệt ngạc nhiên, bởi vì loại chuyện này Ngô Minh ngay từ đầu liền đã nhìn ra. Người trước tiếp tục nói, Thiên Khải tộc sẽ không hao phí tinh lực và vật tư để giúp đỡ nhân loại chúng ta, nhưng bởi vì có thánh nữ, chúng ta có thể xây dựng lực lượng của chính mình và giúp đỡ đồng loại của chúng ta. Tất cả đây là mệnh lệnh của thánh nữ, nàng ấy đã tranh thủ được tất cả mọi thứ từ Thiên Khải tộc. Nếu không có nàng ấy sẽ không có Thiên Khải Thành và hơn 20.000 đồng bào không lo cơm, ăn áo mặc, vì vậy trong mắt chúng tôi, thánh nữ chính là thần, chúng tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của nàng ấy không chút do dự. Trong mắt Lý Hạo Thanh vẫn là một loại cuồng tín như vậy, nhưng Ngô Minh nghĩ đến liền hỏi một câu mà anh ta rất bận tâm. Thánh nữ, là nhân loại sao? Câu hỏi này rất quan trọng, Ngô Minh rất tò mò, Lý Hạo Thanh lập tức gật đầu. Đương nhiên, thánh nữ cũng là nhân loại như chúng ta. Nhưng ta nghe nói nàng có thể giao tiếp với linh giáp lâu đời nhất của Thiên Khải tộc, nên Thiên Khải tộc cũng rất coi trọng nàng ấy, nếu không thì làm sao mà nàng ấy lại giành được nhiều vật chất, và bảo vệ cho chúng ta như vậy. Nói thật với ngươi là ta và thánh nữ được đưa đến đây cùng nhau, nàng ấy rất tốt bụng và là một phụ nữ dịu dàng. Đối với điểm này, Ngô Minh không hề nghi ngờ, có thể dựa vào thực lực của bản thân giúp đỡ đồng bào quả thực là, chuyện chỉ có người đại công vô tư mới có thể làm được, bởi vì Ngô Minh có thể nhìn ra Thiên Khải thành. Này quả thực là để cung cấp nơi nương tựa cho con người. Nói như thế, việc thánh nữ được mọi người ở đây kính trọng và tôn thờ là điều hợp lý. Tiếp theo, Ngô Minh và những người khác được sắp xếp nghỉ ngơi. Sau hơn một giờ, mọi người được đưa đến một quảng trường lộ thiên, trước mặt có một bục sân khấu. Lúc này đã có hơn 50 kỵ sĩ nhân loại mặc áo giáp canh giữ ở đó. Ngô Minh biết các kỵ sĩ nhân loại ở đây đã mượn sức mạnh của Thiên Khải tộc. Nguồn gốc sức mạnh của họ là ở bộ giáp đó, và bộ giáp này là do Thiên Khải tộc chế tạo. Nhắc mới nhớ, thứ này có chút gì đó giống với cơ giáp nguyên khí do giáo sư Tử và tiến sĩ Wenson tạo ra, nhưng thứ này rõ ràng là cao cấp hơn, người bình thường có thể mặc nó và trở thành một cường nhân. Ngô Minh cũng rất tò mò về khả năng này của Thiên Khải tộc, có điều mình là người đã rút ra kiếm trong đá số 4, nghe nói cũng có thể kiếm được bộ áo giáp của riêng mình, đến thời điểm có thể nghiên cứu một chút. Trong tình hình hiện tại, hiển nhiên là thánh nữ kia đang tới, những người chưa rút kiếm trong đá đã được an bài xong xuôi. Và chỉ những người đã rút kiếm trong đá mới đủ tư cách nhìn thấy thánh nữ. Trong đám đông, Ngô Minh nhìn thấy Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh, cả hai đều đồng loạt đưa mắt và gật đầu với Ngô Minh. Chờ một lúc lâu, liền nhìn thấy một đội kỵ sĩ áo giáp bạc từ phía trước đi tới, theo sau là một nữ tử mặc áo giáp vàng bạc. Khi cô gái này đi tới thì lực chú ý của mọi người lập tức bị mất đi. Lập tức tất cả mọi người quỳ một gối xuống, không cần hỏi cũng biết cô gái mặc áo giáp này chính là thánh nữ. Ngô Minh học theo người khác cũng quỳ một chân xuống đất, nhưng ánh mắt lại dán vào thánh nữ, phát hiện áo giáp đối phương ôm chặt lấy toàn thân, hơn nữa đầu cũng đội khôi giáp nên nhìn không ra vẻ ngoài của nàng ấy, nhưng bộ giáp tinh xảo của nàng ấy tôn lên một cách hoàn hảo dáng người mảnh khảnh đặc trưng của phụ nữ, và thanh kiếm dài đeo quanh eo thể hiện kiểu anh khí trong cương có nhu, còn có khí thế của nàng thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn sinh vật cấp 6. Hiển nhiên, áo giáp trên người thánh nữ không tầm thường, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Mạnh hơn gấp 10 lần so với Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh, nhưng Ngô Minh thì mơ hồ nhận thấy có một cỗ dao động thần thức khác thường trên áo giáp. Khi Ngô Minh chú ý tới đối phương, thần thức trên khải giáp dường như cũng chú ý tới Ngô Minh, thánh nữ đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người, dù sao thần thức của Ngô Minh cao cấp hơn nhiều nên thu hồi không có một chút dấu vết, làm cho đối phương không cách nào nhận ra được tung tích, thánh nữ nhìn chung quanh dường như không có phát hiện gì. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp đi tới trên đài cao. Vào lúc này, khải giáp của thánh nữ đang gợn sóng với ánh sáng vàng dịu, giống như một nữ thần dáng thế. Nàng nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói lời khai mạc, không gì khác hơn là chào mừng mọi người trở thành thành viên của Thiên Khải Thành, đồng thời làm việc chăm chỉ để xây dựng ngôi nhà mới này. Theo quy trình bình thường, thánh nữ sau khi nói xong sẽ rời đi, nhưng lần này nàng yêu cầu được gặp Ngô Minh, người duy nhất rút kiếm trong đá số 4, điều này có vẻ hợp lý. Cho nên Ngô Minh trong mắt hâm mộ của mọi người đi theo thánh nữ đến một tòa nhà. Nhưng trong lòng Ngô Minh không nghĩ như vậy, mặc dù vừa rồi thánh nữ giả bộ rất tự nhiên, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ánh mắt đối phương ngay từ đầu đã nhìn mình. Bị người chú ý như vậy rõ ràng không phải chuyện tốt, Ngô Minh tự nhiên là lặng lẽ đề phòng. Hành động tiếp theo của thánh nữ khiến Ngô Minh cảm thấy không ổn. Nàng ra lệnh những người bảo vệ xung quanh mình rời khỏi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại nàng và Ngô Minh trong đại sảnh. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ về ý định thực sự của đối phương, thì nghe thấy thánh nữ nói, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, Ngô ca. Trong giọng nói có chút tự hào, Ngô Minh sững, Sở, phản ứng đầu tiên là thánh nữ sợ là biết mình, nhưng Ngô Minh không nghĩ ra đối phương là ai, đang hồi tưởng lại thì thánh nữ đưa tay cởi bỏ mũ khôi giáp, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, có điều trong ánh mắt nàng nhìn về phía Ngô Minh có một tia sự thù hận. Là cô. Sau khi Ngô Minh nhìn thấy bộ dáng của thánh nữ, rốt cuộc anh ta mới nhớ ra đối phương hóa ra là nữ minh tinh Tần Văn. Khi Ngô Minh cứu cô ra khỏi đống đổ nát của khách sạn Lệ Hoa, thì anh đã để cô rời đi, không nghĩ tới cô ta vậy mà lại đến nơi này trở thành thánh nữ. Nói thật ra thì Ngô Minh đối với Tần Văn này cũng không quen biết, có điều ánh mắt nàng lúc này có chút không hiểu, giống như đã đắc tội đến nàng. Nói đúng ra, Ngô Minh chính là ân nhân cứu mạng của nàng ta, nếu không phải Ngô Minh mang nàng ra khỏi đống đổ nát, nàng ấy đã chết từ lâu. Là ta, ngươi không ngờ tới sao? Ta nghe nói người rút ra kiếm trong đá số 4 tên là Ngô Minh, ta liền lập tức nghĩ đến là ngươi. Vừa rồi trên đài ta mới phát hiện ra quả nhiên chính là ngươi. Giọng nói của Tần Văn lộ ra một chút lạnh lùng, giống như oán phụ bị bỏ rơi gặp lại người đàn ông đã bỏ rơi nàng. Điều này làm cho Ngô Minh không biết nên cười hay nên khóc, làm sao ta có cảm giác, giống như là ta đã đắc tội ngươi như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Ai biết, phản ứng của Tần Văn lại lớn như vậy, nàng ấy bước tới nói. Leo ra khỏi phế tích, ngươi lại bỏ ta một mình rời đi, ngươi có biết lúc đó ta đã ước có người che chở cho mình đến nhường nào không, vậy mà ngươi lại bỏ đi thẳng một mạch, có điều ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu ngươi không bỏ mặc ta thì ta sẽ không gặp phải chuyện sau này, càng sẽ không trở thành thánh nữ. Không thể không nói, phụ nữ nói lời cảm ơn đôi khi không phải là xuất phát từ chân tâm, giống như lúc này Tần Văn căn bản là oán trách Ngô Minh không quan tâm mình, thế nhưng lại nói giống như là cảm kích vậy. Ngô Minh không có gì để nói, anh ta vốn dĩ cùng đối phương không quen không thân, lúc đó Ngô Minh cảm thấy có người theo dõi nên để Tần Văn rời đi trước, nói đúng ra là anh không quan tâm đến nàng. Bây giờ, ta không cần sự che chở của người khác, ngược lại ta có thể bảo vệ người khác, hiện tại ngươi không phải là muốn nhận sự bảo vệ của ta sao? Nghĩ lại, đúng thật mỉa mai. Tần Văn đắc ý nhìn Ngô Minh, trong đôi mắt có cảm giác tiểu nhân đắc chí, giống như khoe khoang, giống như một nông nô xoay mình trở thành đại gia. Ngô Minh cười khan. Tâm tư của nữ nhân này quả nhiên là kỳ quái, sau khi phát hiện ra mình, nàng ta tự đưa mình đến đây chỉ để chọc giận với mình mà thôi, thật sự là quá ngây thơ. Nhưng phải nói nàng ấy rất tốt, ít nhất nàng ấy sẽ giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình. Điều này Ngô Minh không thể so sánh được, ít nhất trong hoàn cảnh này, Ngô Minh không cao thượng bằng Tần Văn. Cho nên đối với người phụ nữ này, trong lòng Ngô Minh ngoại trừ ban đầu coi thường, giờ phút này còn có một loại kính phục. Không sai. Chính là kính phục, mặc dù hành vi hiện tại của nàng ấy rất ngây thơ, nhưng Ngô Minh không hề cảm thấy có sự thù địch hay sát ý từ đối phương, rõ ràng là nàng ấy chỉ đang muốn thể hiện bản thân vui vẻ ra sao, chứ không có ý nghĩ gì khác. Ngay lập tức, Ngô Minh hợp tác nở nụ cười gượng gạo nói, thánh nữ đại nhân, ngài định đuổi ta đi sao? Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Ngô Minh, trái tim vốn dĩ đã bị bỏ rơi của Tần Văn mà thương tâm, nhưng lại được thỏa mãn vô cùng. Không biết làm sao, nàng ngày thường cũng không phải loại này tính toán chi ly. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Minh, nghĩ đến vẻ mặt mà hôm đó Ngô Minh bỏ nàng rời đi, nàng liền tức giận. Điều này khiến nàng rất muốn đáp lại, hiện tại tâm nguyện này đã được thực hiện nên đương nhiên rất hài lòng. Yên tâm, ta cũng không hẹp hòi như ngươi. Lưu lại đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lại nói tiếp, ta biết ngươi không phải người bình thường, bằng không ngươi sẽ không thể trèo ra khỏi phế tích, còn có thể giết tên trùng nhân kia, nhưng hiện tại thực lực của ta nhất định mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Đương nhiên. Ngươi cũng không tồi, vậy mà lại có thể rút kiếm trong đá số 4 ra. Ngày mai, ngươi sẽ đi lấy linh giáp với người khác, đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Mấy câu nói này, Tần Văn nói vẫn rất chân thành, rõ ràng nàng ấy tính tình rất tốt, cuộc nói chuyện lúc trước chỉ là hả giận mà thôi, đến khi cơn giận biến mất thì nàng ấy trở lại bình thường. Điều này cũng không khiến Ngô Minh cảm thấy bất ngờ, bởi vì có thể dành toàn bộ thời gian của mình để bảo vệ nhân loại, bản chất nàng ấy chắc chắn không xấu. Đương nhiên, về phần nàng làm sao từ Vũ Thành đến Hải Sơn lĩnh này, làm sao trở thành thánh nữ, nàng làm sao có được linh giáp cường đại này trên người thì nàng cũng không có nhiều lời. Lúc rời đi, nàng vẫn nói với Ngô Minh, đừng với bất cứ ai về chuyện ngày hôm nay, Ngô Minh đã gật đầu bảo đảm. Lúc Tần Văn rời đi, Ngô Minh phân ra một tia thần thức biến thành du hồn đuổi theo Tần Văn, nói cách khác, Ngô Minh đang giám sát bộ áo giáp trên người của Tần Văn. Rõ ràng Tần Văn tâm địa thiện lương, tuy nàng ấy vô tư. Nhưng nàng ấy nhất định là loại người không thể che giấu suy nghĩ của mình. Ngô Minh có thể nhìn ra nàng ấy không biết linh giáp của mình có vấn đề, nhưng Ngô Minh biết. Bộ linh giáp đó tự có ý thức, giống như lão hắc bám vào thứ gì đó, nhưng thần thức trên linh giáp mạnh hơn lão hắc rất nhiều. Vậy vấn đề đặt ra là, linh giáp của Tần Văn là cái gì? Thần thức trên linh giáp vừa rồi ẩn nấp không ra, hình như là cố ý che giấu, linh giáp này đến tột cùng là địch hay là bạn, e rằng không làm rõ được, nhưng Ngô Minh sẵn sàng tin đối phương đang có âm mưu. nghĩ đến thân phận thánh nữ của Tần Văn, có lẽ có âm mưu nào đó ẩn chứa trong đó. Nhưng hiện tại, Ngô Minh không biết, nhưng lúc này không có nghĩa là Ngô Minh không quan tâm, vừa rồi phân ra một tia thần thức chính là thành ý của anh ta. Không thể không nói, Tần Văn là một cô gái tốt, Ngô Minh không muốn nàng ấy trở thành công cụ của người khác, nếu lần này có cơ hội, anh không ngại giúp nàng ấy. Đương nhiên, thần thức do Ngô Minh thả ra phi thường xảo diệu, có thể nói là không tìm thấy dấu vết, ngay cả thần thức bám vào linh giáp cũng khó có thể phát hiện. So đấu thần thức, Ngô Minh, người đã dung hợp U Linh Thánh Điển, hiển nhiên là cao cấp hơn. Suốt đêm không nói chuyện, Ngô Minh căn bản ở trong lều thu xếp cho anh ta nghỉ ngơi, đồng thời củng cố đệ nhất khí hải. Ngày thứ hai, có người đưa Ngô Minh đến tòa nhà trong cùng ở Thiên Khải Thành. Kiểu dáng tòa nhà là bán lộ thiên, bên trong hình bán nguyệt, hầu hết đều được làm bằng phiến đá có chạm khắc hoa văn tinh xảo, mà ở trung tâm có một bệ đá hình lục giác cao nửa người, trên bệ đá có khắc ký hiệu phức tạp, dày đặc, cũng không biết dùng để làm gì. Mà ở nơi này, khoảng 30 người mới rút kiếm trong đá ngày hôm qua, bao gồm cả Ngô Minh đã đến. Mọi người đều xếp thành hàng, thần sắc nghiêm túc, không dám nói lung tung, bởi vì ở phía trước có đứng một thiên khải kỵ sĩ thân cao đạt tới 3 mét. Người kỵ sĩ này không phải là người đã giết Thiết Bỉ Nhân lần trước, mà là một người khác, có thể thấy được qua phong cách của áo giáp và vũ khí trong tay. Lúc này, Tần Văn mặc toàn thân linh giáp đang nói gì đó với thiên khải kỵ sĩ, lúc sau thiên khải kỵ sĩ lùi lại mấy bước, tựa hồ là cùng Tần Văn đạt thành thỏa thuận gì đó. Mặc dù người khác không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng Ngô Minh thì có thể nghe được, nhưng sau khi Ngô Minh nghe cuộc nói chuyện này thì sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên nơi này là địa phương để thu lấy bộ linh giáp đó, mà thiên khải tộc tựa hồ cũng không mong muốn để cho nhân loại sử dụng, hiển nhiên bọn họ rất kiêng kỵ Tần Văn. Hay nói cách khác, Tần Văn xem như có vốn để thương lượng với bọn họ, tóm lại, thiên khải kỵ sĩ cuối cùng cũng thỏa hiệp, hứa sẽ cho loài người sử dụng nơi được gọi là linh giáp tế đàn. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nghe cuộc trò chuyện này, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kỵ sĩ thiên khải tộc dường như đang cố ý làm điều này, giống như hắn cho phép sử dụng nó một cách miễn cưỡng. Ngô Minh căn bản không tin bảy đại linh tộc này, đặc biệt là bản thân Ngô Minh đã hàng phục phệ linh tộc một trong bảy đại linh tộc, từ nó nơi đó, có lẽ có thể thu được nhiều thông tin hơn. Ngay lập tức Ngô Minh thiết lập mối liên hệ với phệ hồn thú ở trong đệ nhất khí hải, và hỏi về thiên khải tộc, người sau đã nói với Ngô Minh, rằng bản thể của thiên khải tộc trên thực tế chính là linh giáp. Ngô Minh đột nhiên nhận ra cái gọi là thiên khải tộc không phải là kỵ sĩ mặc những linh giáp đó, mà là chính những linh giáp đó. Chẳng trách Ngô Minh phát hiện trên linh giáp của Tần Văn có một cỗ thần thức. Chỉ là vì sao? Phệ hồn thú chỉ biết đại khái, còn thiên khải tộc có bí mật gì thì thật ra nó cũng không biết, cho nên Ngô Minh chỉ có thể đề phòng. Tần Văn, người đã đàm phán với thiên khải tộc, hiển nhiên là rất vui vẻ. Nàng ấy yêu cầu thuộc hạ sắp xếp hơn 30 tân binh xếp hàng, từng người một đi lên bục cao và đặt tay lên những ký hiệu phức tạp kia, ký hiệu trên toàn bộ mặt đất sẽ tỏa sáng. Sau đó một tia sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào người người đó, khi ánh sáng tiêu tán, trên người hắn đã có thêm một bộ linh giáp. Thì ra là vậy. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh đã biết linh giáp của Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh đến từ đâu. Chúng đều có được từ nơi giống như tế đàn này. Hơn nữa, nếu như Ngô Minh chính mình cảm giác một hồi, anh ta có thể cảm thấy được, từ trên người mới thu được linh giáp có một cỗ dao động linh khí cực kỳ yếu. Lúc đầu, Ngô Minh cho rằng đó chỉ là linh khí bình thường, nhưng lúc này, sau khi kiểm tra cẩn thận thì anh phát hiện có dấu vết thần thức bám liền với nó. Mỗi một bộ linh giáp đều có một tia ý thức trên đó. Mà chuyện này, hiển nhiên nhân loại cũng không biết, Tần Văn cũng không biết, muốn nói thiên khải bộ tộc không có vấn đề, đánh chết Ngô Minh cũng không tin. Lúc này, Ngô Minh tình cờ nhìn thấy thiên khải kỵ sĩ vừa thương lượng với Tần Văn bước ra, Ngô Minh lập tức thả ý thức thể đi theo hắn ta ra ngoài. Tuy rằng hành động này rất mạo hiểm, thế nhưng Ngô Minh nhất định phải biết rõ ý đồ của đối phương. Ý thức thể của Ngô Minh lúc này giống như một bóng ma, lơ lửng ở một khoảng cách nhất định đi theo thiên khải, kỵ sĩ đi tới một gian phòng khác, Ngô Minh bí mật theo vào thì phát hiện bên trong còn có 3 thiên khải kỵ sĩ khác, tổng cộng có 4 người, bao gồm cả thiên khải kỵ sĩ đã thuấn sát Thiết Bỉ Nhân. Mọi chuyện thế nào rồi? Một tên thiên khải tộc lớn tiếng hỏi. Rất thuận lợi, đám nhân loại đó tưởng rằng họ có thể có được sức mạnh của chúng ta vô điều kiện, nhưng họ không biết rằng họ chỉ là dưỡng chất để chúng ta bồi dưỡng tộc nhân. Sau một khoảng thời gian nhất định, tộc nhân trên linh giáp sẽ hấp thu linh hồn con người, hãy hoàn thành quá trình lột xác, và trở thành chiến sĩ giống như chúng ta. Thiên khải kỵ sĩ vừa bước vào nói. Rất tốt, thánh tổ đại nhân bên đó thì sao? Thánh tổ đại nhân nói mấy ngày nữa sẽ hấp thu hồn phách của Tần Văn, hoàn toàn chiếm thân thể của nàng, hoàn thành phục sinh vĩ đại. Vậy thì chúng ta cần phải chịu đựng thêm vài ngày nữa. Ngoài ra, thần mộ huyền phù sẽ sớm được mở ra, chúng ta nhất định phải lấy những mảnh vỡ bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quỷ hạm tộc bên kia thế nào? Nếu nói có ai có thể đe dọa kế hoạch của chúng ta, chỉ có quỷ hạm tộc mới có đủ tư cách này. Một thiên khải kỵ sĩ nói, giọng đầy kiêu ngạo. Không đáng sợ, chỉ có một quỷ hạm tộc ở Hải Sơn Lĩnh, nó mạnh hơn cũng nhiều nhất chỉ là đánh hòa nhau với bốn người chúng ta. Hừ, quỷ hạm tộc trời sinh bộ tộc thưa thớt, mặc dù mỗi người đều rất mạnh, nhưng chung quy đều là quân lính tản mạn. Hơn nữa, khi nghe nói trong tay chúng ta có rất nhiều thuộc hạ của loài người, quỷ hạm tộc vậy mà cũng tạo ra một đám người nô thế bọn chúng làm việc, rõ ràng là muốn cân bằng thực lực, nhưng lại không biết thánh tổ đại nhân của chúng ta sẽ sớm sống lại. Một khi thánh tổ đại nhân sống lại, quỷ hạm tộc chỉ có con đường chạy trốn. Nghe vậy, bốn tên thiên khải kỵ sĩ hiển nhiên đình chỉ trò chuyện, Ngô Minh cũng đúng lúc thu hồi thần thức, chỉ trong chốc lát, Ngô Minh đã nhận được quá nhiều tin tức. Đầu tiên, linh giáp trên người Tần Văn chính là cái gọi là thánh tổ của thiên khải tộc, sở dĩ nó mặc trên người của Tần Văn là để hồi sinh thánh tổ. Tần Văn đương nhiên không biết chuyện này, nàng chỉ bị xem là một công cụ để lợi dụng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, linh hồn của nàng sẽ bị xâm chiếm. Nhưng hiển nhiên, cái gọi là thánh tổ phục sinh, còn cần mấy ngày. Ngoài ra, linh giáp trên người người khác cũng có vấn đề, tuy đẳng cấp không lợi hại bằng bộ linh giáp trên người Tần Văn, nhưng phải nói bản tính của thiên khải tộc rất tốt, nếu như không phải là mình do vận may run rủi nghe trộm được âm mưu này, e rằng bọn họ sẽ thành công. Tại thời điểm này, hơn một nửa trong số hơn 30 người đã có được bộ linh giáp cho riêng mình, những linh giáp này có phong cách khác nhau, nhưng mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ, có linh giáp thì sức mạnh và tốc độ của con người sẽ tăng lên gấp bội, nhưng mấy ai biết được đến thời điểm linh giáp sẽ trở thành vật đòi mạng. Ngay sau đó, đến lượt Ngô Minh, và tất cả mọi người đều chú ý. Dù sao cấp độ tinh linh giáp nào họ nhận được, cũng liên quan đến cấp độ của thanh kiếm trong đá mà họ rút ra. Ngô Minh rút ra chính là kiếm trong đá số 4 khó nhất, tự nhiên anh ta thu hoạch linh giáp nhất định sẽ mạnh phi thường. Đến lượt ngươi, vào đi. Tần Văn nhìn Ngô Minh trên đài, lên tiếng nói. Không thể không nói, nàng cũng thật là một cô gái ngố, cho rằng mình có được thực lực to lớn, nhưng nàng lại không biết cái giá phải trả là vô cùng nặng nề. Ngô Minh suy nghĩ một chút, sau đó anh ấy cũng lên đài, anh không nói sự thật, thứ nhất thì không ai tin, thứ hai, anh không thể đảm bảo thiên khải, tộc sẽ có hành động gì sau khi sự việc được tiết lộ, nếu còn có mấy ngày thời gian, vậy không cần phải lập tức xé rách ra mặt. Thật đáng tiếc khi thiên khải thành do một cô gái ngốc nghếch như Tần Văn, xây dựng sẽ không phải là nơi nương tựa của loài người. Anh bước lên đài đầy suy nghĩ, nhưng lại nghe thấy Tần Văn nói, đặt lòng bàn tay của ngươi lên tế đàn này liền thu được linh giáp. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đạt được lực lượng cường đại. Linh giáp. Nói trắng ra, linh giáp này căn bản là bản thể của thiên khải tộc, nhưng Ngô Minh không sợ hãi chút nào. Nếu là tặng không cho linh giáp cho mình, tại sao lại không muốn nó? Không cần thì phí của. Lập tức Ngô Minh ngồi xổm xuống, chống tay xuống đất, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Bởi vì vừa rồi Ngô Minh hỏi về phệ hồn thú của mình, muốn biết linh hồn của thiên khải, tộc gắn với bộ linh giáp này có thể bị giết hay không? Và anh ta đã nhận được một câu trả lời khả quan. Loại linh giáp này được triệu hồi từ không gian không? Rõ, thiên khải tộc trên đó chỉ ở trạng thái chưa thành niên, so với linh hồn nhân loại cũng chỉ lớn mạnh hơn một chút, thậm chí ngay cả lão hắc cũng không bằng, phệ hồn thú có thể dễ dàng nuốt chửng chúng. Vì vậy, Ngô Minh sợ cái chim. Nhìn thấy lòng bàn tay đặt xuống mặt đất phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó ánh sáng hội tụ lại, đột nhiên từ trên không trung giáng xuống một tia chớp, đánh lên trên người Ngô Minh. Lúc này, anh ta cảm thấy có thêm một bộ linh giáp trên người, hóa ra bộ linh giáp này được tạo thành từ linh lực vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, Ngô Minh cảm thấy thực lực của mình đã được nâng lên rất nhiều. Khi ánh sáng tan đi, Ngô Minh thực sự có một bộ linh giáp trên người, nó có màu vàng rất đẹp và sang trọng, khiến cho Ngô Minh có cảm giác mình giống như Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ được miêu tả trong phim hoạt hình mà anh đã xem trước đó. Xác thực là phong cách, có thể nhìn ra biểu cảm ghen tị trong mắt người khác, nhưng Ngô Minh biết đây chỉ là ảo ảnh mê hoặc mà thôi. Hiện tại khi bộ linh giáp hoàng kim này xuất hiện, Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được một cỗ linh thể cường đại ẩn nấp trong linh giáp, ngay cả chính mình nếu không cố ý thăm dò, cũng căn bản không phát hiện ra được thú vị. Ngô Minh không quan tâm đến linh thể mang ác ý đang ẩn nấp, mà giả vờ như không biết gì. Hiển nhiên, đẳng cấp linh giáp hoàng kim của Ngô Minh rất cao, mạnh hơn người khác rất nhiều, tự nhiên cũng yếu hơn linh giáp của Tần Văn, nhưng cũng có hạn. Tiếp theo, Ngô Minh tham gia vào một lễ kỷ niệm nhỏ và nhận một chức vụ rất cao. Đó là chỉ huy của tất cả các kỵ sĩ nhân loại ở Thiên Khải Thành. Nhiệm vụ của các kỵ sĩ nhân loại trong Thiên Khải Thành rất đơn giản, đó là bảo vệ Thiên Khải Thành. Ngô Minh cũng phải cống hiến vào công việc tẻ nhạt, nhưng Ngô Minh đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết những việc nhỏ nhặt này. Đương nhiên là anh ta làm điều này vì có thể cảm thấy mình đã bị giám sát. Hiển nhiên, linh giáp hoàng kim trên người anh khác thường, ước chừng cũng không sai biệt lắm so với trên người Tần Văn. Loại giám sát đó kéo dài một lúc lâu mới biến mất, ước chừng đối phương không tìm được có gì bất thường với anh ta. Chỉ là một con người bình thường. Mãi đến nửa đêm, Ngô Minh vốn đã ngủ say trong mắt người khác, mới đột nhiên mở mắt ra. Trong bóng tối, ánh mắt của Ngô Minh rất sáng, anh lập tức ném ra một phù triện. Phù triện này có thể tạo ra một kết giới phù trong một phạm vi nhất định, có tác dụng tương tự như trận pháp mà Ngô Minh đã thành thạo trước đó. Chức năng tự nhiên là để cô lập căn phòng nơi anh đang ở. Khoảnh khắc Ngô Minh vừa phát ra phù triện, linh giáp trên người Ngô Minh lập tức cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt ly khai khỏi cơ thể Ngô Minh, sau đó ngưng tụ lại thành hình người ở phía đối diện, nhưng từ trong mắt linh giáp có hai tia sáng. Ngươi là người của phù sư tộc. Linh giáp hoàng kim lúc này phát ra âm thanh, hiển nhiên là khá kinh ngạc, số lượng phù sư tộc rất hiếm, cũng chỉ là về kế thừa. Tuy phù sư tộc rất mạnh mẽ, có điều ta có thể nhìn ra ngươi chỉ là một phù sư trung cấp, không phải đối thủ của ta. Ngươi nói xem, ngươi lén lút lẻn vào đây làm cái gì? Lúc này, linh giáp hoàng kim thật ra đang chất vấn Ngô Minh. Ngô Minh cười lạnh một tiếng nói, ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi giả vờ bám lên người ta để làm gì? Linh giáp hoàng kim hiển nhiên bị hỏi đến nghẹn họng. Muốn nói lòng mang ác ý thì chính thiên khải tộc bọn họ mới phải, ẩn nấp ở nhân gian, chờ cơ hội hấp thu linh hồn người để tái sinh. Thực tế, thiên khải tộc gắn liền với con người đều là thiên khải tộc đã chết vô số năm trước. Họ đang lang thang trong một không gian khác, nơi chỉ có cái chết, nhưng phát hiện ra họ có thể được con người triệu hồi thông qua linh trận, chỉ cần đến một thời điểm nhất định, họ có thể được tái sinh. Vấn đề duy nhất là, rất khó để tìm thấy loài người đáp ứng điều kiện ký sinh của họ, trung bình cứ 10 người thì chỉ có một người, và có hàng trăm nghìn thị tộc lang thang trong không gian tử vong của thiên khải tộc, rõ ràng người nhiều cháo thiếu, tộc nhân thiên khải tộc càng cao cấp, thì càng có ít người có thể đáp ứng các điều kiện để tái sinh của bọn họ. Tần Văn cùng Ngô Minh không thể nghi ngờ là một trong hai người đó, tuy linh giáp hoàng kim này không thể so với vị thiên khải thánh tổ ký sinh trên người Tần Văn, nhưng chỉ đứng sau tồn tại thánh tổ. Vốn dĩ nó chỉ cần đợi một khoảng thời gian là nó có thể hấp thụ linh hồn ký chủ, và hoàn toàn sống lại, nhưng không ngờ nó lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, vậy mà lại gặp chúng Ngô Minh. Bi thảm là nó không có ý thức được chính mình xúi quẩy, nếu Ngô Minh chỉ là một phù sư trung cấp, quả thực nó có thể đem Ngô Minh ăn gắt gao, nhưng Ngô Minh không chỉ là một phù sư. Linh giáp hoàng kim giờ phút này sát tâm đã khởi, nó đã hạ quyết tâm, muốn lấy lực lượng cường đại khống chế linh hồn của Ngô Minh, hoặc là đánh gãy tứ chi của đối phương, chỉ cần lưu một hơi là, có thể từ từ đoạt lấy linh hồn của đối phương hoàn thành việc phục sinh. Bỗng nhiên, linh giáp hoàng kim liền nhào hướng Ngô Minh. Mặc dù thuật phù triện của phù sư rất mạnh, nhưng bọn hắn thường có thân thể yếu ớt. Ở đây không có Thino thủ vệ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Linh giáp hoàng kim nói xong đã đến trước mặt Ngô Minh. Đưa tay liền muốn bẻ gãy hai chân Ngô Minh, với sức mạnh của linh giáp hoàng kim này, đừng nói chân người, ngay cả thanh thép cũng có thể dễ dàng bẻ gãy. Có điều sau một khắc, Ngô Minh một quyền đánh ra, cướp trước một bước trực tiếp đập linh giáp hoàng kim xuống đất, oành một tiếng, linh giáp hoàng kim bị đập tan. Đối với cú đấm này, Ngô Minh đã sử dụng 150% sức mạnh của cơ thể, tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng bởi vì kết giới đã được bố trí từ trước, nên bên ngoài hoàn toàn không thể nhận thấy được. Linh giáp hoàng kim rõ ràng bị đánh ngốc. Lập tức hóa thành kim quang tụ lại cách xa mấy thước, cũng là bởi vì nó không có nét mặt như con người, nếu có, nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có khả năng? Làm sao một phù sư lại có thể có loại sức mạnh này? Ngươi chỉ là phù sư trung cấp, không phải cao cấp. Chỉ có phù sư cao cấp mới có thể dùng phù triện cường hóa sức mạnh bản thân. Ngươi còn không phải, nhưng tại sao? Linh giáp hoàng kim tự lẩm bẩm một mình, Ngô Minh cười lạnh một tiếng nói, dù sao cũng đừng hỏi. Một lát nữa ngươi sẽ biết, bây giờ đến phiên ta tấn công. Linh giáp hoàng kim lập tức nghiêm nghị chờ đợi, thân hình lóe lên lôi điện yếu ớt, ước chừng là đang đề phòng lực lượng mạnh mẽ của Ngô Minh. Nhưng công kích tiếp theo của Ngô Minh vượt xa dự liệu, đây cũng là bắt đầu thảm cảnh của nó. Ngô Minh không có xông lên, mà là đồng thời phóng ra ý thức thể và phệ hồn thú. Khi hai cỗ linh khí cường hãn lao tới, linh giáp hoàng kim mới có phản ứng, nhưng rõ ràng đã quá muộn. Ý thức thể mạnh mẽ của Ngô Minh trực tiếp chấn áp linh giáp hoàng kim. Nói về đẳng cấp linh thể thì thực lực thiên khải tộc không mạnh, đặc biệt là linh giáp hoàng kim này thật ra chỉ là một tộc nhân thiên khải, tộc đã chết mà thôi. Lần này đã bị Ngô Minh áp chế, phệ hồn thú theo sau đuổi kịp và trực tiếp nuốt chửng linh giáp hoàng kim. Trong nháy mắt, một cánh tay của linh giáp hoàng kim bị ăn hết, thân thể nó đều là linh khí tạo thành, cho nên phệ hồn thú có thể trực tiếp công kích. Ta nhận thua, đừng ăn, ta nhận thua. Linh giáp hoàng kim hiển nhiên là sợ hãi, vừa mới từ trong không gian tử vong được cứu ra. Nếu như trực tiếp bị nuốt chửng thì không tính là chết, mà hoàn toàn biến mất và bị xóa sổ, điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết, cho dù là trưởng lão của thiên khải tộc từng có địa vị cao cũng phải khiếp sợ. Ngươi nói không ăn sẽ không ăn sao? Dựa vào cái gì? Ý thức thể Ngô Minh lạnh lùng nói, nhưng không có ngăn cản phệ hồn thú cắn nuốt, Dầm một tiếng, linh giáp hoàng kim quỳ trên mặt đất. Tôi, Lôi Minh, trưởng lão của Thiên Khải tộc, lấy linh hồn ấn ký thể tôi sẽ đầu hàng người trước người này. Cho dù anh ta có yêu cầu tôi đối phó với Thiên Khải tộc, tôi sẽ làm điều đó không chút do dự. Nếu làm trái lời thề này, linh ấn tiêu tán, vạn kiếp bất phục. Linh giáp hoàng kim, cũng chính là gã tự xưng là Lôi Minh thực sự đã lập lời thề độc ngay tại chỗ. Nghe thấy lời thề này, ngay cả phệ hồn thú mà Ngô Minh thu phục cũng sửng sốt. Ngô Minh nhìn nó tò mò hỏi, lời thề này có hữu dụng gì không? Hồi bẩm chủ nhân, đâu chỉ là hữu dụng, đây quả thực chính là thề độc a. Sở dĩ bảy đại linh tộc được gọi là linh tộc là bởi vì chúng ta đều nắm giữ linh ấn, mà linh ấn có thể nói là bản nguyên linh tộc, nó lấy bản nguyên xin thề, quả thực là quá độc. Có vẻ như nó thực sự muốn đầu hàng. Thật không? Vậy thì ngươi dừng lại trước đi. Ngô Minh thật sự không ngờ tên tự xưng là Lôi Minh này lại nhát gan như vậy, chỉ là bị phệ hồn thú ăn đi một cánh tay, liền sợ vỡ mật như vậy. Ngô Minh lúc này mới phát hiện đẳng cấp linh thể của Lôi Minh này không cao, nó thậm chí còn không bằng phệ linh tộc. Điểm này về sau Ngô Minh mới biết, cũng coi như là anh ta lượm một tiện nghi. Lôi Minh này ban ngày mới từ trong không gian tử vong triệu hồi đến, thực lực so với bình thường không tới 20%. Ngoài ra, ý thức thể của bản thân Ngô Minh cực kỳ cường hãn, cho nên lúc này mới có thể vững vàng áp chế Lôi Minh này. Bằng không khi sức mạnh của Lôi Minh tăng lên, tình hình sẽ không lạc quan như vậy. Hơn nữa nếu Lôi Minh sẵn sàng đầu hàng, Ngô Minh cũng sẽ không từ chối. Vẫn là câu nói kia, cho không chỗ tốt làm gì không muốn, thực lực của Lôi Minh rất tốt, nếu có thể sử dụng thực lực của nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Ngô Minh. Tuy nhiên, mặc dù Lôi Minh đã thể độc, nhưng Ngô Minh vẫn phải thu xếp bảo hiểm cho riêng mình, đó là biến Lôi Minh thành linh thú của mình giống như phệ hồn thú, chỉ bằng cách này, anh mới có thể hoàn toàn khống chế nó. Lôi Minh đó thật sự không có phản kháng, bị Ngô Minh chân, chính cấy vào linh thú phù. Sau khi chấp nhận sự khống chế của Ngô Minh thì nó không thể làm gì được, Ngô Minh mạnh hơn nó. Chiến đấu linh thể, nhân ra hai đánh mộ, thực lực nó chỉ bằng 1/5 so với bình thường, căn bản đánh không lại bọn họ. Vì vậy, nếu không muốn chết thì nó chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Bởi vì bản thân là tộc nhân Thiên Khải tộc đã tử vong, nó biết sự kinh hoàng của cái chết. Lôi Minh đã trải qua của sự sống và cái chết tự nhiên có thể nhận rõ tình thế, sinh tồn cùng triệt để tiêu vong, hai cái lựa chọn một hồi, nó không chút do dự lựa chọn cái trước. Trước mắt Lôi Minh nương nhờ vào chính mình, Ngô Minh cũng có thể triệu hồi nó và gắn vào bản thân dưới dạng linh giáp, bằng cách này, các Thiên Khải tộc khác sẽ không nghi ngờ gì anh ta. Về phần linh giáp gắn liền với người khác, Lôi Minh nói với Ngô Minh rằng bọn họ căn bản là tộc nhân của Thiên Khải, tộc được triệu hồi từ không gian tử vong, nhưng đều là tộc nhân cấp thấp. Trong Thiên Khải tộc cũng có quy định nghiêm ngặt theo hệ thống phân cấp, tộc nhân Thiên Khải tộc mạnh nhất tự nhiên chính là Thánh Tổ, tiếp theo là các trưởng lão như Lôi Minh, nhưng Thánh Tổ và trưởng lão đều đã chết vô số năm, cũng nhờ có con người, mà bọn họ mới có thể thoát ra khỏi không gian tử vong với sự trợ giúp của linh trận đó. Linh giáp trên người của Tần Văn có phải là Thánh Tổ của ngươi không? Ngô Minh lúc này mới lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay sau khi ta được triệu kiến, Thánh Tổ đã bí mật dặn dò ta để cho ta yên tâm ẩn nấp. Khôi phục thực lực, khi ta thật sự có thể sống lại, sẽ chiếm lấy thân thể của ngươi, sau đó hoàn toàn phục sinh. Gã Lôi Minh này cũng thành thật, trực tiếp tiết lộ toàn bộ kế hoạch trước đó. Có cách nào để ta có thể khống chế những linh giáp khác, kể cả Thánh Tổ không? Ngô Minh lớn tiếng hỏi, Tần Văn là một cô gái khá tốt và nhân hậu. Ngô Minh nghĩ rằng anh có thể giúp, vì vậy anh ta muốn giúp nàng ấy một tay. Khó khăn lắm, ta hôm nay phát hiện có mấy tộc nhân chiếm cứ thành công thân thể của những người đó, cũng có người không bao lâu nữa sẽ thành công. Thánh Tổ hắn nhiều nhất 3 ngày, hơn nữa Thánh Tổ đại nhân khác với ta, sức mạnh của nàng mạnh mẽ hơn ta gấp 10 lần, ta đề nghị chúng ta tốt hơn đừng nhúng tay vào, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Thiên Khải tộc sẽ không thương tổn ngươi, những người khác thì không cần phải xen vào. Lôi Minh nói rất tự nhiên, Ngô Minh tự nhiên sẽ không quan tâm, nhưng Lôi Minh cũng cho rằng khó có thể khống chế những linh giáp khác, càng không cần phải nói đến linh giáp của Thánh Tổ. Trừ phi đem Thánh Tổ cùng nữ nhân kia mạnh mẽ tách ra. Người khác cũng vậy, nhưng người bị chiếm hoàn toàn cũng coi như xong, hồn phách của bọn họ đã bị hủy diệt, sau khi cưỡng bức tách ra sẽ chết ngay lập tức. Lôi Minh thành thật nói. Ngô Minh gật đầu, đây cũng là một phương pháp, tuy rằng khó thực hiện nhưng vẫn có thể thử. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới điều gì đó, bên ngoài dường như có động tĩnh, Ngô Minh lập tức thu hồi kết giới phù, sau đó giả bộ nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, dường như bọn họ cũng đang dò xét tình huống trong phòng, đồng thời truyền đến một đợt linh lực. Là tộc nhân chúng ta. Vừa rồi do có kết giới nên bọn họ không thể điều tra được tình huống ở đây, cho nên mới sinh nghi đến điều tra. Lôi Minh lúc này mới nói, hiển nhiên dao động linh lực vừa rồi là phương thức giao tiếp độc đáo của Thiên Khải tộc. Hiện tại Lôi Minh hoàn toàn bị Ngô Minh khống chế, đã trở thành linh thú của Ngô Minh, Có thể nói, Ngô Minh muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì phải chết, Lôi Minh cũng không bao giờ dám phản kháng, cho nên không cần lo lắng về việc Lôi Minh lừa dối mình. Đã như vậy, ngươi có thể đi gặp bọn họ, xua tan nghi ngờ. Về phía ta, ngươi có biện pháp xử lý gì không? Ngô Minh lớn tiếng hỏi. Đơn giản, ngài cứ giả bộ bị ta thôi miên, đừng nói chuyện, ta sẽ xử lý những chuyện khác. Ta nói ý thức thể của ngài rất đặc biệt, trước đây ta bỏ ra chút công sức mới hoàn toàn chiếm được thân thể của ngài, vì lẽ đó trước mới không có đáp lại. Lôi Minh thật ra rất biết điều, thậm chí còn nghĩ cách che đậy chuyện đó cho Ngô Minh. Ngô Minh lập tức gật gật đầu, không nói chuyện mà nhắm mắt lại, thu liễm hơi thở, như muốn ngất đi. Lúc này Lôi Minh đang khống chế thân thể Ngô Minh, mang lên mũ giáp, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này, bên ngoài có hơn chục người đứng, tất cả đều mặc linh giáp, bốn người trong số đó đặc biệt cao lớn, còn lại là kỵ sĩ nhân loại, nhưng có thể thấy những kỵ sĩ nhân loại này trên mặt không có biểu cảm gì, không có tiêu điểm trên con ngươi của họ, nhưng có một tia sáng hung tợn, hiển nhiên những con người này đã bị linh giáp của họ khống chế hoàn toàn. Nhìn thấy linh giáp hoàng kim Lôi Minh đi ra, các thiên khải kỵ sĩ và kỵ sĩ nhân loại bên ngoài lập tức quỳ một gối xuống đồng thời hô lên. Gặp qua Lôi Minh trưởng lão, ngài vừa rồi không đáp lại điều gì, vì an toàn, nên chúng tôi đến để điều tra. Trong khi nói, bốn thiên khải kỵ sĩ vẫn tiếp tục quan sát, như thể đang tìm kiếm những nghi ngờ và manh mối. Đều đứng lên đi, ta ở đây không sao, thần thức của ký chủ rất thú vị, ta không cần chờ đợi liền có thể hoàn toàn khống chế. Vừa rồi ta đang khống chế ý thức của hắn cho nên mới không đáp lại. Lôi Minh lúc này mới lên tiếng, tràn ngập uy nghiêm thượng vị giả, đồng thời hỏi, tình hình bên thánh tổ thế nào rồi? Khi Lôi Minh hỏi, bốn thiên khải kỵ sĩ lập tức nói, thánh tổ phải mất mấy ngày nữa mới lấy lại thực lực, chúc mừng trưởng lão Lôi Minh phục sinh, có ngài và thánh tổ đại nhân ở đây, thiên khải tộc chúng ta nhất định có thể tái hiện lại vinh quang trước đây. Những tộc nhân thiên khải tộc đó hiển nhiên không phát hiện ra bất kỳ khả nghi nào, đích xác chính là trưởng lão bổn tộc, điểm này từ khí tức và linh ấn liền có thể xác định 100%, vì vậy mọi nghi ngờ đều bị loại bỏ. Vậy thì rời đi thôi, đừng để cho đám người đó nghi ngờ. Lôi Minh nói xong. Vất tay một cái, bốn thiên khải kỵ sĩ cùng hơn 10 thiên khải, tộc nhân ký sinh trên nhân loại sống lại đều đứng dậy rời đi. Mà tất cả những điều này, hơn 20.000 con người ở thiên khải thành, không biết gì về cuộc sống mới mà họ vẫn đang hướng tới, nhưng họ không biết rằng, ngay từ đầu họ đã là những công cụ được bị dị tộc nhân lợi dụng. Chủ nhân, bọn họ đi rồi. Lôi Minh lúc này mới nói, Ngô Minh liền mở mắt ra. Các người có biết tại sao thiên khải, tộc và quỷ hạm tộc lại ở lại Hải Sơn lĩnh này không? Ngô Minh hỏi, anh ta tin Lôi Minh nhất định phải biết vấn đề này, người sau trả lời ngay lập tức, bởi vì thần mộ huyền phù, nghe nói có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn. Sau khi 7 thần ấn lớn bị phá vỡ lúc trước, nơi này xem như là địa phương có rất nhiều mảnh vỡ tụ tập, để thu thập mảnh vỡ gây dựng lại thần ấn một lần nữa, đến thời điểm thiên khải tộc và quỷ hạm tộc nhất định sẽ tiến hành tranh cướp. Vậy thì họ đang đợi cái gì? Ngô Minh hiểu ra, liền ném thêm một câu hỏi. Họ đợi thần mộ huyền phù được mở ra, nghe nói 3 ngày nữa sẽ mở ra. Lôi Minh nói rất đơn giản, bây giờ nó đối với Ngô Minh cũng không có gì giấu giếm điều gì, dù sao cũng đã leo lên thuyền Ngô Minh rồi. Lôi Minh biết mình và Ngô Minh là quan hệ thịnh suy, giúp Ngô Minh là giúp chính mình. 3 ngày. Xem ra thánh tổ của ngươi cũng đã sớm có kế hoạch rồi. Ngô Minh tự lẩm bẩm, hiện tại mấy phần nghi vấn trước đây đã được mở ra toàn bộ, việc cần làm tiếp theo chính là lập kế hoạch cho tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đến ngày thứ 2. Lý Hạo Thanh đến gặp Ngô Minh và nói với Ngô Minh kết quả điều tra của mình. Hắn tìm người chuyên môn lần lượt xem qua sổ đăng ký của hơn 20.000 người, tìm kiếm người phù hợp với mô tả của Ngô Minh. Nhưng hắn không thể tìm thấy ai tên là Tích Hy, có một vật phẩm như trung thành chi kiếm nên hầu như không ai có khả năng nói dối và bịa tên giả để lẻn vào. Vì vậy kết quả cuối cùng là Tích Hy là không phải ở đây thành thật mà nói. Kết quả này không làm Ngô Minh ngạc nhiên, bởi vì ngày hôm qua tin tức về việc anh trở thành Hoàng Kim Kỵ Sĩ đã lan truyền khắp Thiên Khải Thành. Nếu Tích Hy ở đây thì nhất định sẽ tìm đến anh ta, nhưng kết quả tự nhiên là không có, vì vậy Ngô Minh biết cô không có ở đây. Thế lực ở Hải Sơn lĩnh ngoại trừ thiên khải tộc thì chỉ còn lại quỷ hạm tộc. Ngô Minh lo lắng chính là quỷ hạm tộc đã bắt được Tích Hy, nếu như vậy thì tình hình sẽ có chút rắc rối. Ngô Minh đã lên kế hoạch tìm một cơ hội để đến quỷ hạm tộc để tìm hiểu. Từ khi biết được âm mưu của thiên khải tộc, Ngô Minh cũng đang quan sát các kỵ sĩ nhân loại hiện tại, một số đã bị thiên khải tộc điều khiển và trở thành con rối. Nhưng Lý Hạo Thanh hiển nhiên rất may mắn, hắn vẫn chưa bị khống chế. Nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua, linh khí trên khôi giáp của Lý Hạo Thanh càng ngày càng mạnh, e rằng trong vòng 2 ngày, khôi giáp sẽ lộ ra nanh vuốt dữ tợn và sẽ giết chết linh hồn của Lý Hạo Thanh. Mà Lý Hạo Thanh rõ ràng là không biết những điều này, giống như những kỵ sĩ nhân loại khác, khi có được sức mạnh to lớn họ sẽ cảm thấy may mắn, thậm chí là tự mãn. Ngô Minh không có cách nào tiêu diệt hoặc khống chế ý thức thể trên linh giáp của bọn họ, cho dù có thể, thì anh ta cũng chỉ có thể tấn công từng thiên khải tộc nhân cá thể, giống như thu phục Lôi Minh, nhưng không thể cứu những người khác. Điều phiền toái nhất chính là, Ngô Minh không thể không thông báo trước cho họ, bởi vì làm như vậy 100% sẽ bị thiên khải tộc phát hiện, và một khi bại lộ, thì đối phương có khả năng sẽ giết linh hồn của những kỵ sĩ nhân loại này trước. Vì vậy, bây giờ Ngô Minh chỉ có thể diễn kịch, và bây giờ là lúc để cho kỹ năng diễn xuất của mình hành động. Không tìm được cũng không sao, cảm ơn. Ngô Minh nói với Lý Hạo Thanh. Lý Hạo Thanh lắc đầu nói, cảm ơn cái gì, từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà. Hôm qua, Thánh Nữ Đại Nhân đã nói tương lai ngươi sẽ là Hoàng Kim Kỵ Sĩ của Thiên Khải Thành, địa vị của ngươi chỉ kém nàng, còn ta sẽ là cấp dưới của ngươi. Ngô Minh gật đầu, sau đó anh ta theo Lý Hạo Thanh rời khỏi nơi ở của mình. Hôm qua, anh ta đã biết trách nhiệm của mình và đi tuần quanh Thiên Khải Thành 2 lần một ngày, bởi vì ở Hải Sơn Lĩnh cũng có những con quái vật hoang dã hiếm có. Những con quái vật hoang dã ở đây không phải là những con quái vật hoang dã bình thường trên trái đất, sói hoang và lợn rừng là những con quái vật khát máu thực sự. Theo lệnh của Tần Văn, mọi người sẽ mở các điểm tài nguyên xung quanh, bao gồm cả việc tìm kiếm thức ăn, chất khoáng, nước và gỗ, đá dự trữ. Thiên Khải Thành hiện tại chỉ có thể nói là rất đơn sơ, muốn thực sự trở thành một căn cứ đàng hoàng thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ngô Minh đã từng đích thân thành lập Ngô Thành của riêng mình, đương nhiên anh biết những khó khăn trong việc xây dựng thế lực và lãnh thổ của riêng mình. Nhưng Ngô Minh xem ra Thiên Khải Thành e rằng cũng chỉ là giấc mộng hoàng lương, không thể xây dựng được. Không giống như Ngô Thành, vào thời điểm đó, anh ta có thể chủ đạo vận mệnh của mình, nhưng bây giờ vận mệnh của nhân loại ở đây nằm trong tay của Thiên Khải tộc. Nếu không có Thánh Nữ Tần Văn, không có những kỵ sĩ nhân loại đó, những người khác chỉ có thể bị bắt làm nô lệ, và số phận của họ sẽ khá bi thảm. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh lấy ra một phong thư, và đưa cho Lý Hạo Thanh đang đi theo phía sau anh ta. Đây là cái gì? Trong tiềm thức, Lý Hạo Thanh định mở nó ra, nhưng Ngô Minh đã ngăn hắn lại, bên trong có một lá bùa bình an, tóm lại, bây giờ đừng mở nó ra, đến lúc ngươi gặp nguy hiểm nhất thì hãy mở ra, ngươi sẽ có thể huy động một ít linh khí không? Có thể. Lý Hạo Thanh gật đầu, Ngô Minh tiếp tục nói, đến thời điểm nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi hãy dùng linh khí bóp nát nó. Ngô Minh cực kỳ trịnh trọng nói, vẻ mặt càng thêm uy nghiêm và nghiêm túc hơn bao giờ hết khiến Lý Hạo Thanh cũng phải giật mình, lập tức cất phong thư đi. Nói, yên tâm, ta nhất định làm theo. Lý Hạo Thanh không ngốc, Ngô Minh mặc kệ cho hắn món đồ gì, nhưng tuyệt đối đều là vì tốt cho hắn. Điểm này hắn ta vẫn có thể nhìn ra được nên cũng không hỏi nhiều, bởi vì nếu có thể thì Ngô Minh đã nói cho hắn biết nguyên nhân, nếu không thể thì anh ta sẽ không nói. Ngô Minh thở dài, anh đưa cho Lý Hạo Thanh một phù triện, một tấm bùa hộ mệnh trung cấp phá linh phù, thời điểm kích hoạt hoàn toàn có thể phá vỡ linh khí toàn thân, bao gồm cả linh khí của chính mình. Nếu như Lý Hạo Thanh bị linh giáp trên người chiếm cứ đồng thời hủy diệt linh hồn của hắn, hy vọng hắn ta vẫn có cơ hội phát hiện ra nó và kích hoạt phù triện này cùng một lúc. Ngô Minh không biết liệu lá bùa hộ mệnh trung cấp của mình có hiệu quả vào lúc đó hay không, nhưng thử xem cũng chẳng có hại gì. Phù triện này không dễ làm, trong tay Ngô Minh cũng không có bao nhiêu nên chỉ có thể đưa cho mấy người thân quen, về phần có thể cứu được bao nhiêu người thì anh cũng không đoán trước được, bởi vì Ngô Minh cũng không thể nói quá rõ ràng, bằng không thì linh giáp trên người 100% sẽ nhận ra vấn đề. Giống như lúc nào cũng có gián điệp ở bên người, phải cẩn thận lời nói và việc làm, vì nếu không chú ý thì sẽ lộ ra sơ sót. Sau khi hoàn thành một lần tuần tra, Ngô Minh cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Trong lần tuần tra thứ hai vào buổi chiều, anh cũng phát hiện một ít quái vật trong một hầm mỏ đá do con người phát hiện. Thạch hạt. Những con quái vật này về cơ bản là những sinh vật nguyên tố, những con bọ cạp lớn bằng đá, mỗi con dài hơn 2 mét, rất mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công của Ngô Minh và một số kỵ sĩ nhân loại khác, sinh vật cổ quái này đã bị giết chết. Trở lại nơi đóng quân, Ngô Minh gặp Lưu Đông Cường, người giống như Lý Hạo Thanh, vẫn chưa hoàn toàn bị đoạt xá. Ngô Minh cũng đưa cho anh ta một chiếc phong thư và nói điều tương tự. Ngoại trừ Lưu Đông Cường, trong 4 kỵ sĩ nhân loại đi theo thì 2 người đã hoàn toàn bị khống chế. Bên ngoài tuy không có vấn đề gì nhưng linh hồn của họ đã trống rỗng. Lúc này thứ điều khiển cơ thể họ chính là linh giáp mà họ mặc. Đối với những điều này, cả Lưu Đông Cường và 2 kỵ sĩ nhân loại khác đều không nhận ra. Một ngày trôi qua, Ngô Minh lên kế hoạch đi tìm Tần Văn. Đương nhiên, Ngô Minh không chỉ ban cho cô một tấm phá linh phù mà Ngô Minh còn có một kế hoạch khác. Anh ta muốn tạo cơ hội ở một mình với Tần Văn, rồi đột nhiên lập kết giới cô lập Tần Văn với mình, để xem liệu anh ta có thể dùng cơ hội như vậy để giết hay thu phục thánh tổ của Thiên Khải tộc hay không. Đương nhiên, Ngô Minh biết điều này so với việc khuất phục Lôi Minh còn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì thánh tổ đã xuất hiện sớm rồi, hơn nữa đã khôi phục nhiều ngày, không giống như Lôi Minh Thực lực của đối phương hẳn là không tầm thường, có thể dùng thủ đoạn khống chế hay giết được hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết. Nhưng dù thế nào thì Ngô Minh cũng định thử xem, anh tuy không thừa nhận mình là người lo chuyện bao đồng, nhưng thấy chết mà không cứu thì anh ta vẫn không làm được. Đặc biệt là Tần Văn thực sự có ý định giúp đỡ anh, nếu như bỏ mặc không quan tâm thì cũng quá mất mặt, đó không phải là phong thái của Ngô Minh. Nhưng trên đời này luôn xảy ra ngoài ý muốn như vậy, vừa lúc Ngô Minh đang đi về phía căn lều lớn nơi Tần Văn đang ở, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen cực lớn, một cỗ uy áp cũng từ trên trời rơi xuống. Ngô Minh sắc mặt nhìn lên, lại thất thanh nói, là quỷ hạm tộc. Đúng vậy, vào lúc này trên bầu trời buổi tối xuất hiện một bóng đen cực lớn, tuy bóng đen này không giống như chiến hạm màu đen to lớn mà Ngô Minh từng gặp phải, nhưng cũng không sai biệt mấy, chỉ khác cái bóng này không phải chiến hạm màu đen mà là một cái đĩa bay hình tròn. Trục chính ở trung tâm có hình dạng kỳ lạ, chiều cao của nó có lẽ hơn 100 mét, trong khi xung quanh đĩa bay dày đến mức kinh người, đường kính ít nhất là 800 mét trở lên, từ trên đĩa bay truyền đến uy áp khủng bố. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là quỷ hạm tộc, đồng thời khi nó xuất hiện, bốn thiên khải kỵ sĩ ở thiên khải thành cũng bay lên đầu tiên, hóa thành lưu quang bay về phía không trung để chiến đấu với địch nhân đang đến, nhưng lần này là quỷ hạm tộc rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập kích. Hàng trăm chấm đen từ trên trời rơi xuống, hóa ra đó là những thiết bị nhân với sức chiến đấu cường đại đáng sợ, bên cạnh còn có hàng ngàn người nô lệ dẫm lên đĩa bay, tay cầm vũ khí, gào thét, hét lên để tấn công từ trên không. Trụ, ngươi dám tấn công thiên khải tộc chúng ta, ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với bốn người chúng ta sao? Bốn thiên khải kỵ sĩ bay lên giờ phút này trên người hào quang vạn trượng, giống như thiên thần phát ra giống giận rung trời. Đúng rồi, một mình ta trấn áp bốn người các ngươi thì có thể làm được, nhưng tiêu diệt các ngươi cũng khó khăn, nhưng các ngươi cho là ta không có nắm chắc sẽ đến động thủ sao? Quỷ hạm tộc được gọi là trụ phát ra âm thanh trầm thấp. Buồn cười, thiên khải tộc chúng ta không chỉ có bốn người. Bốn thiên khải kỵ sĩ lạnh lùng nói, các ngươi không biết thánh tổ của chúng ta đã trở về sao, bằng vào một mình ngươi tiến đến chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nếu thêm ta nữa thì sao? Đột nhiên, một thanh âm hùng hậu vang lên từ một phương hướng khác, một bóng dáng chiến hạm rất lớn xuất hiện, lần này chính là chiến hạm màu đen đã hai lần đuổi giết Ngô Minh. Vũ hạm, hóa ra người là mạnh nhất trong bốn tộc nhân quỷ hạm tộc, ngươi cũng ở đây sao? Bốn thiên khải kỵ sĩ vào giờ phút này thực sự hoảng loạn. Một quỷ hạm trụ thì họ có thể xử lý nó. Nhưng ai có thể nghĩ tới vào lúc này, hóa ra còn có một quỷ hạm vũ khác, người còn mạnh hơn cả quỷ hạm trụ, tình hình lần này có chút nguy cấp. Thánh tổ đại nhân, Lôi Minh trưởng lão và các tộc nhân khác, các ngươi mau tới giúp đỡ, bằng không thiên khải tộc chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Bốn thiên khải kỵ sĩ lúc này giống to, trên người bộc phát hào quang chống lại hai quỷ hạm tộc công kích. Nhìn hai linh tộc đang chiến đấu kịch liệt với nhau trên bầu trời, Ngô Minh cũng rất kinh ngạc, cảnh tượng này rõ ràng là anh không ngờ quỷ hạm tộc thật sự phái hai tộc nhân đến tấn công. Trước đó Ngô Minh cũng đã biết từ Lôi Minh, thượng cổ đến nay, quỷ hạm tộc tổng cộng cũng chỉ có 8 tộc nhân. Xét về số lượng, quỷ hạm tộc có số lượng ít nhất trong 7 đại linh tộc, một số quỷ hạm tộc nhân đã bị diệt vong, số lượng quỷ hạm tộc nhân còn sống sót có lẽ số lượng càng ít ỏi, không ngờ lần này lại có hai tên xuất hiện, hoàn toàn không ai nghĩ đến. Mà chiến hạm màu đen đó, Ngô Minh biết rằng mình đã bị phát hiện ngay khi quỷ hạm tộc nhân được gọi là Vũ Hạm, trong lời của Thiên Khải tộc xuất hiện. Tuy rằng anh đã che giấu khí tức, nhưng chiến hạm màu đen Vũ Hạm hình như có một số thủ đoạn đặc biệt, lúc xuất hiện đã nhận ra anh ta, tuy đối phương không nói gì nhưng Ngô Minh biết chiến hạm màu đen đã chú ý đến mình. Hiển nhiên chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Và khi bốn thiên khải kỵ sĩ triệu tập thánh tổ, Lôi Minh và các tộc nhân thiên khải tộc khác để chiến đấu, toàn bộ thiên khải thành lập tức rơi vào một loại hỗn loạn. Kế tiếp, trên linh giáp của kỵ sĩ nhân loại đột nhiên bùng lên khí thế kinh khủng, không chịu sự kiểm soát của họ và tự hành động. Trong đó đương nhiên có Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường, trước cửa lều của Tần Văn, một tia sáng bay lên trời, chính là Tần Văn đang mặc linh giáp của Thánh Tổ. Tuy nhiên lúc này không phải Tần Văn chủ động mà là linh giáp trên người, cũng giống như những kỵ sĩ nhân loại khác, tuy có ý thức nhưng lại không khống chế được thân thể của mình, như thể bị trói trong bộ giáp, một vẻ mặt kinh ngạc và không tin nổi hiện lên trên khuôn mặt. Hiển nhiên bất kể là ai, đột nhiên phát hiện ra bộ giáp, mình đang mặc có thể lần lượt điều khiển hành động của mình, đều sẽ sợ hãi và hoảng sợ. Nhưng có lẽ là bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, đám thiên khải tộc nhân này cũng không có hủy diệt linh hồn và ý thức của con người. Ngô Minh sau một chút suy nghĩ cũng liền biết, bọn họ vốn định 2 ngày, sau khi thần mộ huyền phù được mở ra mới chính thức tiêu diệt ý thức của con người ký sinh, hoàn thành việc khống chế và sống lại thực sự. Bây giờ cuộc tấn công bất ngờ của quỷ hạm tộc đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ, để bọn họ khống chế trước, nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, ý thức của ký chủ con người không thể bị phá hủy. Trong số hơn 20.000 người ở thiên khải thành, có hơn 2.000 người mặc linh giáp. Vào lúc này, Tất cả họ đều bị bộ giáp điều khiển và tham gia vào trận chiến bi thảm. Người duy nhất không di chuyển, không bị kiểm soát là Ngô Minh. Và khoảnh khắc này, Thiên Khải tộc nhân cũng biết Ngô Minh có vấn đề, nhưng Ngô Minh không quan tâm đến kết quả này. Anh biết sớm muộn gì mình cũng bị bại lộ, sớm thì sớm, không quan trọng lắm. Về phần đi lên chiến đấu, Ngô Minh tự nhiên sẽ không ngốc như vậy, thực lực hai quỷ hạm tộc nhân vô cùng cường đại. Theo hiểu biết của Ngô Minh, quỷ hạm tộc là một chân linh thể, có thể biến thần thức vô hình thành vũ khí thực sự. Ngô Minh và chiến hạm màu đen đã giao chiến với nhau, biết thủ đoạn của đối phương tự nhiên sẽ không chủ động xuất chiến. Hiện tại tốt nhất là Ngô Minh nhân cơ hội rời đi, có điều như vậy thì đám người Tần Văn nhất định sẽ bị linh giáp giết chết, trở thành một con rối như xác sống. Cho dù Ngô Minh muốn cứu người cũng không được, không thể cứu hơn 2.000 người, chỉ có thể cứu được người nào hay người nấy. Lý Hạo Thanh, Lưu Đông Cường, nếu không muốn bị đoạt xá, lập tức kích hoạt những thứ ta đưa cho các ngươi. Ngô Minh lúc này hét lên một tiếng, lập tức ra lệnh cho Lôi Minh phát huy ra thực lực. Là trưởng lão của Thiên Khải tộc, thực lực của Lôi Minh là không thể nghi ngờ, cho dù thực lực còn chưa khôi phục, chỉ cần mang Ngô Minh bay lên vẫn có thể đạt được. Ngay lập tức linh giáp của Ngô Minh tuôn ra một đoàn kim quang, bay lên không trung bay thẳng về phía Tần Văn. Mục tiêu đầu tiên của Ngô Minh vẫn là cô ta. Không nói cái khác, chỉ mỗi việc đó là thánh tổ Thiên Khải tộc thì Ngô Minh nhất định phải giết, giữ lại quá nguy hiểm. Anh không muốn một cô gái tốt bụng như Tần Văn chết đi như thế này. Trên đường đi, Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường lần lượt kích hoạt phù triện mà Ngô Minh đã đưa cho họ trước đó. Nói đến đây, hai người này cũng vô cùng sợ hãi, ai có thể nghĩ tới linh giáp mà họ dựa vào, và tin tưởng lại có thể khống chế ngược lại thân thể của họ. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ lúc đầu kinh hãi không phản ứng kịp, nhưng khi nghe tiếng gầm của Ngô Minh thì lập tức kích hoạt phù triện theo phương pháp mà Ngô Minh đã nói. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Ngô Minh cho bọn họ chính là phù triện, nhưng là đều mang theo bên người, chỉ cần vận dụng một chút linh khí là sẽ được. Liền nghe đến không trung đột nhiên phát sinh hai tiếng nổ và linh bạo khủng bố, linh giáp trên người Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường bị phá linh phù trung cấp trực tiếp đánh tan, phân liệt thành mấy chục linh kiện rơi xuống. Phá linh phù không chỉ có lực công kích cực đại, mà còn loại bỏ tất cả linh khí trong một khu vực, giống như thẻ xua tan trong nguyên khí thế giới, có thể xua tan một số hiệu ứng phép thuật tiêu cực. Hiển nhiên hiệu quả phá linh phù rất tốt, không chỉ Lý Hạo Thanh và Lưu Đông Cường, mà cả những kỵ sĩ nhân loại xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng. Ngô Minh thấy phá linh phù có tác dụng liền lấy ra một ít cầm trong tay, nếu gặp phải kỵ sĩ bị khống chế đến chặn mình, thì Ngô Minh sẽ lập tức ném ra một lá bùa đánh tan linh giáp của đối phương, trong nháy mắt. Trong lúc đó, Ngô Minh đã ở trước mặt Tần Văn, khuôn mặt người sau lộ ra vẻ đau khổ, rõ ràng là linh giáp thánh tổ đang ăn mòn ý thức và linh hồn của cô. Ngô Minh cũng không phí lời, ném trong tay ba lá bùa cuối cùng đi ra ngoài, ba lá bùa đồng thời nổ tung, sinh ra một linh bạo cực lớn. Ngay lập tức, tất cả kỵ sĩ nhân loại trong vòng 30 mét khu vực xung quanh đều bị đánh tan linh giáp, và ngã xuống. Độ cao ở đây đã tới 40 đến 50 mét, ngã xuống như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh cũng là thuận tay ném ra một ít phù triện, những phù triện này có thể tạo thành một trường lực bên dưới, để đảm bảo người bị ngã sẽ không chết. Chỉ là, linh giáp thánh tổ trên người Tần Văn không bị chấn văng ra, không chỉ như vậy, bộ giáp biến thành mặt quỷ cực kỳ khủng bố, lúc này lộ ra một khuôn mặt gớm ghiếc nhìn chằm chằm Ngô Minh, mà Tần Văn hiển nhiên càng thêm thống khổ, như thể kẹo cao su dính vào cơ thể. Ngô Minh thấy vậy vô cùng tức giận, anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, vươn tay nắm lấy linh giáp trên ngực Tần Văn, sau đó dùng sức kéo nó ra, nhưng lần này lại không kéo ra được. Lúc này Ngô Minh tăng thêm mấy lần lực lượng, thân hình bỗng nhiên bạo trướng, sức mạnh đạt tới 190%, sau đó hét lên, cút ra cho ta. Kéo mạnh một cái, lực lượng to lớn liền xé toạc linh giáp trên người Tần Văn, đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng gầm thét thảm thiết từ linh giáp thánh tổ. Ngô Minh xé nát linh giáp tương đương với việc đánh nát thân thể của đối phương, tiếng xé rách đáng sợ khiến màng nhĩ của mọi người đều đau đớn. Cái gì, hắn vậy mà lại có thể xé nát thánh tổ? Làm sao có thể? Thực lực của thánh tổ há lại là thứ mà một phàm nhân thấp hèn có thể dung chuyển, cho dù dùng thực lực của Lôi Minh trưởng lão cũng tuyệt đối không được. Bốn thiên khải kỵ sĩ, những người đang chiến đấu ác liệt với hai quỷ hạm, tộc Vũ hạm và Trụ hạm trên bầu trời, lúc này thất thanh kêu lên, nhưng họ đã bị hai quỷ hạm tộc nhân áp chế, không có khả năng phân thân. Hai quỷ hạm tộc Vũ hạm và Trụ hạm cô đọng một đôi lòng bàn tay to lớn vô cùng, khi thì vung quyền, khi thì vung trưởng, phối hợp với nhiều vũ khí tối tân để tấn công bốn thiên khải kỵ sĩ cùng nhau. Bốn kỵ sĩ cũng dựa vào sức mạnh cường hãn phản kích, thiết bị nhân bình thường hoàn toàn không thể tham gia. Hai bên có thể nói là khắc chế lẫn nhau, mơ hồ bốn kỵ sĩ vẫn có phần yếu thế, trong tình huống như vậy, làm sao có thể giải cứu linh giáp thánh tổ đang bị Ngô Minh xé nát. Ngô Minh lúc này xé một mảnh ném ra ngoài, sau đó lại nắm lấy một mảnh khác xé nát, Những người khác xem cảnh này đều run sợ, chưa từng thấy người nào hung ác như vậy, thậm chí ngay cả thiên khải tộc nhân khống chế thân thể con người cũng không dám đến gần. Ngươi còn chưa cút ra ngoài sao? Ngô Minh vừa mắng vừa xé, nhưng căm tức linh giáp thánh tổ này lại khó chơi như vậy, chẳng khác gì kẹo cao su. Rốt cuộc Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến mình vẫn có thủ đoạn, lập tức triệu hồi phệ hồn thú, mọi việc xử lý linh giáp thánh tổ đều giao cho nó. Linh giáp thánh tổ cũng không phải bó tay chịu trói. Lúc này, một vài cánh tay mảnh khảnh từ phía sau linh giáp nổi lên, bắt đầu tấn công Ngô Minh, nhìn qua trông giống như một con cua lớn, nhưng đòn tấn công này đồng dạng cũng không có hiệu quả gì với Ngô Minh, cũng đang mặc linh giáp. Một kế không thành, linh giáp thánh tổ lại có một kế hoạch khác, hóa ra một ngọn lửa nổi lên từ bề mặt bộ giáp, muốn đốt cháy Ngô Minh và buộc anh ta phải rời đi. Kết quả là, Ngô Minh bạo ngược lại thêm linh giáp lôi minh bảo vệ, ngọn lửa cấp độ này hoàn toàn không thể ép được anh ta, Ngô Minh lại xé nát một mảnh linh giáp khác. Lôi Minh, ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà giúp người cấp thấp này đối phó với ta. Linh giáp thánh tổ bị ép không có biện pháp, lúc này mới xuất hiện một bóng dáng nữ tử, lớn tiếng quát Lôi Minh. Nhưng Lôi Minh tên này căn bản không để ý tới cô ta, hắn đã hoàn toàn phục tùng Ngô Minh. Lôi Minh đương nhiên biết vào lúc này phải làm gì, trừ phi hắn không muốn sống. Nhưng dù vậy, nếu muốn thì Ngô Minh có thể ép buộc hắn, bởi vì bây giờ hắn là linh thú của Ngô Minh. Lôi Minh, ngươi bị nhân loại này khống chế sao? Khốn kiếp, ta sắp thành công, lập tức liền có thể phục sinh. Tại sao, vì sao lại như vậy, ta không cam lòng, không cam lòng. Vẻ mặt của người phụ nữ vô cùng dữ tợn, ngay sau đó, Ngô Minh nắm lấy kéo mạnh một cái, đột ngột xé toạc mảnh linh giáp lớn. Trong khoảnh khắc, một tiếng hét xuyên thấu vang lên, sau đó thấy linh giáp của Tần Văn đột nhiên phát ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ, sau đó bộp một tiếng, chia năm xẻ bảy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh Tổ Đại Nhân. Nhiều thiên khải tộc nhân kinh hô, nói đến đây, động tác của Ngô Minh rất nhanh, bốn thiên khải kỵ sĩ trở về cứu viện thì đã quá muộn, những người khác căn bản không có tốc độ và thực lực, vì vậy Ngô Minh đã ra tay ở trước mặt bọn họ, xé nát linh giáp thánh tổ. Thiên khải bộ tộc cùng người này không đội trời chung, không chết không thôi, giết. Bốn thiên khải kỵ sĩ lúc này dường như cũng bị kích thích, lập tức bộc phát sức chiến đấu đáng sợ, hai trong số đó thậm chí còn đột phá hai cao thủ quỷ hạm tộc vây chặt, điên cuồng lao về phía Ngô Minh bên dưới. Cũng không trách hai thiên khải tộc nhân này phát rồ, bởi vì thánh tổ đối với bọn họ quá quan trọng, chỉ cần thánh tổ thực sự sống lại thì thực lực của thiên khải tộc sẽ tăng vọt, nhất định sẽ đứng đầu trong bảy đại linh tộc, cướp đoạt thần ấn càng là điều chắc chắn, có thể nói thánh tổ chính là then chốt quật khởi của bộ tộc họ. Nhưng giờ đây, linh giáp thánh tổ, mà họ đặt hy vọng đã bị bóp chết trước khi nó lấy lại thực lực, điều này tương đương với việc đánh vào chỗ đau nhất của họ, tự nhiên là sẽ không giảng hòa. Giết, tuyệt đối không thể để cho người này rời đi. Còn có Lôi Minh trưởng lão đã phản bội thiên khải tộc, cùng nhau giết chết bọn họ. Bốn thiên khải kỵ sĩ lúc này gầm lên và ra lệnh cho tất cả thiên khải tộc nhân, hiện tại bọn hắn có tới hơn 2.000 người, thanh thế hùng vĩ. Ngô Minh nắm lấy cơ hội giết chết thánh tổ thiên khải tộc, kết quả này cũng khiến hai quỷ hạm tộc tới tấn công bất ngờ, nhưng lần này lại nghe nói thánh tổ thiên khải tộc và một trưởng lão sắp sống lại, chính vì vậy mới đến tiến hành rình giết, hiển nhiên quỷ hạm tộc cũng biết thánh tổ thiên khải tộc cường hãn, không phải thứ mà họ có thể chống lại được. Nhưng ai có thể ngờ thánh tổ vĩ đại của thiên khải tộc đã chết trước khi hồi sinh, đã bị một con người giết chết trước khi lấy lại thực lực của mình. Vũ hạm, chúng ta rút lui thôi. Thánh tổ thiên khải tộc đã chết, bây giờ chúng ta không cần phải liều mạng với thiên khải tộc, không có lợi cho chúng ta. Coi như muốn chiến, cũng phải đợi cho đến khi thần mộ huyền phù được mở ra. Đĩa bay khổng lồ quỷ hạm tộc tên trụ hạm nói vào lúc này, khi hắn ta nói vậy, hắn đã khởi động máy thu hồi những linh nô phái ra ngoài. Người nói đúng, trụ hạm. Nhưng ta có một chút quan hệ với sinh vật đã giết thánh tổ thiên khải tộc, hắn ta là người nắm giữ thuật phù triện, hắn rất hữu ích với ta, vì vậy ta muốn ở lại và đối phó với hắn. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến quỷ hạm tộc, ta sẽ tự mình gánh chịu hậu quả. Chiến hạm màu đen quỷ hạm vũ lúc này nói. Được rồi, quỷ hạm trụ không ngăn cản, địa vị của quỷ hạm vũ trong quỷ hạm tộc cao hơn hắn, cho dù là mệnh lệnh thì đối phương cũng không nghe, chẳng bằng mặc kệ. Ngay lập tức, quỷ hạm trụ bắt đầu rút lui. Và chiến hạm màu đen quỷ hạm vũ hạ xuống khóa chặt Ngô Minh, người đang giao tranh ác liệt với các thiên khải kỵ sĩ bên dưới. Vào lúc này, Ngô Minh tự nhiên nhận thấy cuộc chiến giữa quỷ hạm tộc và thiên khải tộc đã dừng lại. Không chỉ như vậy, chiến hạm màu đen như đang treo lơ lửng trên không trung, Ngô Minh có thể cảm giác được đối phương đã khóa chặt mình, sợ là muốn đối phó với mình. Tình huống này liền có chút phiền phức, nhưng Ngô Minh cũng không hối hận đã động thủ, nếu không động thủ thì ai biết có thể đối phó được với linh giáp thánh tổ hay không. Phòng trường hợp đối phương hoàn toàn chiếm cứ thân thể của Tần Văn, nâng cao thực lực lên đến đỉnh điểm không phải là một điều tốt. Nói chung, giờ mọi chuyện đã đi xa đến mức này, dù kết quả ra sao thì cũng phải gánh chịu. Đương nhiên, Ngô Minh cũng thu được rất nhiều chỗ tốt, khi linh giáp thánh tổ bị xé nát, phệ hồn thú cũng nuốt không ít mảnh vỡ, mà kết quả tự nhiên là thu được linh khí to lớn, vì vậy đẳng cấp phệ hồn thú đã được nâng cao, thậm chí linh khí của Ngô Minh đã dồi dào đến cực điểm, đạt tới đỉnh cao của phù sư trung cấp. Giờ phút này, Ngô Minh muốn chế tạo ra phù triện trung cấp, có thể nói dễ dàng vẽ ra mấy phù triện trung cấp uy lực, lúc trước Ngô Minh dùng hết linh lực cũng chỉ có thể vẽ ra một tấm, mà hiện tại con số này rõ ràng muốn tăng lên gấp 10 lần. Nhìn thấy hai thiên khải kỵ sĩ mạnh mẽ lao tới, Ngô Minh vẽ ra ba đạo thiên sư phủ cấp trung cấp rồi ném chúng đi, mà không cần suy nghĩ. Uy lực của thiên sư phủ trung cấp hơn gấp 3 lần thiên sư phủ sơ cấp, vào lúc này, ba đạo thiên sư phủ trung cấp nổ tung, trực tiếp thổi bay hai thiên khải kỵ sĩ, thậm chí còn làm hai người bị thương, trên người hai thiên khải kỵ sĩ một số vết nứt. Phù triện trung cấp. Ngươi là phù sư. Rõ ràng những thiên khải kỵ sĩ này trước đây không để ý tới phương thức tấn công của Ngô Minh, nhưng lúc này, nhìn thấy Ngô Minh đang ngưng tụ linh khí và đồng thời kích hoạt nó, lập tức nhận ra điều này. Trong bảy đại linh tộc, phù sư rõ ràng là một quần thể rất đặc biệt, sở hữu sức mạnh vô song, nhưng lại làm việc khiêm tốn, hiếm khi tranh đấu với người khác. Lúc này, họ hiển nhiên coi Ngô Minh là phù sư. Cho dù là phù sư tộc, nếu dám giết thánh tổ đại nhân của chúng ta, cho dù là tuyên chiến với toàn bộ phù sư tộc cũng phải giết đi. Hai thiên khải kỵ sĩ đằng đằng sát khí, một người cầm thương, người kia cầm một song phủ cán dài, hướng về phía Ngô Minh cách không chém ra. Trong tích tắc, hai vết chém cực lớn lướt qua, mạnh hơn cả trăm lần kiếm khí mà lúc đó Lưu Đông Cường dùng, hai vết chém cực lớn dài hơn 30 mét, thậm chí có thể chém đứt một quỷ hạm tộc. Ngô Minh cũng sửng sốt, chiêu thức tổng hợp của đối phương đã sánh ngang với kiếm kỹ của anh trong nguyên khí thế giới, uy lực cũng không yếu chút nào. Công kích còn chưa tới thì không khí xung quanh đã tạo ra một áp lực cực lớn, giống như đang đối mặt với cự thạch ngàn cân. Ngay lập tức Ngô Minh túm lấy Tần Văn ném cô ra ngoài, hướng về phía Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh. Tần Văn ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, tuy vóc dáng cường tráng hơn người thường nhưng lại mất đi linh giáp thánh tổ, căn bản không thể sống sót trong trận chiến tiếp theo, vì vậy Ngô Minh chỉ có thể ném cô ta ra ngoài. Tin rằng Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh biết phải làm gì. Lúc này, phía dưới đã hỗn loạn, trận chiến vừa rồi gần như đã đưa Thiên Khải Thành, vừa mới hình thành trở lại hình dạng ban đầu. Các bức tường sụp đổ, cả một vùng lương thực rộng lớn đã bị người nô lệ công kích biến thành biển lửa, hỗn loạn và đổ nát khắp nơi. Phía dưới một mảnh kêu cha gọi mẹ, mọi người chạy tứ phía, còn người chết càng khó có thể tính toán, tử thi khắp nơi. Chuyện như vậy Ngô Minh cũng không quản được, nhìn thấy hàn mang từ trước mặt chém tới, Ngô Minh hai tay nắm lấy, mỗi bên ngưng tụ ra một tấm phù triện tỏa ra ánh sáng hoàn toàn. Do linh khí tạo thành, đây là phù triện trung cấp hộ thân phù, hai lá bùa được kích hoạt, và hai vòng bảo hộ có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện trước mặt Ngô Minh. Đây là lá bùa phòng ngự mạnh nhất mà Ngô Minh có thể ngưng tụ cho đến nay. Khoảnh khắc tiếp theo, nhát chém của thiên khải kỵ sĩ đâm vào vòng bảo hộ của Ngô Minh, phát ra âm thanh va chạm chói tai, áp lực không khí do lực va chạm cực lớn tạo ra, thậm chí còn thổi bay những đám mây trên không ra một cái lỗ khổng lồ. Vòng bảo hộ hào quang đầu tiên của Ngô Minh chỉ tồn tại trong giây lát rồi trực tiếp vỡ tan, cũng may, vòng bảo hộ hào quang thứ hai của Ngô Minh đã chống lại được đòn tấn công này. Tuy nhiên, Ngô Minh biết công kích lần này của địch nhân không phải là chuyện tầm thường, cho nên mới ngưng tụ ra hai lá bùa phòng ngự này, mà tiêu hao ít nhất 1/3 linh lực, điều này cho thấy năng lực phòng ngự tuyệt đối phi thường cường hãn, e rằng có thể chống lại được cả bom hạt nhân, nhưng đối mặt với đợt công kích của hai thiên khải, kỵ sĩ suýt chút nữa đã bị công phá, nếu như Ngô Minh không nắm giữ thuật phù triện, chỉ bằng vào lực lượng thân thể tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản công kích như thế này. Hai thiên khải kỵ sĩ cũng đã lợi hại như vậy, chưa kể còn có 4 người ở đây. Ngô Minh tự mình biết mình, nếu chỉ đối mặt với một thiên khải kỵ sĩ thì chắc chắn sẽ thắng. Nhưng đối mặt với 4 người cùng lúc, lại có chiến hạm màu đen đang để mắt tới, áp lực của Ngô Minh tuyệt đối chưa từng có. Dưới tình huống này, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngô Minh bắt đầu ngưng tụ một phù triện, gọi là tật phong phù. Giống như bùa ẩn thân, nó có thể ban phước cho bản thân. Bùa ẩn thân có thể che giấu thân thể của anh ta và không bị người khác nhìn thấy. Tật phong phù này có thể tăng tốc độ lên rất nhiều, là sự lựa chọn tốt nhất để truy kích và đào mạng. Với sức mạnh của đệ nhất khí hải, Ngô Minh nhanh chóng ngưng tụ một lá tật phong phù, nhanh chóng vận khí, sau đó hét lớn, Lôi Minh, đi thôi. Lôi Minh lập tức đỡ Ngô Minh nhanh chóng chạy thoát, phối hợp với tật phong phù của Ngô Minh lao ra hàng trăm mét với tốc độ cực nhanh, nháy mắt thấy liền có thể thoát ly chiến đoàn. Bốn thiên khải kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng, lúc này, một tia sáng màu đỏ đột nhiên bắn ra từ trong chiến hạm màu đen ở trên đầu của anh ta, chùm sáng to bằng miệng bát, trực tiếp bắn vào Ngô Minh. Ngô Minh kêu thảm một tiếng, cả người bốc lên một luồng khói đen, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Sau lưng anh đau dữ dội, Ngô Minh không cần nhìn cũng biết bắp thịt và da trên lưng mình đã bị đốt thành than. Tự nhiên, linh giáp Lôi Minh bảo vệ anh cũng bị xuyên thủng. Chủ nhân, ta bị thương nặng khó có thể tiếp tục bay. Lôi Minh lúc này cũng truyền đến một giọng nói yếu ớt. Ngô Minh đương nhiên biết đòn công kích vừa rồi uy lực cỡ nào, giống như một loại pháo laser nào đó. Sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật của quỷ hạm tộc quả thật đáng khâm phục. Loại binh khí này nếu đặt ở nhân gian thì phải 100 năm nữa mới phát triển được. Nếu không nhờ bộ linh giáp Lôi Minh thì vừa rồi 100% mình đã bị xuyên thủng, sau đó trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Cũng may, lúc này Ngô Minh chỉ bị thương nặng, thủ đoạn vẫn còn, lập tức thu hồi Lôi Minh về đệ nhất khí hải. Nhìn thấy linh giáp hoàng kim của Ngô Minh hóa thành quang mang bị hút vào mi tâm của anh, sau đó Ngô Minh lại chế tạo một tấm phù triện kích hoạt. Hoãn hàng phù. Một tấm phù triện trung cấp cơ bản, lần này Ngô Minh thăng cấp phù sư trung cấp, có được tổng cộng 32 phương pháp chế tác phù triện mới. Hoãn hàng phù này là một phù triện phụ trợ, bất kể người thi pháp nhảy từ độ cao nào xuống, thì phù triện này có thể được sử dụng để làm chậm lực hấp dẫn, để người thi pháp có thể rơi xuống đất như một chiếc lông vũ mà không hề bị thương. Sau khi rơi xuống đất, hàng chục chiến binh thiên khải tộc chiếm thân người xông tới, trong số đó có cả kỵ sĩ nhân loại trước đây cùng Ngô Minh đi tuần tra, nhưng hiện tại ý thức của bọn họ đã bị xóa sạch, một mặt thẫn thờ, bị thiên khải tộc khống chế nên sức chiến đấu của họ đã tăng lên rất nhiều. Có điều với thủ đoạn của Ngô Minh, những chiến binh thiên khải tộc bình thường này, hầu như không phải là mối uy hiếp đối với anh ta. Tác dụng của tật phong phù trên cơ thể anh ta vẫn còn đó, Ngô Minh hạ gục hai thiên khải tộc nhân trước mặt, sau đó phóng ra ngoài lao đi. Rất khó để những chiến binh thiên khải tộc bình thường có thể đe dọa anh ta, nhiều nhất họ chỉ có thể tạo ra một số rắc rối cho Ngô Minh. Những người duy nhất có thể thực sự đe dọa Ngô Minh là bốn thiên khải, kỵ sĩ và chiến hạm đen vũ hạm đáng. Sợ hơn, ngay khi Ngô Minh lao ra, khu vực anh ta đang ở đã bị tia laser chiếu vào, mọi thứ trong vòng 5 mét lập tức bốc hơi, ngay cả những tảng đá cứng cũng trực tiếp bị phá hủy hóa khí, các chiến binh thiên khải tộc cũng bị ảnh hưởng và bị giết ngay lập tức. Thật là một thứ vũ khí đáng sợ. Ngô Minh hai mắt co rụt lại, không dám nhìn lại mà là tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Lần này chiến hạm màu đen rõ ràng ra tay toàn lực muốn giết chết anh ta. Có điều Ngô Minh không biết mục đích của đối phương, thiên khải tộc truy sát là do mình giết chết thánh tổ bọn họ. Ngô Minh hiểu điều này, nhưng tại sao quỷ hạm tộc lại phải truy sát mình? Mình dường như không có quan hệ gì với quỷ hạm tộc, vậy tại sao nó lại muốn đuổi tận giết tuyệt mình? Gạt đi lửa giận trong lòng, Ngô Minh cảm thấy phải phân tích thật kỹ chuyện này. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có hận không có lý do. Nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó mới có lý do, thì chiến hạm màu đen vũ hạm này mới nhắm vào mình nhiều như vậy. Ngô Minh đầu óc quay cuồng, nhưng tốc độ không chậm, chạy theo đường ngoằn ngoèo. Tránh một hướng cố định để tránh chiến hạm màu đen trên đầu bắn chúng. Có điều đây là một cái thung lũng, cũng gần như không có chỗ ẩn nấp, không có rừng rậm, cũng không có hồ nước. Cũng may là Ngô Minh linh cơ hơi động, mượn cơ hội trực tiếp dùng mấy chục chiến binh thiên khải, tộc che đi thân hình của anh ta, sau đó nhanh chóng dán cho mình một tấm bùa ẩn thân. Đây là cách duy nhất Ngô Minh có thể nghĩ ra để trốn thoát, hy vọng có thể che giấu chiến hạm màu đen. Trong nháy mắt, Ngô Minh biến mất không còn tăm tích, ngay cả chiến sĩ thiên khải tộc ở gần nhất Ngô Minh cũng không để ý. Kế tiếp, chiến hạm màu đen trên đầu hắn bắn ra hơn mười mấy đạo hỏa tiễn, trực tiếp hủy diệt mọi thứ trong khu vực 100 mét. Hỏa tiễn này có hiệu ứng đốt cháy cực mạnh, ngay lập tức trong vòng 100 mét rơi vào biển lửa. Ngọn lửa đó dường như có thể thiêu rụi mọi thứ, ít nhất 50 chiến binh thiên khải, tộc ở khu vực này đã bị đốt cháy biến thành tro bay. Tuy nhiên, bóng dáng của Ngô Minh vẫn không xuất hiện. Trong mắt người khác, rất có thể Ngô Minh đã chết trong biển lửa. Sau đó, một lỗ sáng nhấp nháy màu xanh lam đột nhiên mở ra trên chiến hạm màu đen, một lực hút xoáy cực mạnh được phát ra từ nó. Từ trong ngọn lửa, hơn 50 đốm sáng bị hút lên, rồi bị hút vào trong chiến hạm màu đen. Đây là thu thập linh hồn khí của quỷ hạm tộc. Chết tiệt, tên này đang làm gì vậy? Tại sao lại thu thập linh hồn của những chiến binh đã chết? Thiên khải kỵ sĩ cầm chiến mâu lên tiếng nói, có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến một nguyên nhân. Ta e rằng nó là để thu thập linh hồn của phù sư. Nói mới nhớ, tên vũ này thực sự rất đáng ngờ, tại sao hắn lại giúp chúng ta đối phó với phù sư này? Thiên khải kỵ sĩ cầm trong tay chiến phủ quát. Hừ, phù sư đó đã giết chết thánh tổ đại nhân, dù chết cũng phải chết trong tay thiên khải tộc chúng ta. Gia hỏa vũ hạm này quản việc không đâu, cũng vì chuyện này mà giết hàng trăm tộc nhân của chúng ta, món nợ này chúng ta phải đòi hắn trả. Sau khi một hiệp sĩ thiên khải tộc với thanh trường kiếm trong tay nói xong, hắn ta trực tiếp lao về phía vũ. Vung thanh trường kiếm và chém vài nhát kiếm khí cực lớn. Đúng vậy, tên vũ hạm này là kẻ quỷ quyệt nhất trong quỷ hạm tộc, không có lợi, hắn tuyệt đối sẽ không phí hết tâm tư làm như thế. Đòn tấn công kinh khủng vừa rồi thì tên phù sư kia chắc hẳn đã chết rồi, Nói không chừng linh hồn đối phương đã bị hắn thu đi rồi. Nói mới nhớ, quỷ hạm tộc tàn ác hơn chúng ta rất nhiều. Ta nghe nói tên vũ hạm này đã phá hủy vài thành phố cấp triệu của nhân loại, để thu thập linh hồn của những sinh vật cấp thấp, thu nạp hơn 10 triệu linh hồn lớn mạnh tự thân. So với nó, chúng ta xem như là rất nhân từ rồi. Thiên Khải kỵ sĩ cuối cùng cầm quyền trượng và khiên nói, sau đó chỉ quyền trượng vào quỷ hạm tộc trên bầu trời và nói, hiện tại, phù sư đã trừ đã bị diệt trừ, nhưng chúng ta cũng muốn lấy linh hồn của hắn, công kích vũ hạm, để hắn đem linh hồn gọi ra. Sau đó, tất cả các chiến binh Thiên Khải tộc lao về phía vũ. Ngu xuẩn, bốn tên ngốc, phù sư đó còn chưa chết, ta hoàn toàn không có lấy được hồn phách của hắn, các ngươi thật sự muốn tấn công ta sao? Chiến hạm màu đen vũ hạm trên bầu trời phát ra thanh âm trầm đục, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng đã bắt đầu chống trả và chiến đấu quyết liệt với các chiến binh Thiên Khải tộc đang tấn công. Dám thối, vũ hạm, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi ở trong quỷ hạm tộc khét tiếng xảo quyệt, ngươi nói không có linh hồn hắn để lừa gạt chúng ta sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi bình yên rời đi sao? Thiên Khải kỵ sĩ cầm trong tay thanh kiếm rõ ràng là một kẻ cục cằn, lập tức mãnh công, tiếp tục thi triển ra công kích cường đại. Chết tiệt! Quỷ hạm vũ không nói thêm nữa, hiển nhiên Thiên Khải tộc sẽ không tin hắn, nhưng hắn ta không thả lòng dám sát mặt đất, bởi vì hắn đã phân biệt được hơn 50 linh hồn, mà hắn ta đã hấp thụ vừa rồi, nhưng hắn không tìm thấy người mà hắn ta muốn tìm. Tại sao muốn công kích Ngô Minh? Chuyện này chỉ có hắn tự mình biết, đây xem như là một bí mật của hắn. Lần đầu tiên gặp ý thức thể của Ngô Minh ở Vũ Thành, hắn chỉ nghĩ đó là một hư linh thể bình thường, hắn tùy ý tấn công rồi rời đi, sau đó ở Kinh Thành. Khi gặp lại Ngô Minh thì hắn đã phát hiện ra một bí mật. Hắn tìm thấy một khí tức quen thuộc trong ý thức thể của Ngô Minh. Khí tức này ẩn giấu rất sâu. Với tư cách là thủ lĩnh trong bốn hạm hạ vị quỷ hạm tộc của bảy đại linh tộc, quỷ hạm vũ chắc chắn có sự độc đáo của mình. Đầu tiên, quỷ hạm vũ có sinh mệnh lâu dài nắm giữ tri thức phi thường uyên bác và biết những điều trong thời cổ đại. Trong quỷ hạm tộc, thực ra chỉ có 8 tộc nhân, được chia thành 4 hạm thượng vị cùng 4 hạm hạ vị. Quỷ hạm vũ là người đứng đầu trong 4 hạm hạ vị, trong khi địa vị của quỷ hạm trụ trì ở dưới hắn, đứng thứ 2 trong 4 hạm hạ vị. Nhưng nếu xét về tuổi thọ và sức mạnh, thì 4 hạm thượng vị là sức mạnh thực sự của quỷ hạm tộc, và trong số 4 hạm thượng vị, thiên hạm chắc chắn là một huyền thoại trong quỷ hạm tộc. Đệ nhất cường giả, hắn đã lấy được nhiều thần ấn nhất, đã làm chủ được những vũ khí mạnh mẽ thực sự của quỷ hạm tộc. Chỉ có điều mấy thế kỷ thiên hạm đã biến mất một cách thần bí, thậm chí ba quỷ hạm tộc cao cấp kia cũng không phát hiện được thiên hạm đang ở đâu. Trong quỷ hạm tộc, thiên hạm có thể nói là một huyền thoại. Quỷ hạm vũ đã nghiên cứu về lịch sử của thiên hạm và mọi thứ về vị tiền bối cùng dòng tộc này, có thể nói hắn hiểu rõ thiên hạm hơn ai hết. Khi gặp lại Ngô Minh ở Kinh Thành, hắn đã phát hiện từ trong thần thức của Ngô Minh đã có một luồng khí tức rất lạ. Cho đến khi Ngô Minh rời đi, quỷ hạm vũ đã sử dụng khả năng công nghệ mạnh mẽ của mình để phân tích nguồn gốc của khí tức bí ẩn này, và lần này hắn đã tìm thấy một điều đáng kinh ngạc. Trong khí tức này, có trộn lẫn thần thức của thiên hạm trong đó. Tuy rằng dấu vết thần thức này cực kỳ yếu ớt, hầu như quá nhỏ để có thể phát hiện, nhưng quỷ hạm vũ vẫn có thể chắc chắn đây là khí tức của thiên hạm, thần thức của thiên hạm. Mặc dù đã mất tích mấy thế kỷ, dùng quy tắc tính toán của nhân loại đó là vượt qua thời gian mấy vạn năm, nhưng khí tức và thần thức ấy tuyệt đối sẽ không tính sai. Không còn nghi ngờ gì nữa, con người đó cũng không nhận thức được điều này, tuy thần thức của đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù có uy lực đến đâu thì nó vẫn là một hư linh thể, không giống như quỷ hạm tộc, nó được sinh ra đã là chân linh thể, vì vậy đối phương không thể phát hiện ra nó, nhưng quỷ hạm vũ nhận biết được. Sau khi biết tin này, quỷ hạm vũ đã liệt Ngô Minh vào mục tiêu phải giết. Chỉ cần thân thể của đối phương bị hủy diệt, vậy thì chỉ còn lại ý thức thể, cho dù mạnh đến đâu cũng nhất định không phải là đối thủ của chân linh thể như mình có thể dễ dàng khống chế, sau đó từ từ phân tách một tia thần thức thiên hạm ra. Với công nghệ khoa học kỹ thuật quỷ hạm tộc mà mình đã làm chủ, chắc chắn có thể định hình lại thiên hạm. Cách này có quá nhiều chỗ tốt. Trước hết, hắn ta có thể có được thực lực không gì sánh được, và sức mạnh công nghệ của thiên hạm. Thứ hai, thiên hạm được tái tạo nhất định phải chấp nhận sự khống chế của chính hắn. Bản thân thiên hạm có địa vị cao nhất trong số 8 quỷ hạm tộc, mượn dùng địa vị và sức hiệu triệu của thiên hạm, đến lúc đó hắn sẽ có thể chỉnh hợp các quỷ hạm tộc khác. Vậy ai sẽ là đối thủ của hắn? Đã như thế, lại nhận được thần ấn. Người nắm giữ chắc chắn sẽ là chính mình chứ không phải là địa hạm, đứng thứ 2 trong số 4 quỷ hạm tộc hàng đầu. Đây là điều mà quỷ hạm vũ nghĩ đến, đây là lý do thực sự khiến hắn ta phải nhắm vào Ngô Minh, nhưng hắn sẽ không nói cho ai biết về lý do này, ngay cả khi quỷ hạm trụ hỏi hắn, hắn ta cũng chỉ qua loa lấy lệ với lý do đối phương là một phù sư. Trong số hơn 50 linh hồn mà hắn ta vừa thu thập được, không có một linh hồn nào của Ngô Minh mà hắn ta đang tìm kiếm, vì vậy quỷ hạm vũ có thể chắc chắn đối phương vẫn còn sống. Về phần thiên khải tộc, hắn cũng không có để ý tới. Nếu là thánh tổ thiên khải tộc thì hắn có thể sẽ sợ hơn một chút. Nếu chỉ là tứ kỵ sĩ của thiên khải tộc, Quỷ Hạm Vũ dựa vào thực lực chính mình là đủ để đối phó với bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quỷ Hạm Vũ không tìm thấy gì cả, ngay lập tức ra lệnh thả một nhóm thiết bị nhân và nô lệ để tìm kiếm. Như mọi người đều biết, ở nơi nào đó bên dưới, Ngô Minh đang ẩn nấp thở phào nhẹ nhõm. Như Quỷ Hạm Vũ đã đoán, Ngô Minh không chết, mặc dù tình huống này nguy hiểm nhưng nó không đủ để buộc Ngô Minh vào chỗ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quỷ Hạm Vũ biết phù sư có thể tàng hình, nên đã sử dụng máy dò để bao quát toàn bộ khu vực bên dưới, tập trung phát hiện những tồn tại chuyển động và vô hình bên dưới, thậm chí sử dụng máy cảm ứng nhiệt và linh khí để dò xét, nhưng lại xem nhẹ thi thể đầy đất. Đúng vậy, Ngô Minh lợi dụng lúc hỗn loạn, trốn trong mười mấy thi thể rồi giả là một cái xác, câu nói quen thuộc là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, ai ngờ Ngô Minh lại nằm trong số các xác chết trên khắp mặt đất. Ngay cả Quỷ Hạm Vũ xảo quyệt cũng không nghĩ tới điều này, thậm chí còn dùng máy dò tiên tiến quét mặt đất bên dưới, bởi vì lo lắng Ngô Minh đang trốn trong đất, kết quả là Ngô Minh nằm thẳng trên mặt đất. Đối với Ngô Minh mà nói, lúc này anh không thể nhúc nhích một chút nào, bởi vì chỉ cần có một chút sai sót nhỏ nhất sẽ bị phát hiện, diện tích mà chiến hạm màu đen có thể phát hiện trên bầu trời quá lớn, lớn đến mức thậm chí nếu là chính bản thân, cũng không thể trong một thời gian ngắn đột phá được. Ngô Minh đang chờ thời cơ để trốn thoát, nhưng nhìn thấy đối phương phái thiết bị nhân và đông đảo người nô lệ tiến hành trải thảm tìm kiếm, Ngô Minh mừng rỡ. Anh biết rằng cơ hội của mình đã đến. Sau khi thiết bị nhân và đám nô lệ đến gần, Ngô Minh lấy ra một đống khống thi phù mà anh ta đã chuẩn bị trước đó, rồi đột nhiên ném ra, có hàng chục khống thi phù đã đáp trực tiếp và chính xác lên trán từng thi thể, lấy linh khí tiến hành hấp thụ. Đối với Ngô Minh lúc này, số lượng thi binh có thể khống chế cùng lúc nhiều nhất là hơn 20, nhưng lúc này, số lượng lá bùa mà Ngô Minh ném ra có số lượng ít nhất gấp đôi, còn lại Ngô Minh chỉ kích hoạt nhưng không có khống chế, để cho thi binh chiến đấu theo bản năng. Ngô Minh làm chuyện này đương nhiên cũng không phải muốn tuyệt địa phản kích, dù sao thì cho dù có 40-50 tên thi binh đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng đánh bại Quỷ Hạm tộc và Thiên Khải tộc, mục đích duy nhất của Ngô Minh làm điều này là để gây hỗn loạn. Nhìn thấy những thi binh nhảy dựng lên và lao về phía những thiết bị nhân xung quanh, và người nô lệ, Ngô Minh cũng nhân cơ hội đó đứng dậy và đặt một lá bùa lên trán mình. Tuy nhiên, Ngô Minh xen lẫn trong số gần 50 thi binh, rõ ràng là không thể bị phát hiện ra trong một sớm một chiều. Đây là mục đích của Ngô Minh, nhìn thấy một nô lệ, Ngô Minh trực tiếp lao vào. Với thủ đoạn của Ngô Minh, việc giết chết người nô lệ này là một miếng bánh, đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngô Minh chỉ vào cổ họng, trực tiếp chấn nát cổ họng cùng xương ống chân, trước khi thân thể mềm nhũn thì đã bị Ngô Minh bế lên. Tự nhiên, đĩa bay của người nô lệ cũng rơi sang một bên. Hành động tiếp theo, có thể nói là cực kỳ nhanh, Ngô Minh xé lá bùa trên trán, kéo quần áo trên người nô lệ để mặc vào cùng với vũ khí trên tay đối phương. Chỉ mất chưa đầy 2 giây, anh ta đã biến thành một người nô lệ và bắt đầu tấn công những thi binh của mình. Tất nhiên, để chuyển hướng sự chú ý của Quỷ Hạm tộc trên đầu, Ngô Minh cố tình ra lệnh cho một số thi binh không tấn công địch nhân, mà chia thành nhiều hướng và lao ra phía ngoài, điều này tạo ra một ảo giác. Anh ta đang lợi dụng sự hỗn loạn này để trốn thoát, trong khi những thi binh khác chỉ là để kiềm chế địch nhân. Không thể không nói, chiến thuật của Ngô Minh khá thông minh, cho dù là Thiên Khải, tộc hay Quỷ Hạm Vũ đều bị thu hút bởi những thi binh đang liều chết trốn thoát. Vì vậy, ở đây Ngô Minh đã lấy trộm Long Cháo Phụng và biến thành nô lệ, nhưng không ai phát hiện ra. Một số ít thi binh chạy trốn lập tức bị truy đuổi. Hai trong số họ bị giết trực tiếp bởi tia laser từ trên đỉnh đầu bắn xuống. Tuy nhiên, có 7 hoặc 8 thi binh mà Ngô Minh sử dụng để thu hút sự chú ý, và những người còn lại đã bị giết. Tốc độ của đám thi binh vốn đã rất nhanh, đặc biệt là trên lá bùa có linh khí cực mạnh, cho nên mỗi thi binh này đều nhanh hơn một con báo. Trong khoảng thời gian ngắn còn có một tên chạy ra ngoài 1.000 mét, gần như đã có thể thoát khỏi thung lũng này và đi vào vùng núi và rừng cây với địa hình phức tạp hơn. Nếu vậy, độ khó theo dõi có thể tưởng tượng được. Vì vậy, vận động viên chạy nước rút đã thành công thu hút hầu hết sự chú ý, cho Ngô Minh đủ thời gian để ngụy trang. Một lúc sau, thi binh thoát ra xa nhất bị mười mấy quả tên lửa bắn trúng, trong nháy mắt rơi vào một vùng biển lửa lớn. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm tò mò, hiển nhiên là Quỷ Hạm tộc này muốn liều mạng với mình, bất kể thế nào cũng không cho mình trốn thoát, có thể thấy được từ thủ đoạn tấn công bất kể hao tổn của nó. Hơn nữa, vừa rồi khi Ngô Minh đang ngụy trang cũng đã nghĩ tới vấn đề này, đối phương cũng không có ý định bắt sống mình, hiển nhiên là muốn tiêu diệt thân thể của mình. Xuất phát từ việc đối phương hút linh hồn vừa rồi là, có thể biết đối phương muốn hút linh hồn của mình, đó là mục đích thật sự của nó. Như vậy là vì cái gì? Trong linh hồn mình có thứ gì mà Quỷ Hạm tộc mạnh mẽ này nhất định phải đạt được? Ngô Minh không biết, nhưng anh tin rằng sớm muộn gì cũng tìm ra câu trả lời. Hiện tại, Ngô Minh đội mũ tra xét công nghệ cao, bước lên đĩa bay và cầm vũ khí công nghệ, có vẻ là trang phục tiêu chuẩn của nô lệ quỷ hạm tộc. Nhờ Ngô Minh sử dụng đĩa bay và vũ khí đó trước, bằng không chắc chắn sẽ bị lộ ngay lúc này vì thiếu kinh nghiệm. Mũ giáp của người nô lệ có một số chế độ hình ảnh rất tiên tiến, quả thật là chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có đạo cụ này. Đĩa bay dưới chân cực kỳ cơ động, tốc độ cũng không chậm. Vũ khí tự động đeo trên tay có thể bắn một chùm tia laser mạnh mẽ, có thể nhanh chóng khóa chặt kẻ thù để tấn công. Thành thật mà nói, với bộ vũ khí và trang bị này, ngay cả những người bình thường cũng có thể phát huy sức mạnh chiến đấu chỉ với một thời gian luyện tập. Phải nói quỷ hạm tộc sở hữu sức mạnh công nghệ tiên tiến nhất trong 7 đại linh tộc, đây không phải là chỉ là hư danh, nhân ra là thật sự có hàng. Ngô Minh lúc này đang đuổi theo một thi binh của mình, tấn công liên tục, dùng tốc độ đĩa bay đuổi theo hàng trăm mét, sau đó dùng khẩu súng laser trong tay để bắn gãy chân đang nhảy của thi binh. Một giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc trên mũ giáp của Ngô Minh. Số 98, đừng giết mục tiêu, hãy bắt lấy nó. Chủ thượng yêu cầu bắt sống nó, bởi vì địch nhân thực sự rất có thể nằm trong số những thi binh này. Ngô Minh lập tức dừng động tác tiếp tục bắn, giọng nói trong máy truyền tin là mệnh lệnh do chỉ huy người nô lệ phát ra, anh chỉ cần thi hành theo mệnh lệnh, nếu không nhất định sẽ bị bại lộ. Ngô Minh ngay lập tức lấy bảng điều khiển của hệ thống vũ khí trên cánh tay của mình ra, hiển thị trên giao diện hình ảnh trên mũ giáp, có một hệ thống vũ khí được thiết kế đặc biệt để bắt giữ. Ngô Minh ngay lập tức kích hoạt nó, lúc này từ vũ khí kim loại trên cánh tay của Ngô Minh bắn ra một võng lưới mang theo điện quang, trực tiếp bay ra ngoài 20-30 mét và bao phủ vững vàng thi binh đó. Thật là một vũ khí lợi hại. Ngô Minh sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài khẩu súng laser công kích, vũ khí này thậm chí còn có một tấm lưới bắt giữ. Lợi hại a, tử thi bị gãy một chân còn muốn dãy giụa, nhưng tấm lưới nhiễm điện hiển nhiên mạnh hơn. Ngô Minh nhìn vào thấy chắc chắn được làm bằng một loại kim loại đặc biệt nào đó, độ dẻo dai và sức mạnh rất ấn tượng. Nếu là mình thì có thể phát lực tránh phá. Nhưng thi binh bình thường đương nhiên có chút khó khăn, không phải là không thể đột phá. Nhưng Ngô Minh biết tốt nhất không nên để cá chết lưới rách, nếu không sẽ gây thêm phiền phức, nên bí mật thao túng khống thi phù, và ra lệnh cho tất cả những thi binh không được xuyên qua tấm lưới này. Vì vậy, sau vài phút, gần như tất cả thi binh đã bị bắt, ngoại trừ những người đã bị giết trước đó, có tổng cộng 30 thi binh đã bị bắt lại. Rất nhanh, có thêm những người nô lệ cao cấp hơn tiến đến tiếp thu những thi binh này, trong mũ giáp cũng truyền ra âm thanh của quan chỉ huy trước đó. Đội B, rút lui có trật tự, chúng ta không cần thiết ở đây nữa. Theo mệnh lệnh, hơn 50 nô lệ điều khiển đĩa bay bay đi, sau đó bay về một hướng. Tự nhiên, Ngô Minh cũng hòa vào trong đó rời khỏi thung lũng này. Rõ ràng, quỷ hạm vũ tưởng rằng anh ta vẫn đang ẩn náu trong thung lũng hoặc giữa những thi binh. Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, trong một khoảng thời gian ngắn anh ta đã giả làm nô lệ, dưới quyền chỉ huy của mình, thậm chí còn nghênh ngang rút lui đi ra ngoài. Ngô Minh dựa vào sự bình tĩnh và khôn ngoan của mình mới có thể thành công thoát khỏi vòng vây này, về phần sau này sẽ xảy ra chuyện gì với thiên khải tộc và quỷ hạm tộc, Ngô Minh cũng lười quan tâm, việc ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi vòng vây này, sau đó lại lập kế hoạch khác. Xung quanh có nô lệ nhân loại điều khiển đĩa bay bay về một phương hướng, Ngô Minh cũng không có rời đi ngay lập tức, bởi vì như vậy 100% sẽ bại lộ, tốt hơn là đi theo những nô lệ nhân loại này, đến thời điểm thích hợp lại rời đi. Sau khi bay với tốc độ nhanh hơn 10 phút, anh lại nhìn thấy đại dương, phía trước là một hòn đảo khá lớn. Những nô lệ này đang bay về phía hòn đảo đó. Rõ ràng đó là căn cứ của nô lệ. Khoảng cách rất xa, Ngô Minh nhìn thấy một căn cứ cực kỳ cao cấp. Đúng vậy, so với sự lạc hậu sơ khai của Thiên Khải Thành, nơi đóng quân nô lệ nhân loại này quá cao cấp. Tuy kích thước không lớn nhưng nó có một bức tường kim loại với nhiều vũ khí, mà Ngô Minh không biết, tất cả doanh trại đều được làm bằng một loại hợp kim nào đó và rất chắc chắn. Có một bệ đường kính hơn 50 mét, nô lệ nhân loại điều khiển các đĩa bay lần lượt dừng lại trên đó, sau đó dỡ thiết bị xuống. Ngô Minh cũng theo gương những người khác mà hạ xuống, chậm rãi dỡ trang bị xuống, đương nhiên, động tác của Ngô Minh rất chậm, anh cố ý đi phía sau mọi người để tránh bị lộ. Nhưng rõ ràng là Ngô Minh đã suy nghĩ quá nhiều, những người nô lệ ở đây cũng giống như con người ở Thiên Khải Thành, những nô lệ mới, được thêm vào mỗi ngày. Điểm khác biệt duy nhất là người nô lệ ở đây đều bị bắt, vì vậy họ không đặc biệt quan đến có quen biết hay không. Hơn nữa nếu đã là người nô lệ, tự nhiên là bị hạn chế tự do. Sau khi đem mũ giáp, vũ khí trên người đều giao cho mấy người nô lệ cao cấp, Ngô Minh liền đi theo những người nô lệ khác cùng nhau đi đến một doanh trại phía trước. Rõ ràng, người nô lệ ở đây cũng có những hạn chế nghiêm ngặt về cấp bậc, một số có thể di chuyển tự do trong trại, trong khi những người khác sợ rằng họ sẽ bị nhốt sau trận chiến giống như tù nhân. Trong doanh trại có sức chứa hơn 50 người, hoặc là nói trong phòng giam, Ngô Minh biết cơ chế quản lý nô lệ của quỷ hạm tộc, có thể nói khá đơn giản, đó là tất cả mọi người đều là nô lệ, mà nô lệ lại chia làm hai cấp bậc, một là người không có tự do cá nhân, khi cần thì ra làm bia đỡ đạn, khi không cần thì về nhốt lại, mặt khác thì là người có một số quyền tự do, và chịu trách nhiệm quản lý những nô lệ khác. Rõ ràng, bất kể là ai cũng muốn trở thành người sau, nhưng chỉ một số ít có thể có được địa vị và thân phận này. Ngô Minh lắng nghe những lời phàn nàn khác nhau từ những nô lệ xung quanh mình, nhưng anh tập trung nghỉ ngơi và lấy lại sức mạnh của mình, bao gồm cả Lôi Minh trong đệ nhất khí hải. Ngô Minh dành cho đối phương lượng lớn linh khí, để Lôi Minh mau chóng khôi phục. Đây là lần thứ ba, như có câu nói, bất quá tam, lần này Ngô Minh thực sự tức giận, chiến hạm màu đen đã liên tục công kích anh ta, cho dù Ngô Minh biết thực lực của mình không bằng đối thủ, nhưng cũng phải cố gắng ra một xả cơn giận này. Làm như thế nào? Đây không phải là căn cứ do quỷ hạm tộc thành lập sao? Khi Ngô Minh đến, anh ta quan sát thấy ở đây có rất nhiều vũ khí cực kỳ tinh vi, có hơn 30 bệ phóng như tên lửa, còn có rất nhiều vũ khí giống như pháo laser, có thể chắc chắn được gọi là căn cứ quân sự. Không chỉ vậy, hầu hết các khu vực ở đây người nô lệ đều không được phép vào, hiển nhiên những nơi đó đều thuộc địa phương cốt lõi của quỷ hạm tộc. Trong trường hợp này, Ngô Minh đương nhiên muốn cho quỷ hạm tộc một món quà lớn để đáp lại. Mặc kệ những người xung quanh, Ngô Minh yên lặng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, rốt cục khôi phục thể lực và linh lực trở lại bình thường, đệ nhất khí hải cũng tràn đầy linh khí, Lôi Minh và phệ hồn thú cũng ở trong tình trạng đầy đủ. Đây cũng vì Ngô Minh, để cho phệ hồn thú cắn nuốt rất nhiều linh giáp thánh tổ lúc trước, linh giáp thánh tổ quả thực vô cùng cường đại, mặc dù Ngô Minh trải qua đại chiến lúc trước, linh khí sinh ra vẫn dùng mãi không hết. Nếu muốn động thủ thì phải nhanh lên, nếu không thì đêm dài lắm mộng. Ngô Minh đột ngột mở mắt ra, nhưng một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra, oanh một tiếng đập vỡ cánh cổng sắt trước mặt anh ta. Vệt kim quang này là Lôi Minh, lần này, Ngô Minh trực tiếp triệu hồi Lôi Minh và, để hắn giúp anh chiến đấu dưới hình thái của mình. Có thể nhìn thấy phía trước, Lôi Minh một thân khôi giáp vàng xuất hiện, sau đó đột nhiên lao ra từ cánh cổng sắt vỡ nát, bên ngoài đã sớm vang lên tiếng chuông báo động chói tai. Ở lại đây tiếp tục làm nô lệ hay là rời khỏi đây? Đó là lựa chọn của các ngươi. Ngô Minh nói với nô lệ trong phòng giam lớn này rồi đi ra ngoài. Bên ngoài vốn đã hỗn loạn, với sức mạnh của Lôi Minh, tự nhiên không phải thứ mà nô lệ nhân loại bên ngoài có thể đối phó được, vũ khí người nô lệ không có tác dụng gì đối với Ngô Minh hay Lôi Minh. Vì vậy ở thời điểm này, Ngô Minh đang có lợi thế áp đảo. Kế hoạch của Ngô Minh rất đơn giản, đầu tiên là khống chế hệ thống vũ khí ở đây, sau đó nhắm tất cả vũ khí chống lên bầu trời. Căn cứ của quỷ hạm tộc đang náo loạn, tin rằng hai tộc nhân quỷ hạm tộc sẽ sớm trở lại. Lúc đó Ngô Minh sẽ cho tất cả vũ khí đồng loạt công kích, để cho quỷ hạm tộc phải nếm mùi sức mạnh vũ khí riêng của họ. Đối với căn cứ này, Ngô Minh cũng sẽ hủy diệt triệt để, đây là chút lợi tức mà Ngô Minh thu hồi lại sau khi bị chiến hạm màu đen truy sát 3 lần. Rất nhanh, với sức mạnh của Ngô Minh, anh ta đã đột nhập vào phòng chỉ huy của căn cứ này, trên đường đi cũng có thiết bị nhân hùng hậu, nhưng đối với Ngô Minh thì thiết bị nhân chỉ có thể bị thuấn sát. Một thiên sư phù đã nổ tung cánh cửa kim loại của phòng chỉ huy. Ngô Minh thấy có hơn chục con người đang kinh hãi nhìn mình, một trong số đó định tấn công với vũ khí trên tay, kết quả là bị Ngô Minh một chỉ đánh nát đầu. Nhìn thấy đầu người đó giống như quả dưa hấu bị đập nát, đại não bắn tung tóe xuống đất, đám người kia đột nhiên thành thật, hiển nhiên bọn họ biết chống lại người trước mặt chỉ có một con đường chết. Nếu không muốn chết, chỉ cần làm theo lệnh của ta, kích hoạt tất cả vũ khí phòng không. Ta bảo ở đâu thì các ngươi bắn chỗ đó. Sau khi Ngô Minh nói xong, những người còn lại cũng vội vàng gật đầu. Mặc dù vũ khí ở đây là công nghệ khoa học kỹ thuật của quỷ hạm tộc, nhưng ngoại trừ bản thân quỷ hạm tộc thì hệ thống vũ khí mà họ chế tạo thực sự không có khả năng tự nhận thức, vẫn cần người khác điều khiển. Điều này cho phép Ngô Minh có thể kiểm soát nơi này, thả tất cả nô lệ ra. Ngoài ra, dùng vũ khí mặt đất để phá hủy tất cả những thứ phía sau. Ngô Minh chỉ vào nhiều tòa nhà kim loại khổng lồ phía sau căn cứ, tuy không biết bên trong đó có gì, nhưng anh không có ý định để lại cho quỷ hạm tộc. Cái này không thể làm được. Vài người nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu làm như vậy thì quỷ hạm tộc sẽ đem bọn họ lột da rút gân, nhưng nhìn thấy sát khí tức trong mắt Ngô Minh, bọn họ biết nếu không làm theo lời ra ra này, e rằng sẽ lập tức xong đời. Làm hay không làm là đều một cái chết, sống thêm được bao lâu thì tính sau. Các ngươi yên tâm, sau khi xong việc ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu may mắn, có lẽ các ngươi không phải chết. Ngô Minh lại ném ra một tia hy vọng. Có đôi khi... không thể ép người ta đến đường cùng, phải cho họ một con đường sống. Quả nhiên sau khi nghe điều này thì bọn họ đã hạ quyết tâm trong lòng, cứ bí mật hành động. Dù sao thì sau khi họ đến đây thì đã bị quỷ hạm tộc khống chế, mỗi ngày liều mạng công tác, nghiền ép giá trị của bọn họ, quả thực là bị đối xử như vật nuôi, nếu sau này thật sự có thể trốn thoát, nói không chừng bọn họ có thể vượt khỏi tầm khống chế. Sự tình chính là đơn giản như vậy, Mặc dù quỷ hạm tộc khống chế những con người này, nhưng một khi có cơ hội thì họ vẫn không muốn ở lại đây. Chỉ những người nô lệ mới biết quỷ hạm tộc hoàn toàn không coi họ là con người, có lúc căn bản không cần lý do, quỷ hạm tộc đều sẽ giết người. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, một vài kiểm soát viên điều khiển vũ khí mặt đất nhắm vào các tòa nhà và trại lớn phía sau rồi nổ súng, trong lúc nhất thời lửa cháy ngút trời, đủ loại tiếng nổ lần lượt hết đợt này đến đợt khác. Từ trong miệng những người này thì Ngô Minh biết đằng sau có một nhà kho chứa vật tư, nhưng sau khi cho nổ tung, Ngô Minh phát hiện trong nhà kho chứa đầy những bình kim loại cổ quái. Mỗi bình kim loại cao đến hai thân người, to hơn một thùng xăng và có hình dạng kỳ lạ. Khi nó phát nổ, Ngô Minh biết những thứ này được sử dụng để làm gì. Trong vụ nổ, vô số linh hồn bay lên trời và phân tán ra xung quanh, những chiếc bình này hóa ra là bình chứa linh hồn, qua đường nét bên ngoài của những linh hồn nổi lên, có thể thấy phần lớn đều là nhân loại. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người nô lệ cũng không bình tĩnh được nữa. Hóa ra, chủ thượng. Không, những tên hỗn đản đó thực sự coi chúng ta như gia súc, chúng thực sự đã giết rất nhiều đồng bào của chúng ta. Chết tiệt, có hàng triệu người. Một người nô lệ hơn 40 tuổi tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy hối hận. Rõ ràng bọn họ trợ trụ vi ngược, từ trong vô số chiếc bình bị nổ tung, có hàng triệu linh hồn theo đúng nghĩa đen bay ra. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân tê dại, dù gì thì nhân loại vẫn có bản chất con người, kẻ tần nhẫn nhất cũng sẽ khiếp sợ khi chứng kiến hàng triệu oan hồn đồng loại ầm ầm lao ra. Đó là bản chất sinh vật. Ngô Minh cũng nhíu mày, anh cũng không ngờ thứ cất giữ phía sau lại là linh hồn của hàng triệu con người, tức là quỷ hạm tộc đã giết chết ít nhất 1 triệu con người. Chỉ nghĩ đến một điều kinh khủng như vậy thôi cũng khiến người ta rùng mình. Đương nhiên, điều này làm dấy lên lửa giận trong lòng Ngô Minh, còn có vũ khí gì nữa, toàn bộ oanh tạc cho ta, oanh kích nổ tung lên trời cho ta. Mấy tên nô lệ kia cũng ấn nút với vẻ mặt nhẹ nhõm, tiếp theo là một pháo kích khác, trực tiếp nhuộm đỏ bầu trời hòn đảo này. Không tốt, chủ thượng. Không, là chiến hạm dị tộc đã trở lại. Một nữ nô lệ chỉ vào một màn hình phía trước nói, Ngô Minh nghiêng người nhìn một chút, khá lắm. Đây là radar quét hình tiên tiến nhất, bất kỳ vật thể bay nào đi vào phạm vi của hòn đảo này sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Minh, dù sao Ngô Minh cũng là người duy nhất có thể đưa ra quyết định ở đây. Nhìn cái gì vậy, kích hoạt tất cả vũ khí, nhớ kỹ, tất cả vũ khí, bắn mạnh vào cho ta, sau đó các ngươi có thể tự mình trốn thoát, đồ vật ở đây các ngươi cứ tùy ý lấy đi. Ngô Minh ra lệnh, tất cả nô lệ lập tức thao tác, dồn dập ấn xuống nút bấm. Hơn 100 quả tên lửa đủ kích cỡ bay lên ngay lập tức bay về phía bóng đen đang dần tới gần trên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Không chỉ có như vậy, có ít nhất 30 tia laser cũng đồng loạt bắn tới. Nói đến tốc độ, tia laser là nhanh nhất, gần như trong nháy mắt đã bắn tới bóng đen. Nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy, Ngô Minh cũng trợn mắt há hốc mồm, thầm nói mình may mắn lần này có thủ đoạn lẻn vào đây, nếu xông tới mà không biết thì tuyệt đối ở nửa đường sẽ bị đánh thành cặn bã. Vũ khí phòng ngự nơi này quá mãnh liệt. Có điều hiện tại những vũ khí này toàn bộ không giữ lại nghênh đón chiến hạm trên bầu trời. Ngô Minh nhìn qua màn hình, lập tức vỗ đùi mừng. Dỡ, bởi vì chiến hạm bị tấn công chính là người có quan hệ với mình, vũ hạm. Hơn 30 khẩu pháo tia laser bắn phá lá chắn phòng ngự của vũ tạo ra những tiếng nổ, và rung động dữ dội vang dội cả bầu trời. Nhưng rõ ràng sức mạnh phòng ngự của quỷ hạm tộc thật đáng kinh ngạc, chỉ riêng khẩu pháo ánh sáng laser thì không đủ để xuyên thủng khiên phòng thủ. Tuy nhiên, sau đó có hàng trăm tên lửa khác nhau dồn dập bắn tới tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Những đám mây trên bầu trời bị thổi tan ra, mặt đất cũng bị sóng xung kích mạnh đánh trúng, nham thạch vỡ vụn, nước biển cuồn cuộn. Những nô lệ nhân loại trong nhà đã hoàn toàn thoát ra ngoài, bọn họ điều khiển đĩa bay chạy trốn, những nô lệ nhân loại khác ở bên ngoài cũng chạy tứ phía. Ngô Minh thậm chí còn lật ngược cả căn cứ, nếu như có thể thuận tiện nổ nát chiến hạm màu đen, nhất định là lãi lớn a, nhưng rõ ràng khả năng này khó xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ vào sự hiểu biết của Ngô Minh về sức mạnh vô cùng cường đại của quỷ hạm tộc, chỉ riêng việc bắn phá bừa bãi của làn sóng vũ khí này sẽ không thể giết chết chiến hạm màu đen quỷ hạm vũ. Quả nhiên, sau khi vụ nổ khủng bố giữa bầu trời qua đi, chiến hạm màu đen bị hao tổn một bộ phận, thiệt hại tối đa chỉ có thể coi là một vết thương nhỏ, nhưng đối với Ngô Minh, đây đã là một tiến bộ rất lớn. Phải biết 4 thiên khải kỵ sĩ trước đây không thể đồng thời gây sát thương cho chiến hạm màu đen, vì vậy có thể thấy công kích lần này thực sự đã phát huy tác dụng. Căn cứ hiện tại đã bị phá hủy. Trong lúc hỗn loạn, Ngô Minh tìm thấy một chiếc đĩa bay và bay lên không trung, sau đó thả ra hàng chục tấm bạo liệt phù, đợi sau khi bay ra khỏi khoảng cách an toàn thì kích hoạt. Trong tích tắc, ngay cả những vũ khí cuối cùng cũng bị phá hủy. Bạo liệt phù là một loại phù triện trung cấp, không giống như thiên sư phù. Bạo liệt phù tồn tại hoàn toàn là vì hủy diệt, nó không có tác dụng linh bạo, có thể không gây tổn hại đặc biệt lớn đến linh thể, nhưng nó có sức mạnh sức công phá đối với các vật thể rắn, tác dụng không khác gì thuốc nổ, thậm chí còn mạnh hơn. Căn cứ của quỷ hạm tộc bị phá hủy hoàn toàn, Ngô Minh lợi dụng điều khiển đĩa bay bay ra xa, lúc này mới xem như là đòi lại một chút lợi tức. Mặc dù hiện tại thực lực của anh đã tăng nhanh như gió, mạnh mẽ đối chiến với quỷ hạm tộc không có vấn đề gì, nhưng muốn chế ngự đối thủ hoặc thậm chí đánh bại thì có chút không đủ dùng. Một khi đã như vậy, chuyển biến tốt liền thu là được, không cần phải liều mạng chiến đấu đến chết. Trên bầu trời truyền đến tiếng giống giận dữ của chiến hạm màu đen vũ, ở phía xa, một quỷ hạm tộc khác là quỷ hạm trụ cũng xuất hiện, lập tức Ngô Minh tăng tốc độ chạy trốn sát mặt đất, sau đó trốn vào một hòn đảo khổng lồ ở gần đó. Nơi đây núi cao rừng rậm, là nơi thích hợp nhất để trốn thoát, lần này Ngô Minh chiếm một tiện nghi, hai quỷ hạm tộc nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm đánh trả, có điều nếu đã là kẻ địch thì Ngô Minh cũng không sợ đắc tội chúng nó. Trước mắt bình tĩnh lại, Ngô Minh nghĩ đến một điều khiến anh hơi phiền, đó là anh vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tích Hy và Lão Hắc trong trại nô lệ loài người của quỷ hạm tộc. Rõ ràng, Tích Hy và Lão Hắc không bị quỷ hạm tộc bắt được, bởi vì ý thức của chính Ngô Minh nằm trong cơ thể của Lão Hắc, nên đến gần Lão Hắc thì Ngô Minh chắc chắn có thể phát hiện ra. Không ở Thiên Khải Thành, cũng không phải căn cứ của quỷ hạm tộc, vậy Tích Hy đã đi đâu? Hay là có một thế lực khác trong Hải Sơn lĩnh này? Ngô Minh không nghĩ ra. Với tình hình hiện tại thì chỉ có thể thực hiện từng bước một. Lúc này trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ĩ, Ngô Minh quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có một người đang ôm một đám quả dại, hiển nhiên đối phương cũng tìm thấy anh ta, ngay lập tức đối phương liền muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại, nhìn kỹ Ngô Minh và nói, anh là Ngô Minh, phải không? Người này nhận ra Ngô Minh, và anh ta cũng đã sớm nhận ra người này. Lúc trước là một kỵ sĩ nhân loại đi theo Lưu Đông Cường ở Thiên Khải Thành. Lúc trước Lưu Đông Cường kích hoạt phá linh phù, bởi vì khoảng cách rất gần, nên linh giáp trên người cũng bị đánh rơi xuống, vì vậy cơ thể không bị đoạt xá. Ta nhớ không lầm, ngươi nên họ Hứa phải không? Ngô Minh nói, người này vội vàng nói, đúng vậy, ngài có thể gọi ta là Tiểu Hứa, ngài cũng trốn ra được rồi sao? Đúng rồi, Lưu ca bọn họ ở bên kia, còn có thánh nữ. Thì ra trước đó Ngô Minh đã để Tần Văn lại cho Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh. Sau đó ác chiến đấu với các thiên khải kỵ sĩ. Tận dụng cơ hội này, Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh đã đưa Tần Văn, suýt ngất xỉu cùng một số người nhanh chóng thoát ra khỏi thung lũng, sau đó tìm một chiếc thuyền và trốn thoát, khỏi hòn đảo khổng lồ nơi Thiên Khải Thành tọa lạc, sau đó đặt chân đến trên hòn đảo nhỏ này, hắn vào khu rừng rậm này để tìm kiếm thức ăn và tình cờ gặp Ngô Minh. Không thể không nói thực sự rất là tình cờ, phải biết Hải Sơn lĩnh rất rộng lớn, có rất nhiều biển và núi, có thể gặp nhau tuyệt đối là duyên phận bên trong duyên phận. Đối với Ngô Minh, đám người Lưu Đông Cường được coi là của riêng anh ta, vì vậy anh đứng dậy và nói, dẫn ta đi gặp bọn họ. Được. Tiểu Hứa thật cao hứng, hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ngô Minh ác chiến với thiên khải kỵ sĩ, quả thực là ngư bức đến rối tinh rối mù, có thể gặp phải mãnh nhân như vậy, an toàn của bọn họ đương nhiên sẽ được cải thiện gấp mấy lần. Hơn nữa, nhóm người sống sót trốn thoát cũng chỉ là nhờ Ngô Minh trợ giúp, những người khác đều bị đoạt xá và trở thành con rối của thiên khải tộc, so với những người đó thì bọn họ đã vô cùng may mắn. Đương nhiên, trong lòng Tiểu Hứa tràn đầy cảm kích đối với Ngô Minh. Theo sau Tiểu Hứa này, Ngô Minh đi qua khu rừng rậm một lúc, cuối cùng gặp được Lưu Đông Cường, Lý Hạo Thanh và những người khác trong một hang động. Bọn họ tổng cộng có mười mấy người, Tần Văn đã tỉnh lại có điều hiển nhiên chịu sự đả kích không nhỏ, giờ khắc này hai mắt thất thần. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Minh thì ánh mắt cô lại sáng lên, nhưng ngay sau đó lại mở đi, cô lại cố ý tránh đi ánh mắt của Ngô Minh. Ngô huynh đệ, ngươi cũng trốn ra được, quá tốt rồi. Nhìn thấy Ngô Minh, Lưu Đông Cường là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy anh, hắn thật sự cảm tạ Ngô Minh, không có Ngô Minh cho hắn phá linh phù thì lần này liền xong đời. Lý Hạo Thanh cũng làm như vậy, hắn đến vỗ vai Ngô Minh, sự xuất hiện của Ngô Minh đã cho người khác hy vọng. Dù sao hiện tại bọn hắn tuy đã trốn thoát, nhưng cũng bởi vậy mà mất đi linh giáp, nói trắng ra, hiện tại thể chất bọn họ tuy được tăng cường một chút, nhưng so với người thường cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, bọn họ vẫn luôn sợ hãi. Bây giờ có Ngô Minh ở đây, tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy chỗ dựa. Với thực lực cường đại của Ngô Minh, khẳng định có thể bảo đảm bọn họ bình an. Ngô huynh đệ, ngươi đến rồi là tốt rồi, về sau chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Lý Hạo Thanh lúc này nói, hiển nhiên là hắn nói ra tiếng lòng của người khác. Tuy bọn họ may mắn trốn thoát, nhưng sau này thật sự không có mục tiêu. Nếu như Ngô Minh có thể dẫn dắt họ thì đó là điều tốt nhất. Thật tiếc vì Ngô Minh có việc muốn làm nên tự nhiên sẽ không đem bọn họ đi theo. Nếu không có chuyện gì, Ngô Minh nhất định sẽ đến thần mộ huyền phù, bên trong có lượng lớn mảnh vỡ thần ấn, những vật này Ngô Minh nhất định phải có được, mang theo đám người Lưu Đông Cường thì sẽ bị vướng tay vướng chân. Tương đối mà nói, chọn một hòn đảo xa xôi để sống ở Hải Sơn Lĩnh sẽ an toàn hơn. Các ngươi đã muốn nghe ta, vậy ta liền nói, đầu tiên đi tìm một ít thuyền, giống như những chiếc thuyền buồm lớn trước đây, sau đó tìm một hòn đảo xa xôi và định cư ở đó. Thiên Khải Thành trước đây có rất nhiều người cũng đã trốn thoát, các ngươi có thể tìm cách tập hợp bọn họ lại với nhau, càng có nhiều người thì sức mạnh càng lớn. Ngô Minh nói ra suy nghĩ của mình, đó là cách an toàn nhất lúc này, cả Lưu Đông Cường và Lý Hạo Thanh đều biết điều đó, nhưng điều mà bọn họ quan tâm là liệu Ngô Minh có đi theo hay không. Ngay cả Tần Văn cố ý tránh ánh mắt của Ngô Minh cũng nhướng tai, cô tránh ánh mắt của Ngô Minh là bởi vì sự kiêu ngạo của bản thân, cô cho rằng chỉ cần có sức mạnh là có thể giành được thế chủ động, nhưng ai ngờ cô lại ngu ngốc như vậy, nếu như không có Ngô Minh, hiện tại cô đã đi bán muối rồi. Cho nên cô không có mặt mũi nào gặp Ngô Minh, bởi vì trước đây cô đã cười nhạo Ngô Minh, thậm chí còn thề rằng sau này sẽ bảo vệ mọi người, bao gồm cả sự an toàn của Ngô Minh. Đối với người có lòng tự trọng cao như cô ta, điều này tương tự như tự tát mình, tất nhiên cô cảm thấy xấu hổ. Còn đối với Ngô Minh, ngay từ đầu cô đã có cảm giác ỷ lại, lúc trước khi Ngô Minh yêu cầu cô rời khỏi khu phế tích, trái tim cô đau lắm vì cô không muốn rời đi, nhưng bây giờ cô cũng mong được ở lại cùng Ngô Minh, ít nhất để cho trong lòng cô có một chỗ dựa. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Ngô Minh đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng hiển nhiên anh không thể hứa với bọn họ điều này. Ngô Minh thở dài một hơi, đi mấy bước tới bên Tần Văn. Cô muốn tránh né Ngô Minh, nhưng hai tay Ngô Minh nắm lấy bả vai của cô ta. Tần Văn, cô còn muốn bảo vệ người khác không? Câu nói đầu tiên của Ngô Minh đi thẳng vào vấn đề. Tần Văn giãy dụa một hồi cũng không thoát ra được, cô cũng biết mình không thoát được nên đơn giản là không trốn tránh, mà là ngẩng đầu lên, con mắt có chút ướt át nhìn Ngô Minh, nói, người đang muốn làm nhục ta sao? Ta thừa nhận lúc trước ta quá mức ngây thơ, ta cho rằng nắm giữ sức mạnh thì có thể giúp người khác, kết quả lại là làm hại tất cả mọi người. Thiên Khải Thành, từ vừa mới bắt đầu chính là một chuyện cười, ta càng hy vọng ngươi có thể cười nhạo ta. Ngô Minh, ngươi có thể cười nhạo ta, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp chúng ta. Nói, xong lời cuối cùng, nước mắt cô ta đã rưng rưng. Rõ ràng, nếu cô không ra lệnh tìm kiếm con người ở khắp mọi nơi để gia nhập Thiên Khải Thành, thì có lẽ rất nhiều người đã không chết. Cô không làm gì sai điều gì cả. Chính dị tộc nhân đã gây ra tất cả những chuyện này, vì vậy cô không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều đó. Bởi vì ta có việc phải làm nên không thể đi cùng với các ngươi. Lời nói làm cho lòng người đều chìm xuống đáy cốc, Tần Văn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Minh đã ngăn lại, nói, nhưng ta sẽ cho các ngươi đủ năng lực để bảo vệ chính mình, các ngươi vẫn có thể dùng sức mạnh này để bảo vệ người khác. Sau đó, Ngô Minh thu thập linh khí, đột nhiên duỗi một ngón tay ra trên trán Tần Văn. Trong chốc lát, Tần Văn chỉ cảm thấy đầu sầm xuống, như có bom nổ, tất cả tri giác đều biến mất, xem ra là lần này có một ngân hà đã mở ra trong ý thức của cô. Đây là phương pháp mà Ngô Minh chỉ mới nhận ra gần đây, sử dụng dẫn linh phù làm vật đường, anh ta có thể trực tiếp thâm nhập vào ý thức của người khác, và giúp người kia mở ra ý thức hải. Bằng cách này, đối phương có thể có được một thủ đoạn phù sư nào đó, đương nhiên là bán phù sư, ví chỉ là bán phù sư nên chỉ có thể vẽ ra những lá bùa cố định, không có cách nào tự học những thuật phù triện mới, nhiều nhất chỉ có thể tích trữ linh khí để vẽ bùa, nhưng không thể tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, hiện tại cách làm Ngô Minh giống như truyền công khá thực dụng. Có thể trong một đêm biến Tần Văn trở thành một bán phù sư cao thủ, ít nhất cô ấy cũng có thể dễ dàng vẽ ra những lá bùa cơ bản, thậm chí có thể giống như Ngô Minh không cần tài liệu thực tế, chỉ cần dựa vào linh khí cũng có thể ngưng tụ phù triện trung cấp, đương nhiên sẽ có tỷ lệ thành công, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng có năng lực bán phù sư, chỉ cần hành sự điệu thấp thì tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình không việc gì. Ngô Minh truyền vào trong ý thức của Tần Văn kiến thức về phù triện, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Hiển nhiên cần thời gian để tiêu hóa lực lượng mạnh mẽ này, nhưng những gì Ngô Minh muốn nói đã bao hàm trong ý thức đó, anh ta không đợi Tần Văn tỉnh lại mà trực tiếp từ biệt Lưu Đông Cường, Lý Hạo Thanh và những người khác rồi rời đi. Đương nhiên, bộ vũ khí người nô lệ mà Ngô Minh mang theo từ quỷ hạm, tộc cũng đã được lưu lại, tin rằng chỉ cần họ lắng nghe mình và giữ thái độ khiêm tốn, như vậy sinh tồn của bọn họ sẽ không gặp vấn đề gì. Cùng những người này chỉ là bèo nước gặp nhau, Ngô Minh đã có thể làm được điểm này cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Việc cần làm tiếp theo, kế hoạch của Ngô Minh là trước tiên phải tìm ra vị trí của thần mộ huyền phù. Ngô Minh không cần phải lo lắng về điều này. Lôi Minh, trưởng lão của Thiên Khải tộc, biết vị trí của thần mộ huyền phù, và nó cũng kể chi tiết về lịch sử của thần mộ huyền phù cho Ngô Minh. Cái gọi là thần mộ huyền phù thực chất là một trong 7 đại linh tộc, tương truyền là lăng mộ của linh tộc Tứ Tượng đã biến mất. Vô số năm tháng trước, Hải Sơn Lĩnh là lãnh địa của linh tộc Tứ Tượng, chỉ có điều trải qua 5 tháng biến thiên, linh tộc cường đại này cũng đã mai danh ẩn tích. Toàn bộ lăng mộ được xây dựng trên dãy núi cao nhất ở Hải Sơn Lĩnh, lấy lực lượng nào đó trôi nổi ở trên đỉnh ngọn núi, có lôi vân bảo vệ. Những lôi vân đó cực kỳ khủng bố, đụng vào hẳn phải chết, mặc dù là mạnh như quỷ hạm tộc cũng không dám đụng vào lôi vân, chỉ có ở thời gian đặc biệt, những lôi vân đó mới sẽ biến mất, người ngoài có thể nhờ vào đó tiến vào, đây chính là cái gọi là mở ra. Và thời gian dự kiến, kể từ lần mở ra cuối cùng là vào ngày mai. Vốn định đi một bước, Ngô Minh dự định đi trước để tìm hiểu địa hình. Hiện tại Lôi Minh đã khôi phục nên anh ta có thể triệu hồi nó mặc trên người, sử dụng bộ linh giáp hoàng kim này để bay đến thần mộ huyền phù. Nói đi là đi, mấy phút sau, một đạo kim sắc lưu quang bay ra từ hòn đảo và lẫn vào trong sương mù. Khi Lưu Đông Cường, cùng Lý Hạo Thanh và những người khác trên đảo nhìn thấy đạo kim sắc lưu quang này, liền biết Ngô Minh đã đi rồi. Ngô huynh đệ nói không sai, lúc này chúng ta chỉ có thể tự mình cứu mình. Anh ấy đã ban cho thánh nữ đại nhân một năng lực, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo thánh nữ đại nhân, tìm một đảo nhỏ an tĩnh để sinh hoạt. Lý Hạo Thanh gật đầu, mặc dù họ biết bây giờ Tần Văn không có linh giáp thánh tổ, cô ta cũng không còn là thánh nữ, nhưng bọn họ đều là người báo đáp ân tình. Lúc trước Tần Văn thật sự là nghĩ cho người khác, thành lập Thiên Khải Thành chỉ vì muốn giúp nhiều người hơn, mà không có cô ấy thì hai người bọn họ không thể sống đến bây giờ, tôn kính đối với Tần Văn cũng không có chút nào thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân Ngô Minh cấp cho Tần Văn năng lực làm bán phù sư, trước kia cô ta có uy vọng, sau khi có được năng lực mới có thể phát huy tốt hơn, có thể coi như là bồi thường lúc trước anh ta bỏ cô ta rời đi. Linh giáp hóa thân của Lôi Minh bay rất nhanh, là tồn tại cấp, trưởng lão của Thiên Khải tộc, thực lực của Lôi Minh vẫn rất mạnh, nếu trước đó không khôi phục hoàn toàn thì không dễ bị Ngô Minh hàng phục như vậy. Nói tới đây, Ngô Minh có thể như nhặt được một món hời lớn, là linh thú của Ngô Minh, nó chỉ có thể đi theo Ngô Minh đến cuối đường, tuyệt đối không thể phản bội. Lúc này Ngô Minh mới biết được Hải Sơn lĩnh thật lớn, bay trên không trung quả thực là mênh mông vô bờ, núi non biển cả bao la hùng vĩ vô cùng. Nếu như không có sương mù đáng ghét đó thì cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi bay gần một giờ, Ngô Minh nhìn thấy một dãy núi khổng lồ, dù có sương mù dày đặc cũng có thể nhìn rõ đường nét của dãy núi, thậm chí diện tích ở rìa dãy núi sát biển còn lớn hơn một số đảo nhỏ. Toàn bộ dãy núi giống như một miệng núi lửa khổng lồ, lộ ra một độ dốc và điểm cao nhất đã đâm thẳng tận trời. Đi thôi, đây chính là thần mộ huyền phù. Lôi Minh lúc này mới nói, kế tiếp, Ngô Minh nhanh chóng bay tới chân ngọn núi khổng lồ này. Đáp xuống mặt đất, không giống như những hòn đảo khác, ở đây không có thực vật, toàn bộ dãy núi thực chất chỉ là đá, trơ trọi, thậm chí có một số hố lõm trên bề mặt. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị tiếp tục đi lên, một chiếc chiến hạm đột nhiên từ trên mây bay xuống, bay về phía Ngô Minh. Quỷ hạm tộc. Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là chạm trán với những quỷ hạm tộc khó chơi đó, nhưng Ngô Minh đã sớm phát hiện ra đây không phải là quỷ hạm tộc, bởi vì không có dao động thần thức đặc thù như quỷ hạm tộc, và kích thước của nó cũng kém hơn rất nhiều. Chiến hạm này chỉ dài 50 mét, giống một chiếc máy bay có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, nhưng nó không có đôi cánh khổng lồ và thân hình hơi giống khoa học viễn tưởng hơn. Chẳng bao lâu, Ngô Minh đã biết chiến hạm thuộc về phe nào. Trên thân chiếc tàu chiến nhỏ này có logo của công ty Tinh Hà, rõ ràng đây là máy bay của công ty Tinh Hà, nhưng làm sao máy bay của công ty Tinh Hà lại xuất hiện ở đây? Ngô Minh nhớ rõ mình và công ty Tinh Hà là kẻ thù, vì vậy lúc này anh sẵn sàng chiến đấu, nhưng ngay sau đó, Ngô Minh đã sững sờ. Bởi vì anh cảm thấy một sự dao động quen thuộc, là Lão Hắc. Lão Hắc thực sự ở trên chiến hạm này, Ngô Minh hai mắt híp lại, nhưng không có tấn công mà là nhìn chiến hạm đáp xuống trước mặt không xa. Ngay sau đó, chiến hạm mở ra, từ trên đó có vài người bước xuống, Ngô Minh lập tức sửng sốt khi nhìn thấy những người này, hiển nhiên tình huống hiện tại vượt quá dự kiến của Ngô Minh rất nhiều. Trong số những người này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngô Minh đã nhìn thấy Tích Hy, lúc này cô ấy đang mặc một bộ quân phục bó sát rất giống khoa học viễn tưởng. Đằng sau cô ấy là một bóng đen, đó là Lão Hắc. Lúc này, Lão Hắc đã nhìn thấy Ngô Minh, cũng ngay lập tức nhẹ nhàng tiến lại. Tiền bối. Lão Hắc đang định nói gì đó, Ngô Minh liền không ngẩng đầu lên nói, người trước tiên câm miệng. Lão Hắc lập tức im lặng. Điều khiến Ngô Minh chấn động không phải là nhìn thấy Tích Hy, mà là một người đang đi đến trước mặt Tích Hy. Mặc dù dáng vẻ của người này có phần khác với người trong trí nhớ của anh, nhưng Ngô Minh chắc chắn hai người này là cùng một người. Tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc. Tinh Hà, làm sao có thể giống hệt như hắn ta được? Ngô Minh nghĩ thầm, hiển nhiên người mà anh nhìn thấy là tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc trong nguyên khí thế giới, Tinh Hà, hay nói cách khác, một người hoàn toàn giống như đúc. Siêu cấp cường giả cấp 8 cực kỳ cường đại, đỉnh cấp bí thuật sư bỏ rơi A Mỗ, dĩ nhiên là cùng trước mắt người này giống như đúc. Đương nhiên Ngô Minh biết người trước mặt nhất định không phải Tinh Hà mà anh ta biết. Từ phương diện khí tức, tuy đối phương không yếu, nhưng so với Tinh Hà trong nguyên khí thế giới thì còn kém xa. Nhưng đối với con người, đối phương vốn đã rất cường đại, nghĩ đến quan hệ đối ứng giữa thế giới này và nguyên khí thế giới, Ngô Minh đã biết người này là ai. Công ty Tinh Hà, công ty có được sự tồn tại của 7 thần ấn lớn nhất vào thời điểm ban đầu, cũng là người khởi xướng việc thành lập nguyên khí thế giới. Trong trường hợp này, khi đưa con người vào nguyên khí thế giới, đối phương có thể đã sử dụng một số thủ đoạn để tạo ra một tộc trưởng hoàng kim, nhất tộc như vậy. Tình hình trước mắt có thể nói là rất phức tạp, nhưng Ngô Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Tinh Hà. Ngô Minh nói to, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tinh Hà trên thế giới này, nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn rằng Tinh Hà là tên của đối phương. Ngô Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi thảo luận. Đối diện, Tinh Hà cười nói, nhưng Ngô Minh có thể cảm thấy người này đạo đức giả như Tinh Hà, trong nguyên khí thế giới. Tuy thế giới hiện thực này cùng nguyên khí thế giới là hai thế giới khác nhau, nhưng cùng một người ở hai thế giới tính cách sẽ tuyệt đối nhất quán. Điểm này Ngô Minh đã sớm xác định. Đáng tiếc, ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Ngô Minh lạnh, lùng nói, sau đó nhìn Tích Hy, không nói lời nào, xoay người rời đi. Chờ một chút, Ngô Minh, nghe ta giải thích. Tích Hy lúc này cắn chặt môi, nhìn thấy Ngô Minh mặc kệ mình liền rời đi, cô vội vàng đuổi theo. Có điều tốc độ của cô làm sao có thể so sánh được với Ngô Minh. Trong nháy mắt Ngô Minh đã hóa thành một đạo kim quang và bay qua các ngọn núi. Vào lúc này, Ngô Minh cũng phát hiện trên bầu trời chung quanh có ít nhất hàng trăm chiếc tàu chiến giống như vừa rồi đều có biểu tượng của công ty Tinh Hà. Hiển nhiên đây tuyệt đối là một sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều Ngô Minh thực ở không có hứng thú tiếp xúc với đối phương. Có thể là vì ghê tởm Tinh Hà, hoặc vì sự che giấu của Tích Hy. Ngô Minh trước đây đã bỏ sót một điểm, đó là anh không ngờ Tích Hy lại có quan hệ với công ty Tinh Hà. Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngô Minh biết từ một người ưu tú như giáo sư từ được công ty Tinh Hà tuyển dụng, thì một cô gái tài năng như Tích Hy có thể là người của công ty Tinh Hà, là điều đương nhiên. Tất nhiên, điều mà Ngô Minh quan tâm là Tích Hy, chưa bao giờ đề cập đến công ty Tinh Hà với anh. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy tức giận không thể giải thích được trong lòng. Bất kể là ai, đều không thích bị người giấu giếm, thậm chí là bị lừa gạt, đặc biệt là Tích Hy. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Tích Hy trên thế giới này quả thực quá mức ưu tú. Điều mà Ngô Minh lúc đầu nghĩ là có người cướp mất Tích Hy, nhưng rõ ràng còn có một khả năng khác, đó là Tích Hy đã chủ động bỏ đi. Những mảnh vỡ thiết bì nhân trong ba lô của cô là vật liệu tốt để phong tỏa linh thể, nếu cô ta mệnh lệnh cho lão Hắc nấp kín ở bên trong. Như vậy thì mình sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của lão Hắc. Phải nói Ngô Minh rất thất vọng và đau lòng, mặc dù anh ta không muốn thừa nhận điều đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy Ngô Minh không nghe mình giải thích liền trực tiếp rời đi, Tích Hy chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào người đằng kia. Tinh Hà lạnh lùng nói, ngươi đã sớm biết về Ngô Minh rồi đúng không? Ngươi cùng hắn sớm đã có quan hệ, tại sao ngươi không nói cho ta? Tinh Hà không ngờ Ngô Minh liền rời đi như vậy. Lần này, hắn thật sự muốn cùng Ngô Minh liên hợp, nói trắng ra, hắn muốn mượn sức mạnh của Ngô Minh. Lần này, sương mù bao phủ khắp không trung, kết nối các thế giới kỳ dị lại với nhau. Đương nhiên kế hoạch ban đầu của công ty Tinh Hà bị phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên sau một thời gian thu thập thông tin tình báo, họ cũng có được tin tức về bảy đại linh tộc và mảnh vỡ của thần ấn. Đặc biệt là cách đây vài ngày, một nhân viên cấp cao của công ty là Tích Hy từ trên trời rơi xuống, công ty Tinh Hà đã ngay lập tức bắt được tín hiệu chip của nhân viên cấp cao trong người của Tích Hy, sau đó cử người đến đón cô ấy. Với tư cách là ông chủ lớn của công ty Tinh Hà mới biết Tích Hy quen biết Ngô Minh. Sau khi xác định được thân phận của Ngô Minh, Tinh Hà có một kế hoạch, muốn dùng Tích Hy để theo Ngô Minh, tốt nhất là lôi kéo Ngô Minh qua. Sau khi thu thập và phân tích thông tin tình báo trước đó, Tinh Hà đã biết Ngô Minh này chắc chắn là đến từ nguyên khí thế giới tạo thành trong tinh thạch của thần ấn. Tuy không biết đối phương làm sao có thể từ thế giới hư cấu đến thế giới thực, nhưng đối với công ty Tinh Hà, Ngô Minh nhất định là then chốt có thể giúp công ty Tinh Hà xoay chuyển thế cuộc. Chỉ cần sử dụng máu của Ngô Minh để kích hoạt các phục chế phẩm được sao chép từ thế giới chiều không gian thứ hai, sau đó nghĩ ra cách để kiểm soát các phục chế phẩm này, thì công ty Tinh Hà sẽ có thể nắm được lợi thế thực sự, thậm chí cả bảy đại linh tộc cũng không thể làm gì đối với họ. Nhưng ai có thể ngờ khi nhìn thấy Ngô Minh, anh ta đã bỏ đi trước khi hắn ta còn chưa kịp mở miệng. Nghe được câu hỏi của Tích Hy, Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, không phải ngươi nói ngươi và Ngô Minh rất quen thuộc sao, ta xem cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hắn liền hứng thú nói chuyện cùng ngươi đều không có, vốn là ta cho rằng ngươi sẽ có một ít giá trị lợi dụng, kết quả vẫn để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn trở về chiến hạm phía sau, đồng thời nói với người của mình, đi theo Ngô Minh, hắn nhất định phải tới thần mộ huyền phù này. Nhớ kỹ, nếu có thể thu phục hắn là tốt nhất, nếu không, dù có dùng vũ lực cũng không quan trọng, thứ ta muốn là máu của hắn ta. Vâng, ông chủ, một tên thủ hạ lập tức nói, sau đó hắn liếc mắt nhìn Tích Hy bên kia không nhúc nhích nói, ông chủ, cô kia thì làm sao bây giờ? Cô ta, tuy cô ấy là nhân viên cấp cao của công ty, bất quá giai đoạn hiện tại chúng ta cũng không cần nữa, để cô ta tự sinh tự diệt đi. Tinh Hà một mặt cao cao tại thượng nói, rồi trực tiếp bước vào chiến hạm bay lên đỉnh núi với các chiến hạm khác. Mà Tích Hy từ đầu đến cuối liền không hề quay đầu lại, cô ta hai mắt thất thần, cô biết lần này mình đã làm sai. Cô không nên tin những lời của công ty Tinh Hà, rõ ràng là Ngô Minh cho mình đang thông đồng với công ty Tinh Hà, cho nên mới phất tay áo rời đi. Từ khi Ngô Minh rời đi, Tích Hy mới biết người mà mình tiếp xúc mấy ngày đã trong lưu lại lòng cô vị trí trọng yếu cỡ nào. Thậm chí Tích Hy có thể xác định, mình thích người này. Cho nên khi nhìn thấy anh không để ý tới mình rời đi, cô ta rất đau lòng. Nhưng điều này cũng cho thấy Ngô Minh quan tâm đến mình, nếu không anh sẽ không tức giận như vậy. Nghĩ đến đây, Tích Hy đột nhiên nở nụ cười. Một người nếu không quan tâm đến đối phương, đương nhiên sẽ không vì đối phương mà tức giận. Việc Ngô Minh hất tay áo rời đi chỉ cho thấy anh ta quan tâm đến mình. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến Tích Hy cảm thấy mình hạnh phúc muốn ngất đi. Không được, mình phải giải thích cho Ngô Minh, muốn anh ấy biết chân tướng sự việc. Nghĩ đến đây, Tích Hy nhìn về hướng Ngô Minh rời đi, sau đó nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ phải leo lên đỉnh núi. Cho dù không có máy bay, có bò cũng phải leo lên, mình nhất định phải giải thích cho anh ấy hiểu. Tích Hy đã hạ quyết tâm. Giờ phút này, Ngô Minh đã lên tới đỉnh núi, nơi này rất cao, gió to khiến người ta khó mà đứng vững. Tự nhiên đỉnh núi ở đây cũng trơ trụi, ngoại trừ rộng lớn thì không có gì khác, ngẩng đầu nhìn lên thì có thể thấy một đám lôi vân rất lớn. Lôi vân hiện ra một màu đen đáng sợ, giống như một chất lỏng bao phủ sấm sét, dù ở khoảng cách xa như vậy, Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của sấm sét trên lôi vân. Không nghi ngờ gì nữa, cho dù bị nhiễm loại sấm sét lỏng này một chút thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, cho dù cường đại đến đâu cũng vô dụng, ngay cả quỷ hạm tộc đụng phải cũng như vậy. Vậy thì thứ được bao phủ trong lôi vân chính là thần mộ huyền phù. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, dựa theo tình hình hiện tại, trừ phi chờ thần mộ mở ra, nếu không thì không thể vào được, bất kể là thực thể hay linh thể. Ngô Minh lập tức ngồi trên mặt đất, nghĩ đến Tích Hy, Ngô Minh lại có chút buồn bực. Thực lòng mà nói, Ngô Minh cảm thấy không nên tức giận, Tích Hy trên thế giới này không phải là người mà mình quen thuộc, nói đúng ra, các nàng cũng không phải một người, giống như Thích Đình, nhưng tại sao mình vẫn quan tâm nhiều như vậy? Có phải vì cô ấy đã lừa mình không? Hay mình xem cô ấy và vợ mình là người một? Lão Hắc, đi ra cho ta. Ngô Minh lúc này gầm lên một tiếng, Lão Hắc cả kinh, run rẩy đi ra trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ngô Minh, hiển nhiên bị dọa sợ hãi. Lão, tiền bối, ta hỏi ngươi, sau khi chúng ta bị bắn rơi đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, nhớ kỹ, đừng giấu giếm chuyện gì, nếu không ta sẽ ném thẳng ngươi vào lôi vân phía trên. Sau khi Ngô Minh nói xong, Lão Hắc run cầm cập, đám lôi vân ở trên đầu khoảng cách xa như vậy, cũng đã có thể khiến Lão Hắc cảm thấy vô cùng sợ hãi, nó dám đánh cuộc, đừng nói đụng chạm, chỉ cần mình tiếp cận đến khoảng cách nhất định, thì sẽ bị sức mạnh bá đạo sấm sét oanh tạc trên đám lôi vân đánh giết, liền một tia hồn phách cũng đừng nghĩ lưu lại. Ta nói, Lão Hắc vội vàng giải thích trải nghiệm mấy ngày nay. Thật ra rất đơn giản, sau khi rơi xuống, Tích Hy bảo Lão Hắc trốn giữa đám vảy của thiết bì nhân trong ba lô. Sau đó Lão Hắc biết là Tích Hy không muốn Lão Hắc bị người phát hiện. Ngay sau đó, một chiếc máy bay nhỏ đến đón Tích Hy. Lúc đó Tích Hy cũng yêu cầu máy bay đến đón Ngô Minh, nhưng có một số lượng lớn nô lệ từ quỷ hạm tộc đi theo hướng đó. Còn công ty Tinh Hà thì không muốn nổi lên xung đột với quỷ hạm tộc nên không dám tới đó mà mang Tích Hy đi. Khi đó Tích Hy đã bị khống chế đi lên, cô và những người từ công ty Tinh Hà nói về bảy đại linh tộc và mảnh vỡ thần ấn, đồng thời cũng muốn công ty Tinh Hà giúp đỡ Ngô Minh. Nói đến đây, Ngô Minh đã biết mình có thể đã hiểu lầm Tích Hy, cô ấy không thông đồng với công ty Tinh Hà, bởi vì cô ấy cảm thấy vào thời điểm này, công ty Tinh Hà cũng ở trong trận doanh nhân loại, có một hạm đội hùng mạnh nên có thể đến giúp đỡ mình. Và từ đầu đến cuối, Tích Hy không để cho Lão Hắc lộ mặt, hiển nhiên cô gái thông minh này đã để lại một lối thoát cho bản thân. Có quá nhiều điều mà Lão Hắc biết, Ngô Minh có thể chắc chắn Lão Hắc sẽ không bao giờ dám nói dối mình. Ngay lập tức, anh ta muốn quay lại tìm Tích Hy, nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng nhịn xuống. Bởi vì vào lúc này, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ đằng xa kéo tới, với cảm ứng linh khí của Ngô Minh thì anh lập tức biết là ai đang tới. Là Thiên Khải tộc. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, nếu đã như vậy thì tốt nhất đừng để Tích Hy nhúng tay vào. Giờ cô ấy ở công ty Tinh Hà thì an toàn hơn, dù sao thì công ty Tinh Hà cũng có hàng trăm chiến hạm có chiều dài 50 mét, tuy về mặt công nghệ khoa học kỹ thuật thua kém so với quỷ hạm tộc, nhưng lại có lợi thế hơn về số lượng. Xem ra, ta chỉ có thể đợi lát nữa sẽ tìm cô ta. Ngô Minh biết, mình và Thiên Khải tộc có quan hệ không thể tách rời, dù sao thánh tổ của Thiên Khải tộc cũng bị mình xé nát, hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung. Lão Hắc, ngươi cũng nên trốn trong đệ nhất khí hải của ta. Hiện tại ngươi không còn có thể tham gia trận chiến nữa. Ngô Minh nói, Lão Hắc tự nhiên là cầu còn không được, tồn tại nơi này càng ngày càng mạnh, xưa nay Lão Hắc tự xưng là một mãnh quỷ, Trăm năm lão quỷ, đi đâu cũng là đại ca, nhưng hiện tại, nó ước gì mình chỉ là một cái rắm, tốt nhất là đừng ai để ý đến nó. Ngay lập tức, nó biến thành một đám khói đen và ẩn vào giữa mi tâm của Ngô Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn bóng người xuất hiện trên bầu trời, tất cả đều mặc áo giáp, và bốn người phía trước có vóc dáng đặc biệt cao, là Thiên Khải tộc. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Ngô Minh, như cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bốn Thiên Khải kỵ sĩ lập tức bùng lên từng luồng linh diễm mạnh mẽ chuẩn bị xông tới. Tuy nhiên, hai bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời đã làm dịu lửa dữ của Thiên Khải tộc. Quỷ Hạm tộc. Bốn Thiên Khải kỵ sĩ nhìn thấy hai cái bóng khổng lồ và biết họ không thể gây phiền phức cho Ngô Minh bây giờ, bằng không thì cuối cùng chỉ có Quỷ Hạm tộc là có lợi. Họ rõ ràng không phải là những người duy nhất có cùng ý nghĩ, Quỷ Hạm Vũ, một trong hai Quỷ Hạm tộc lúc này cũng muốn động thủ sau khi phát hiện ra Ngô Minh. Trước đó Ngô Minh đã phá hủy căn cứ của Quỷ Hạm tộc của hắn ở Hải Sơn Lĩnh, thả tất cả nô lệ rời đi, thậm chí còn hủy diệt hàng triệu linh hồn con người mà hắn đã cực khổ thu thập được, phải biết linh hồn là nguồn năng lượng chính của Quỷ Hạm tộc. Ngoài ra, đối phương còn thao túng vũ khí của Quỷ Hạm tộc bắn hắn bị thương, có thể nói Quỷ Hạm Vũ là người thù hận Ngô Minh nhất. Tất nhiên, thứ mà hắn muốn nhất chính là thiên hạm ẩn trong ý thức của Ngô Minh, bất quá chuyện này chỉ có thể tiến hành trong bóng tối, trước mắt thần mộ đã sắp mở ra, nếu như ở đây ra tay đánh nhau thì rất có thể sẽ được không đủ bù cái mất. Vì vậy, Quỷ Hạm tộc cũng phải nín chịu. Tất nhiên, nếu tính cả trăm chiến hạm của công ty Tinh Hà, lực lượng chờ thần mộ huyền phù mở ra đã lên tới bốn thế lực. Mà trong này Ngô Minh chỉ là một người. Bốn thế lực đáng ngạc nhiên là không có giao tiếp hay xung đột, chỉ chiếm cứ một khu vực rồi yên lặng chờ đợi thần mộ huyền phù mở ra. Hiển nhiên bọn họ đều biết sau khi thần mộ huyền phù mở ra là thời gian cho một cuộc chiến thực sự lúc đại chiến nổ ra. Cuối cùng, sau 10 giờ chờ đợi, đám lôi vân lơ lửng trên bầu trời bắt đầu từ từ tiêu tán, lộ ra một hòn đảo huyền phù khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào thời điểm khi thần mộ huyền phù được mở ra, làn sương mù dày đặc bao quanh nó hàng trăm km dường như tan biến như tuyết buổi sáng gặp mặt trời gay gắt, như thể có thứ gì đó trong thần mộ đã thổi bay tất cả sương mù bao quanh đi xa. Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người đều trở nên rõ ràng, lúc này bầu trời mới là bầu trời, biển xanh là biển xanh, lúc này Ngô Minh cũng nhìn thấy hòn đảo nơi mình ở quả nhiên là lớn vô cùng, mà thần mộ huyền phù giữa bầu trời thậm chí còn lớn hơn hòn đảo phía dưới. Vì không bị sương mù cản trở, nên đã có thể nhìn thấy những đình đài lầu các tinh mỹ, trên thần mộ huyền phù tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là một phong cách kiến trúc rất cổ xưa, từ phía nhìn lên thấy giống như tiên cảnh. Đây là thần mộ huyền phù. Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi chấn động, Lôi Minh đã nói thần mộ huyền phù trên thực tế là lăng mộ của linh tộc Tứ Tượng, một trong 7 đại linh tộc đã biến mất, bây giờ nhìn lại quả nhiên là phi thường. Vào lúc này, thần mộ huyền phù chính thức được mở ra. Và phương thứ nhất phản ứng là hạm đội của công ty Tinh Hà xa xa. Xét về quy mô thì hàng trăm chiến hạm của công ty Tinh Hà chắc chắn là lớn nhất, nhìn từ xa quả thực là một mảnh đen kịt. Lúc này hạm đội khổng lồ này đang bắt đầu dốc hết sức lao về phía thần mộ huyền phù, trên không trung. Sinh vật cấp thấp còn dám động đến thần mộ. Người cầm kiếm trong bốn thiên khải kỵ sĩ gầm lên chỉ tay một cái, lập tức phía sau hắn liền có mấy trăm chiến sĩ thiên khải tộc đi tới ngăn cản. Nhìn thấy thế cảnh này thì Ngô Minh nở nụ cười. Anh cười thiên khải tộc quá mức ngây thơ. Chiến hạm của công ty Tinh Hà hiển nhiên đã là đỉnh cao của công nghệ nhân loại. Hơn nữa, có cả trăm chiến hạm, sức chiến đấu tuyệt đối không phải chỉ là mấy trăm chiến sĩ thiên khải tộc có thể sánh được. Đúng như Ngô Minh dự đoán, hàng trăm chiến sĩ thiên khải tộc đã bị đánh bại trước khi họ tiếp cận hạm đội của công ty Tinh Hà. 1/3 trong số họ trong nháy mắt bị đánh giết. Từ trên hạm đội Tinh Hà bắn ra đạn đạo, pháo to lớn cùng súng laser, coi như là áo giáp chiến sĩ thiên khải tộc cũng khó có thể ngăn cản. Khốn kiếp, bốn thiên khải kỵ sĩ mắng, rõ ràng là họ đã đánh giá thấp lực lượng của hạm đội nhân loại đó, họ nghĩ rằng đối thủ sẽ là kẻ dễ tiêu diệt nhất, không nghĩ tới cũng là một cái kẻ khó ăn. Đúng lúc này, hai quỷ hạm tộc trên bầu trời phát ra âm thanh vang vọng xuyên qua tầng mây. Bốn thiên khải kỵ sĩ, các ngươi là một trong 7 đại linh tộc cao quý giống như chúng ta, dĩ nhiên so với loài người cấp thấp kia còn cao hơn cả. Bây giờ thần mộ đã được mở ra, chỉ có chúng ta mới có tư cách tranh cướp. Không bằng chúng ta tạm thời liên hợp giết chết dám run dưới này, sau đó lại dùng thực lực tranh cướp. Chính là quỷ hạm vũ phát ra âm thanh này, bốn thiên khải kỵ sĩ nghe thấy cũng nhìn nhau gật đầu. Được, vậy thì tạm thời cùng các ngươi liên hợp, trước tiên hãy giết chết nhân loại tên Ngô Minh này. Được, quỷ hạm vũ tự nhiên là đồng ý, nó đề nghị như thế trên thực tế cũng là vì muốn đối phó Ngô Minh. Lúc này hắn phóng ra một chùm tia sáng laser dày đặc về phía Ngô Minh. Ngô Minh sớm đã có đề phòng, thời điểm quỷ hạm vũ tấn công. Anh ta đã nhảy lên ném một tấm phù triện trong tay ra ngoài, phù triện bay lên không trung bỗng dưng bạo liệt, tạo ra một vòng xoáy lỗ đen cực lớn. Sau đó, một phụ nữ với mái tóc đen che mặt và mặc một chiếc áo choàng rách từ bên trong bước ra. Người phụ nữ này có một sợi xích sắt trên xương đòn, được nối với lỗ đen phía sau, làn da lộ ra như tro tàn. Trên bộ ngực khô cứng và từ hình dáng của cơ thể có rất nhiều phù triện lấp lóa. Nữ cương thi này cao hơn 5 mét, tuyệt đối là một tiểu cự nhân. Đây là cấp bậc cao nhất trong số những phù triện trung cấp mà Ngô Minh luyện thành hiện tại, gọi là triệu hoán tiên thi. Lần này đã tiêu hao hơn một nửa linh khí của Ngô Minh, không chỉ vậy, khi sử dụng phù triện này thì chỉ có 50% cơ hội thành công, nếu thất bại thì linh khí bị tiêu hao, không có tác dụng gì. Nhưng hiển nhiên Ngô Minh vận khí không tệ, hơn nữa lúc mấu chốt như thế này đáng giá để sử dụng nhiều linh khí như vậy, bởi vì tình huống hiện tại không thể rút lui, Ngô Minh cũng muốn tiến vào thần mộ, thế nhưng đồng thời bị bốn thiên khải kỵ sĩ và quỷ hạm vũ giáp công. Thành thật mà nói, một mình Ngô Minh không thể chống lại được. Vì vậy anh ta đã mạo hiểm sử dụng lá bùa mạnh nhất trong số các phù triện trung cấp. Ngô Minh đương nhiên hy vọng có thể dùng được lá bùa này, ít nhất trong sách phù triện bản thiếu cũng ghi rất rõ ràng, việc triệu hoán tiên thi này cực kỳ bá đạo, nếu không phải bởi vì một nửa xác suất thất bại, thì nhất định là một phù triện cao cấp. Sau khi nữ tiên thi này xuất hiện lập tức toát ra dao động linh khí vô cùng đáng sợ, bốn thiên khải kỵ sĩ lập tức biến sắc, đồng loạt ra tay cùng nhau tấn công nữ tiên thi. Bốn thiên khải kỵ sĩ đồng thời tấn công, thanh thế rung trời. Bốn người chém ra ánh sáng hội tụ lao thẳng về phía nữ tiên thi, trong khi hai cánh tay khô héo của nữ tiên thi này tạo thành chữ thập, song trưởng vỗ một cái, lập tức trước mặt xuất hiện một đồ án âm dương, giống như một mặt quang thuẫn một đen một trắng giống như một âm dương song ngư, đầu và đuôi tạo thành một vòng tròn che chở trước người, ngay sau đó là đòn công kích của bốn thiên khải, kỵ sĩ đập vào lá chắn âm dương song ngư. Oanh! Lực va chạm cực lớn truyền đến khiến mấy chiến sĩ thiên khải, tộc ở gần hơn một chút đều bị chấn động trở lại. Nhưng đỉnh núi không hề bị tổn hại, hiển nhiên kết cấu của những tảng đá ở đây có chút đặc biệt, dưới tác động của lực lượng này hoàn toàn không bị nghiền nát. Khói bụi tan đi, nữ tiên thi còn nguyên vẹn, lá chắn âm dương song ngư trước mặt cũng nguyên vẹn. Làm sao có thể? Bốn gã thiên khải kỵ sĩ đại kinh thất sắc, hiển nhiên có chút khó tin, còn Ngô Minh thì trong lòng đại định, nữ tiên thi mà anh tiêu hao gần hết linh khí triệu hồi quả nhiên là lợi hại. Cái khác không nói, nếu chỉ bằng mình, thì không có khả năng ngăn cản bốn thiên khải kỵ sĩ liên thủ công kích vừa rồi. Riêng về điểm này, sức chiến đấu của nữ tiên thi đã đạt đến tiêu chuẩn của sinh vật cấp 7, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, phù triện trung cấp cường đại như vậy hiển nhiên cũng có khuyết điểm, một là xác suất kích hoạt thành công không cao. Một mặt khác, tuy thành công triệu hồi nữ tiên thi từ trong thế giới lỗ đen không biết tên, nhưng thời gian cũng rất hạn chế, sợi xích sắt trên người nữ tiên thi được kết nối, với thế giới lỗ đen sẽ tiếp tục kéo cô ấy trở lại, phải liên tục cung cấp linh khí, thì nữ tiên thi này mới có thể tồn tại trên thế giới này. Một khi tiêu hao hết linh khí hoặc là đình chỉ cung cấp linh khí, như vậy rất nhanh cô ta sẽ vì một pháp tắc nào đó, bị xích sắt kia kéo trở về. Đây là thủ đoạn của một phù sư. Không ngờ con người này lại lĩnh ngộ được một thuật phù triện cao cấp như vậy, lần này phiền phức rồi. Bốn thiên khải kỵ sĩ giờ phút này trong lòng kinh hoàng, người này có năng lực dùng đôi tay xé nát thánh tổ bọn họ, hiển nhiên có chút tài năng, tuyệt đối không thể đối phó dễ dàng như vậy. Vào lúc này, quỷ hạm tộc cũng tham chiến. Hai quỷ hạm vũ đặc biệt đến để đối phó với Ngô Minh, còn quỷ hạm trụ thì sẽ đối phó. Với một số lượng lớn hạm đội của công ty Tinh Hà, hiển nhiên bên Ngô Minh có áp lực rất lớn. Ngay sau đó, một số lượng lớn tên lửa công nghệ cao và pháo laser phóng xuống, Ngô Minh và nữ tiên thi ngay lập tức bị một vụ nổ lớn nhấn chìm. Quỷ hạm vũ giờ phút này có thể nói là khai hỏa toàn bộ hỏa lực, hầu như vũ khí trên chiến hạm đều xả súng, không những thế từ trên tàu quỷ hạm vũ, vẫn có những thiết bị nhân là Linh Nô nhảy xuống. Số lượng tới hàng trăm người đồng loạt lao đến Ngô Minh. Tất cả mọi người trong thiên khải tộc, thuật phù triện của con người này rất cao cấp, hắn ta thực sự có thể triệu hồi nữ tiên thi trong truyền thuyết. Đúng vậy, nữ tiên thi này phi thường lợi hại, thế nhưng bản thể nhân loại kia sức mạnh cũng sẽ không tăng cao bao nhiêu. Ngược lại, muốn triệu hồi nữ tiên thi cường đại này, thì đối phương nhất định phải có linh khí đầy đủ, các ngươi chỉ cần giúp ta kiềm chế nữ tiên thi, ta nhất định có thể giết chết người đó. Quỷ hạm vũ trầm giọng nói, rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch từ lâu, thậm chí còn nhìn ra điểm yếu của Ngô Minh trong phù pháp này. Được, sau đó chúng ta sẽ kiềm chế nữ tiên thi, quỷ hạm vũ, ngươi là người đứng đầu bốn hạ hạm thuộc quỷ hạm tộc, đừng để chúng ta thất vọng. Bốn thiên khải kỵ sĩ cũng đồng ý với chiến thuật của quỷ hạm vũ. Lúc này bụi mù do đạn pháo công kích trước đó đã tản đi, Ngô Minh vẫn bình an vô sự dưới sự bảo vệ cường đại của nữ tiên thi, bây giờ anh ta đang kịch đấu với hàng trăm thiết bị nhân. Những thiết bị nhân dũng mãnh không sợ chết hướng nữ tiên thi và Ngô Minh đánh tới, anh ta cũng phát huy lực lượng của mình đến cực điểm, hình thể bạo trướng, dùng man lực đập thiết bị nhân đang lao tới, cơ hồ là một quyền một cái, phàm là thiết bị nhân bị Ngô Minh đánh trúng lập tức sẽ vỡ vụn, không thể tụ hình một lần nữa. Về phần nữ tiên thi lại càng hung mãnh hơn, âm dương song ngư lúc này lơ lửng trước nữ tiên thi như một tấm gương sáng, mặt trên phát ra ánh sáng hai màu đen trắng, nơi nó tỏa sáng thì mọi thứ trong vòng 100 mét đều tan tành, có vẻ như ánh sáng hai màu còn đáng sợ hơn cả pháo laser. Thiết bì nhân chết trong tay nữ tiên thi ít nhất gấp mấy lần bị Ngô Minh giết. Chỉ có điều số lượng thiết bì nhân không giảm mà còn tăng lên, trong nháy mắt đã có hàng ngàn thiết bì nhân vây quanh, đồng thời thiên khải tộc như thủy triều cũng ào ạt tiến vào. Ngô Minh lập tức cảm thấy có chút choáng ngợp, liền ném ra mấy đạo bạo liệt phù và thiên sư phù trung cấp đánh nát mấy chục thiết bì nhân xung quanh, sau đó nhảy ra tóm lấy chiến sĩ thiên khải tộc vừa mới xông tới, sau đó phệ hồn thú xuất hiện từ mi tâm nuốt chửng linh hồn của chiến sĩ thiên khải tộc, biến nó thành linh khí bổ sung vào cơ thể anh ta. Đây là một trong những lá bài tẩy của Ngô Minh, có một phệ hồn thú có thể cắn nuốt linh hồn chuyển hóa linh khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kim quang xuất hiện từ mi tâm của Ngô Minh, giết chết một nhóm kẻ địch xung quanh. Lôi Minh cũng xuất hiện trong hình thái linh giáp kề vai chiến đấu bên Ngô Minh. Ngô Minh tin rằng chỉ cần mình tiếp tục cắn nuốt linh hồn chuyển hóa linh khí, nữ tiên thi liền có thể vẫn luôn ở trên chiến trường phát huy hiệu dụng, như vậy thì mình có thể bất khả chiến bại. Đây là chiến thuật Ngô Minh đã nghĩ ra ngay từ đầu, quỷ hạm tộc và thiên khải tộc có thể sẽ liên thủ đối phó với mình, nếu không có thủ đoạn này mà muốn cùng lúc đối kháng với hai cao thủ linh tộc, căn bản chính là người si nói mộng. Trong nháy mắt, hàng chục chiến sĩ thiên khải tộc đã bị Ngô Minh nuốt chửng. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người khổng lồ từ bốn phía tấn công, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, anh lập tức quay người về phía sau, nơi vừa rồi anh ta đứng đã bị nổ tung thành một hố to. Bốn thiên khải kỵ sĩ cuối cùng cùng nhau vây công Ngô Minh. Bốn người này tự nhiên khác với tộc nhân thiên khải tộc bình thường, mỗi người đều mạnh hơn Ngô Minh. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh có nguy cơ bị bốn người này nghiền nát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.